ngươi như thế nào xác định ta là ở giúp nàng đâu? Cảm giác. Linh Lộ luôn luôn thực tin tưởng chính mình cảm giác, có thể làm Lan Dung Nguyệt lo lắng sự tuyệt phi việc nhỏ. Hắn coi trọng ai, ngươi về sau sẽ biết. Lan Dung Nguyệt một câu nói được ý vị thâm trường, làm phòng trong tất cả mọi người không rõ nguyên do. Cửu Nhi tinh tế hồi ức, Lan Dung Nguyệt đích xác từng đi qua Bắc Tề, chính là cùng Bắc Tề hoàng tộc cũng không có bất luận cái gì giao thoa, vì sao đột nhiên đề cập Bắc Tề công chúa, nàng cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ phản đối Bắc Tề cùng trời cao liên hôn, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ chủ động thúc đẩy việc này. Tiểu thư, ngươi nói Bắc Tề cầm công chúa có thể hay không nhìn như nhị gia? Linh Lộ trong miệng nhị gia tự nhiên là Dung Trạch. Khu Cửu Nhi trực tiếp bị Linh Lộ nói cấp sặc, Dung Trạch cùng Bắc Tề giao chiến mấy năm, tuy rằng thân phận không thích hợp, nhưng Vân thị hoàng tộc trừ bỏ Dự Vương ở ngoài đích sắc tìm không thấy thích hợp người. Bắc Tề cầm công chúa hay không coi trọng những người khác ta không biết, nhưng người này tuyệt phi nhị thúc. Lan Dung Nguyệt một lời, Linh Lộ không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao như thế chắc chắn. Chỉ là đương nàng về sau minh bạch thời điểm, mới phát hiện tự xưng là nhạy bén, có đôi khi vẫn là quá mức với trì độn. Quốc sư bên trong phủ, Độc Vương vì lao quốc sư kiểm tra sau, mày nhíu chặt, trong lòng hối hận tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Xem Độc Vương sắc mặt, lao quốc sư lập tức hiểu được, hắn ở Hắc Ám cùng Quang Minh Luân Phiên Trung sinh sống cả đời, cuối cùng không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị người hạ độc. Xem Độc Vương sắc mặt, này độc chỉ sợ cực kỳ năng giải, Độc Vương, ta sở chung gì độc? Là một loại có thể làm người nhanh chóng già cả độc dược, này độc ta bình sinh ít thấy. Độc Vương trong lòng hối hận, mặc dù là hắn thiếu hạ Thiên Cơ Các một tân tình, cũng thật cũng không cần đáp ứng Thiên Cơ Các các chủ gửi thư, tiến đến kinh thành, trị liệu lao quốc sư, này độc chỉ sợ hắn cũng không có thể ra sức. Chưa bao giờ nghe qua. Chưa bao giờ. Nghe được Độc Vương nói, lao quốc sư nghĩ tới Lan Dung Nguyệt, luận xảo quyệt, phi Lan Dung Nguyệt mặc trúc, nếu độc thật là Lan Dung Nguyệt sở hạ. Chỉ sợ muốn Lan Dung Nguyệt giao ra giải dược là không có khả năng. Lão quốc sư không biết, Lan Dung Nguyệt không phải không giao ra giải dược, mà là căn bản không có giải dược. Giải này độc ngươi có mấy thành nắm chắc? Này Độc Vương do dự, không biết nên như thế nào trả lời Lão quốc sư. Tình hình thực tế nói. Hai thành. Lão quốc sư nghe vậy, mày nhíu chặt, hai thành nắm chắc, vẫn là y ỉa giả nói. Xem ra Độc Vương chỉ sợ đối này độc là bất lực, Độc Vương vô năng, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lão quốc sư ánh mắt sáng lên, tâm sinh một kế. Độc Vương có từng nghe qua quỷ y yể? Quốc sư là nói quỷ y yể Lan Dung Nguyệt. Quỷ y yể chi danh đã bị người truyền khắp giang hồ, phàm là lưu ý trong trốn giang hồ sự người liền sẽ biết tin tức, nếu hắn phủ nhận, chỉ sợ Lão quốc sư cũng sẽ không tin. Không tồi, theo ý kiến của ngươi, quỷ y có không có thể giải này độc. Lão quốc sư tuy sẽ y yể thuật, nhưng y yể thuật không kịp Độc Vương, hắn cũng biết chính mình có thể là trúng độc, nhưng lại không hề chứng cứ. Không biết. Ta cùng với quỷ y thì chưa bao giờ từng có giao thoa. Ngươi có không có biện pháp đem này độc tái giá đến những người khác trên người? Đem độc tái giá là Độc Vương bí thuật, đây cũng là Lao Quốc Sư thỉnh Độc Vương tới kinh thành nguyên nhân chí nhất. Có thể, bất quá, xác suất thành công cực tiểu, nếu là muốn tái giá quốc sư trong cơ thể độc, cần một canh giờ không chịu người quấy rầy. Độc Vương hơi làm nghỉ ngơi, ta đây liền sai người đi chuẩn bị. Cùng lúc đó, Yến Thương Lam cũng biết được quốc sư phủ tin tức, biết được tin tức sau. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên sắc ý, nếu không có Lao Quốc Sư từng phù hộ qua hắn, hắn tuyệt không sẽ lưu lại người này. Yến Thương Lam dựa theo ước định thời gian, đi vào quân lâm các. Người đã đến rồi. Đây là ngươi lưu trữ Độc Vương mục đích. Độc Vương tới kinh, Lan Dung Nguyệt làm hắn không cần ám sát Độc Vương, lưu trữ hữu dụng, Độc Vương tàn nhẫn độc ác. Yến Thương Lam lo lắng Độc Vương sẽ bị Lao Quốc Sư lợi dụng, vì vậy phía trước muốn mau chóng trừ chi. Không phải người đi cứu người sao? Vị mâu đã đi, nếu là cứu hắn người thường. Làm sao cần ta thi lấy viện thủ? Khẩu thị tâm phi. Lan Dung Nguyệt không có nhìn đến Thiên Tuyệt, trong lòng sớm đã sáng tỏ, chỉ sợ Thiên Tuyệt đi theo ở vị mâu phía sau, vị mâu khống giáp tâm dù chưa giải, nhưng vô lệ gần nhất đem vị mâu coi như thực nghiệm đối tượng, nếu không phải thi thuật người cùng vị mâu chính diện giao phong, vị mâu là có thể thoát khỏi khống chế. Nghe nói Dung Nguyệt tính toán làm Bắc Tề lấy cầm công chúa liên hôn, không biết vị này cầm công chúa đối Dung Nguyệt có cái gì đặc thù hàn ý. Yến Thương Lam trong giọng nói tựa hồ hỗn loạn này nhàn nhạt toan vị, Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua, lập tức rời đi ánh mắt, này yêu nghiệt gần nhất càng ngày càng yêu dụ hoặc nàng tự nhận là tự chủ cực hảo, chính là thời thời khắc khắc đối mặt một cái yêu nghiệt, luôn có phá công thời điểm. Hắn đối ta, đích xác xem như ý nghĩa đặc thù. Dung Nguyệt Yến Thương Lam ngón tay khơi mào Lan Dung Nguyệt cằm, để sát vào nhìn Lan Dung Nguyệt, hô hấp lẫn nhau không khí, ta ghen tị. Hay là Lam tính toán gì tình biệt luyến sao? Lan Dung Nguyệt nói xong, Yến Thương Lam tay cứng đờ, đích xác, nói chính là Bắc Tề cầm công chúa, chính là hắn lại biết, Bắc Tề cầm công chúa là một cái nam nhi thân, chỉ là chưa bao giờ gặp qua, không rõ người này khi nào cùng Lan Dung Nguyệt từng có giao thoa, này tình địch thật đúng là nhiều, nhanh chóng phòng bị mới là, tựa như đối phó Lâu Lăng Thành giống nhau, Lâu Lăng Thành tuy ở kinh thành, nhưng lại không cách nào tiếp cận Lan Dung Nguyệt. Hắn không lo lắng di tình biệt luyến, lại sợ bên người lại nhiều vẫn luôn rồi bỏ. 06 năm lưu đồ bí mật. Thác Bạt Hoàng rời đi Quân Lâm các sau, trực tiếp đi Trang Giảm Lâu, mang theo tiểu quan về tới trong thành Tân Đặt mua sân, tiến vào sân sau, Thác Bạt Hoàng trực tiếp gõ hôn mê trong lòng ngực tiểu quan, nếu không có trưởng vài phần giống Thác Bạt giã mặt, Thác Bạt Hoàng chỉ sợ sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm, như hắn suy nghĩ, giết rất khó lại tìm được một cái như thế cùng Thác Bạt giã giống nhau người. Chiến Vương thật đúng là có vài phần thương hương tiếc ngọc, ta còn tưởng rằng Chiến Vương vẫn luôn ở diễn trò đâu. Không nghĩ tới hiện giờ lại động chân tình. Lâu Lăng Thành nhìn về phía té xỉu trên mặt đất tiểu quan, từ sơ ngộ bắt đầu, Thác Bạt Hoàng liền biết đây là nhằm vào âm mưu của hắn. Lâu Lăng Thành không nghĩ tới Thác Bạt Hoàng thật đúng là đối này động vài phần tâm, thế nhưng lưu một cái thám tử tại bên người. Chân tình. Nếu là giết này viên quân cờ, chỉ sợ Lan Dung Nguyệt đối ta lại muốn đề phòng. Nhưng thật ra Lâu Lăng Thành ngươi hành động luôn là làm ta ngoài ý muốn, ngăn trở ta sát Lan Dung Nguyệt, rồi lại mướn tuyệt sát Lâu sát thủ. Lâu Lăng Thành liền đến tột cùng là tưởng bảo Lan Dung Nguyệt, vẫn là muốn giết Lan Dung Nguyệt. Lâu Lăng Thành cười như không cười nhìn Thác Bạt Hoàng, làm này đoán không ra tâm tư của hắn. Muốn giết, bất quá không phải hiện tại. Xem ra ngươi thật đúng là động tâm. Thác Bạt Hoàng trong lòng âm thầm quyết định, nếu Lâu Lăng Thành thật sự đối Lan Dung Nguyệt động tâm, như vậy hắn liền không thể cùng Lâu Lăng Thành lại hợp tác đi xuống. Nếu không đến lúc đó chết người sẽ là chính hắn. Động tâm, ta còn có tâm sao? Lâu Lăng Thành nói, Thác Bạt Hoàng càng thêm nhìn không thấu hắn. Nếu Lâu Lăng Thành vô tâm, như vậy lại vì sao phải đối Lan Dung Nguyệt nơi trốn phù hộ? Rốt cuộc Lan Dung Nguyệt hủy hoại Lan tỷ nhiều năm khổ tâm kinh doanh, cũng chẳng khác nào hủy hoại Lâu Lăng Thành lại Đông Lăng quốc thế lực. Lâu Lăng Thành đối này tựa hồ không hề để ý, hiển nhiên là bởi vì hủy diệt hết thể người là Lan Dung Nguyệt. Như thế xem, Lâu Lăng Thành thật sự là một cái người có tâm. Nếu muốn nói Lâu Lăng Thành có tâm, hiện giờ hắn mẹ đẻ Liêu Yên Nhiên còn lưu tại Yến Quốc, chắc là nhận hết tra tấn, Lâu Lăng Thành đối này thế nhưng không chút nào quan tâm, càng là chưa từng nghĩ cách cứu viện, liền chính mình mẹ đẻ đều có thể coi như là khí tử, người như vậy vô tâm. Hảo, kế tiếp chúng ta nên như thế nào hợp tác? Cùng Lan Dung dạng trang so, Thác Bạt Hoàng vẫn là đối Liêu Yên Nhiên ấn tượng càng sâu, rốt cuộc Liêu Yên Nhiên xem như một cái thiệt tình vì nhi tử mẫu thân. Cái này thám tử lưu tại bên người. Tê mỏi Lan Dung Nguyệt, nàng đối với ngươi đưa ra cái gì yêu cầu? Hai nước dùng liên hôn đổi lấy hòa bình, nàng chỉ định cầm công chúa. Cầm công chúa? Lâu Lăng Thành mày nhíu lại, hắn đi Bắc Tề thời điểm cũng từng muốn cùng cầm công chúa liên hệ, nghề hà bái phỏng thư tín bị nhất nhất lui trở về, hắn cũng từng phái người đi thăm quá, đối cái này cầm công chúa lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, hắn khẳng định một chút, cái này cầm công chúa cũng không ở Bắc Tề, chỉ là Bắc Tề khả hãn đối này thế nhưng không có hoài nghi. Chỉ sợ Bắc Tề khả hãn biết cầm công chúa rơi xuống, Lan Dung Nguyệt vì sao đột nhiên có này đề nghị, thật sự là kỳ. Quái. Không tồi, cầm công chúa thân phận nói vậy Lăng Vương cũng rõ ràng. Nếu sở không rõ, vậy đơn giản tùy Lan Dung Nguyệt ý, nói vậy chờ nhìn thấy cầm công chúa thời điểm, sở hữu chân tướng liền đều sáng tỏ. Không được, Bắc Tề cùng trời cao liên hôn, ta quyết không thể thuận Lan Dung Nguyệt ý. Thác Bạt Hoàng kiên quyết phản đối, tuy rằng ký kết bất bình đẳng hiệp nghị. Nhưng hắn tuyệt đối không thể làm Lan Dung Nguyệt tính kế thực hiện được. Ta ngược lại cảm thấy là Lan Dung Nguyệt tùy ý đề nghị, nếu nàng thật sự muốn cầm công chúa hòa thân, cần gì phải làm ngươi tới làm, nàng này cử chỉ sợ là vì thử ngươi hay không để ý hắn. Lâu Lăng Thành ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hôn mê tiểu quan, trong lòng bội phục, không biết Lan Dung Nguyệt từ nơi nào tìm tới tiểu quan, bộ dáng cùng Thác Bạt giã thế nhưng có 6-7 phân tương tự, một mặt tú khí, nhưng thật ra có vài phần giống nữ tử. Cũng coi như là thành toàn Thác Bạt Hoàng. Tính kế đến tận đây, Lan Dung Nguyệt mục đích thật sự như thế đơn giản sao? Hủy một cái chiến vương danh dự đối Lan Dung Nguyệt mà nói rất đơn giản, cần gì đem sự tình làm cho như thế phức tạp. Để ý, Thác Bạt Hoàng đấy mắt hiện lên khinh thường, nếu không có vì thủ tín Lan Dung Nguyệt, hắn có gì tất thật sự đi cùng một cái tiểu quan tàng tiểu với nhau? Người không để bụng sao? Một khi đã như vậy, vì sao không giết hắn? Thác Bạt Hoàng không mừng Lâu Lăng Thành thái độ. Rõ ràng chỉ là Lâu Lan quốc một cái nhàn tản vương gia, hiện giờ lại chịu Lâu Lan nữ đế kiên kỵ, thế nhưng còn ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Nếu Lăng Vương muốn trừ bỏ hắn, liền làm phiền Lăng Vương tự mình động thủ. Thác Bạt Hoàng nói xong không xem nằm trên mặt đất tiểu quan liếc mắt một cái, trực tiếp hướng cách đó không xa đỉnh hóng gió đi đến. Dọc theo đường đi, Thác Bạt Hoàng tim đập không ngừng nhanh hơn, nếu nói thật vô tình, có lẽ không phải, ngày gần đây ở chung, hắn không cảm thấy cái này tiểu quan là một cái đầy bụng tính kế người. càng không giống như là Lan Dung Nguyệt quân cờ. Lan Dung Nguyệt tuy rằng ngoan độc, nhưng đối bên người cực hảo. Chỉ đùa một chút, cần gì như thế nghiêm túc, cầm công chỗ việc, ngươi tính toán như thế nào thuyết phục Thác Bạt Chuẩn. Lâu Lăng Thành đuổi theo, nhìn Thác Bạt Hoàng bộ dáng, nghĩ thầm, Thác Bạt Hoàng trung quy không phải một cái vô tình người, trung quy vẫn là có vài phần tình cảm, nếu không có đến phải giết nông nỗi, hắn sẽ không đau hạ sát thủ, mà hắn cũng không đáng cùng Thác Bạt Hoàng thử giết chết một cái Thác Bạt Hoàng có lẽ trong lòng có một tia để ý người. Cần gì thuyết phục Thác Bạt Chuẩn, Lan Dung Nguyệt không phải muốn liên hôn sao? Vậy thành toàn nàng, chỉ cần thả ra tin tức nói, phủ hắn nhất để ý nữ nhi là Thác Bạt Cầm, còn sâu việc này không được sao? Thác Bạt Hoàng trong lòng tính kế, hắn phải vì Thác Bạt ra báo thù, Lan Dung Nguyệt không có biện pháp dễ dàng động, như vậy hắn chỉ có xúc lực, đãi ngày nào đó cùng Lan Dung Nguyệt nhất quyết cao thấp. Hiện giờ hắn tuy từ Lâu Lăng Thành trong miệng biết được đáp án, nhưng Lâu Lăng Thành nói không thể tận tin, nếu lúc ấy Lâu Lăng Thành thật sự ở biên quan, cùng Thác Bạt ra cùng, Lâu Lăng Thành cũng có sát Thác Bạt ra hiểm nghi, người này không thể tin, không thể lưu. Xem ra là ta lo lắng dư thừa, chiến vương đầu góc vẫn là thanh tỉnh. Thác Bạt Hoàng vừa mới đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia sắc ý, Lâu Lăng Thành xem đến rõ ràng. Thác Bạt Hoàng là cố chấp người, mặc dù hắn nói có lý có theo, Thác Bạt Hoàng cũng sẽ không toàn tin, nếu là cho nhau lợi dụng, tín nhiệm tự nhiên cũng có không cần thiết. Lao quốc sư chúng độc, Lan Dung Nguyệt đối này thật là quan tâm. Hắn đi quân lâm các thời điểm, cửa sổ vừa lúc nhìn đến quốc sư phủ hết thảy, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa cố tình che giấu, độc vương tin tức hắn đã sớm biết được, hiện giờ độc vương vào quốc sư phủ, Lan Dung Nguyệt có như vậy quan tâm. Chỉ sợ việc này cùng Lan Dung Nguyệt thoát không được căn hệ. Chúng độc, có biết chung cái gì độc sao? Lăng Vương không đi thăm một chút sao? Đối Lăng Vương mà nói, nếu là muốn ở Vân Thiên Quốc cảnh nội tìm kiếm đối tượng hợp tác, Lao Quốc Sư là một cái không tồi người được chọn. Lâu Lăng Thành nhìn như là một cái hoa hoa công tử, kỳ thật tâm cơ sâu đậm, dã tâm cực đại, một cái Lâu Lan hiển nhiên đổ không được Lâu Lăng Thành ăn uống, nếu là muốn đoạt thiên hạ, lấy chiến thủ thắng, ít nhất yêu cầu mấy chục năm, nhưng lấy giành thắng. Không chỉ có thời gian sẽ càng đoạn, thắng cũng không cần cố sức. Thật là cái không tồi người được chọn, bất quá Vân Thiên Quốc quốc sư phủ luôn luôn là bệ hạ trực thuộc quyền lực, Lao quốc sư trong tay tuy có quyền lực, nhưng chế ước người của hắn là Vân Hạo, không ổn. Hay là Lăng Vương là sợ hãi Vân Hạo sao? Lâu Lăng Thành một thân cười lạnh, Thác Bạt Hoàng là muốn cho hắn tự tìm phiền toái, cùng với nói là làm hắn tìm một cái đối tượng hợp tác, còn không bằng nói là Thác Bạt Hoàng hy vọng có người có thể diệt trừ hắn. Sợ hãi? Đối với Vân Hạo, trong lòng ta đích xác có vài phần sợ hãi, có thể làm chính mình con nối dõi tự tương tàn nhẫn người chỉ sợ cũng sẽ không đối ta thủ hạ lưu tình, cùng Lao Quốc Sư so sánh với, ta đến cảm thấy Trưởng Tôn Trọng Xuân mới là nhất chọn người thích hợp. Trưởng Tôn Trọng Xuân là văn thần đứng đầu, ở trong triều đình nhất hô ba ứng, trước mắt Trưởng Tôn Trọng Xuân cùng Vân Uyên cho nhau thù hận, nếu muốn sấn hư mà nhập, thật là nhất thích hợp thời cơ, chỉ là muốn cho Trưởng Tôn Trọng Xuân phản bội Vân Thiên Quốc, nay khả năng tính cực thấp. Hảo tính kế. Nếu là hảo tính kế, ta đây liền đi trước một bước, ngươi vị nào? Mau tỉnh. Lâu Lăng Thành trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô nằm trên mặt đất tiểu quan, bất quá, hắn nhưng thật ra có chút chờ mong Lan Dung Nguyệt tính kế khi nào có thể ảnh hưởng Thác Bạt Hoàng tâm trí. Cùng lúc đó, quân lâm các phía trên. Yến Thương Lam vừa vặn xem Lâu Lăng Thành từ trên đường đi qua, lập tức đem đứng ở bên cửa sổ Lan Dung Nguyệt kéo vào trong lòng ngực. Dung Nguyệt, ngươi nói Lâu Lăng Thành cùng Thác Bạt Hoàng hợp mưu. Như vậy Vân Thiên Quốc hắn tìm kiếm hợp tác giả sẽ là ai? Ngươi nhìn đến Lâu Lăng Thành. Lâu Lăng Thành từng nói, làm nàng sở hắn nữ nhân, bất quá nàng coi như không nghe được, không chút do dự cự tuyệt, Yến Thương Lam trong lòng tựa hồ bởi vậy nhớ thương lên Lâu Lăng Thành, từ rời đi Đông Lăng lúc sau, nàng tựa hồ còn không có cùng Lâu Lăng Thành đã gặp mặt. Đều nói ghen nữ nhân đáng sợ, có đôi khi ghen nam nhân càng đáng sợ. Vẫn là ta Dung Vũ cùng lòng ta có linh tê. Đừng náo loạn, ta còn có việc, đi trước một bước. Nàng vẫn luôn đều biết Lâu Lăng Thành cùng Thác Bạt Hoàng Chi Gian có hợp tác, mục đích chính là vì tìm ra sát Thác Bạt Giã hung thủ, nàng tuy biết chính mình là hung thủ, hiển nhiên Thác Bạt Hoàng cho rằng việc này còn liên lụy đến những người khác, vì vậy chậm chạp chưa từng đối nàng hạ sát thủ. Dung Nguyệt, có chuyện gì so với ta còn quan trọng? Yến Thương Lam từ Lan Dung Nguyệt phía sau đem này ôm vào trong lòng ngực, nghĩ thầm, xem ra hắn đến sớm một chút đem Nhiên cưới vào cửa mới được. Thật là có một kiện. Lan Dung Nguyệt quay lại thân. Hôn môi một chút Yến Thương Lam gương mặt, Yến Thương Lam không tha đưa mở miệng, mặc kệ Lan Dung Nguyệt rời đi. Bệ hạ, người cứu sẽ đến, nàng đâu? Vị mâu ôm hôn mê tư thanh đi vào tới, thấy Lan Dung Nguyệt cùng với không ở phòng trong, vội vàng hỏi. Yên tâm, Dung Nguyệt làm ta nói cho ngươi, tư thanh sẽ không có việc gì. Yến Thương Lam không có càng nhiều giải thích, dựa theo Lan Dung Nguyệt cách nói, Lao Quốc Sư sở trùng chi độc là thần kinh độc tố, trừ bỏ không có thuốc nào chữa được ở ngoài, càng không thể tái giá đến người khác trên người. Hiển nhiên, cùng Độc Vương so sánh với, Lan Dung Nguyệt càng tốt hơn. Lan Dung Nguyệt rời đi Quân Lâm Các sau, vẫn chưa trở về Dung gia, mà là thay đổi một thân giả dạng, mang theo Cửu Nhi lặng lẽ đi vào một tòa tiểu tứ hợp viện. Quân chúa, Quý Vi Sinh như cũ một thân thư sinh bộ dáng trang điểm, chỉ là một thân giả dạng bằng thêm vài phần quý khí. Xem ra ngươi cực đến trưởng tôn trọng xuân tín nhiệm. Quý Vi Sinh lấy thực khách danh nghĩa tiến vào trưởng tôn gia, đi vào thời điểm, Quý Vi Sinh là một bộ keo kiệt thư sinh bộ dáng trang điểm, hiện giờ đổi nhau thượng hoa phục, trưởng tôn gia thực khách vô số, nhưng đối chính mình môn nhân lại là cực hảo, nếu không có như thế, sao lại có như vậy nhiều người hiện giờ thân cư địa vị cao, như cũ thập phần kính trọng trưởng tôn gia người. Không phụ quận chúa gửi gắm. Có lẽ là thói quen xưng hô Quý Tiểu Điệp vì quận chúa, hay là bởi vì hoài niệm Quý Tiểu Điệp duyên cớ, ngầm, Quý Vi Sinh như cũ xưng hô Lan Dung Nguyệt vì quận chúa. Nếu vô tình ngoại, Lâu Lăng Thành hẳn là tính toán mượn sức trưởng tôn gia, ngươi phải cẩn thận chút, Lâu Lăng Thành cùng ngươi từng có gặp mặt một lần, nếu là gặp mặt, thân phận của ngươi không thể gạt được Lâu Lăng Thành, một khi bị trưởng tôn Trọng Xuân biết được, chỉ sợ ngươi tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Quận chúa, trưởng tôn Trọng Xuân là đương triều thái sư, hắn thật sự sẽ vì chính mình nữ nhi đến bá tánh khó khăn với không màng sao. Tiến vào trưởng tôn gia lúc sau, Quý Vi còn sống thật sự có chút bội phục trưởng tôn gia tổ tông, một lòng vì giang sơn xã tắc. Ta như thế nào nói, đều là lời nói xuông, ngươi có thể chính mình đi xem. Quý Vi Sinh tuy kính trọng trưởng tôn gia tổ tông, nhưng hắn là Lan Dung Nguyệt thuộc hạ, hết thể quyết định lấy Lan Dung Nguyệt vì thượng, nhược chân như thế, ta có một cái đề nghị. Vừa vặn, ta cũng có một cái kiến nghị, không bằng ngươi nói trước. Quý Vi Sinh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, theo sau hơi hơi cúi đầu, nói, ngự khí làm trưởng tôn trọng xuân hoài nghi ta, không bằng ta chủ động thẳng thắn, này kế tuy rằng mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Quý Vi Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt dung nhan khuynh thành, mặc dù là liếc mắt một cái cũng thực dễ dàng làm người trầm mê trong đó, nhưng giờ phút này, Quý Vi Sinh đáy mắt tràn ngập kiên định. Thật là mạo hiểm, cùng ta suy nghĩ nhưng thật ra không như mà hợp, ta sẽ làm hồng tụ âm thầm bảo hộ ngươi. Cùng quỷ môn những người khác so sánh với, hồng tụ càng thích hợp ẩn nút. Không cần, ta có thể ứng phó. Như thế cũng hảo, nếu là có ngoài ý muốn, nhớ rõ cầu cứu. Quý Vi Sinh trầm mặc một chút, gật gật đầu. Tiểu tâm Lâu Lăng Thành, hắn không đơn giản. Quý Vi Sinh nhìn Lan Dung Nguyệt, không biết không chúng Lan Dung Nguyệt đã trưởng thành, cập kê đã qua, tới rồi gả chồng Chi Linh, thân phận của nàng bối cảnh phức tạp, Yến Thương Lam đối nàng cũng thật là thương tiếc, chỉ là hai người quan hệ không thể vẫn luôn như vậy không tiến không lùi. Nếu không có tổn hại Lan Dung Nguyệt danh dự. Quân chúa, ta có một câu, không biết nên nói không nên nói. Ngươi nói. Ngươi cùng Yến Thương Lam tính toán khi nào thành hôn. Quý Vi Sinh lo lắng, Dung gia tuy là Lan Dung Nguyệt thân nhân, chính là đối Lan Dung Nguyệt quá mức cưng chiều, như vậy đi xuống ngược lại không tốt. Nếu là dựa theo bối phận, ta hẳn là xưng hô ngươi một tiếng quý thúc thúc, chỉ là ta cùng với Lam sự tình tựa hồ so trong tưởng tượng phức tạp, nếu ta hiện tại gả cho Yến Thương Lam. Không biết là gả cho Thương Minh Đế quân vẫn là Vân Thiên Quốc cửu hoàng tử, huống hồ việc này có người tựa hồ so với ta còn cấp. Thiên Tuyệt ngày hôm trước lặng lẽ nói cho Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam gần nhất mỗi khi vội đến đêm khuya lại không biết mệt mỏi, Thiên Tuyệt thật là lo lắng Yến Thương Lam thân thể, Lan Dung Nguyệt chỉ là nói một câu không ngại. Ngươi là nói Yến Thương Lam. Quý Vi Sinh trong lòng bất đắc dĩ, Yến Thương Lam rõ ràng liền không nóng nảy hảo đi, nhìn chằm chằm một trường phong hoa tuyệt đại tuấn mỹ gương mặt, đối Yến Thương Lam có tâm người cũng không ít. Hắn ẩn núp ở trưởng tôn trong nhà, trưởng tôn gia con vợ cả Thiên Kim tuy chỉ có trưởng tôn Văn Cẩm, nhưng con vợ lẽ không ít, trong đó không ít người đối Yến Thương Lam đều là chảy nước dãi ba thước. Thời gian không còn sớm, ngươi cần phải đi, nếu là tại đây lâu lắm, sẽ chọc người sinh nghi. Hảo, quân chúa, mọi việc cẩn thận, còn có, tiểu tâm Lan tỷ. Nếu là có thể, Quý Vi Sinh thật sự không nghĩ nhắc nhở Lan Dung Nguyệt tiểu tâm chính mình phụ thân, chính là Lan tỷ là một cái tí nhai tất báo người. Mặc dù Lan Dung Nguyệt là hắn thân sinh nữ nhi, hủy hoại hắn cả đời khổ tâm kinh doanh, chỉ sợ Lan tỷ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. 066 quá phúc hắc. Gặp qua Quý Vi Sinh sau trở lại trong phủ, Lan Dung Nguyệt thần tình rõ ràng trầm mặc rất nhiều, Dung Thái phu nhân phát hiện khác thường, lặng lẽ làm cảnh đẹp đem Cửu Nhi thỉnh qua đi. Cửu Nhi, nha đầu hôm nay ra phủ chính là đã xảy ra sự tình gì? Dung Thái phu nhân luôn luôn không quan tâm Lan Dung Nguyệt làm cái gì, nhưng tuyệt không cho phép Lan Dung Nguyệt chịu một chút ít ủy khuất. Không phải bởi vì đã từng đánh rơi Quý Vô Danh thua thiệt, mà là bởi vì thiệt tình yêu thương Lan Dung Nguyệt. Tiểu thư hôm nay thấy một cái bằng hữu, nói chuyện thời điểm nhắc tới một vị cố nhân. Quý Vi Sinh cùng Lan tỷ việc, Cửu Nhi người sẽ không nói cho Dung Thái phu nhân, chỉ vì Dung Thái phu nhân là thiệt tình quan tâm Lan Dung Nguyệt, Cửu Nhi trong lòng cũng nhiều một tia bóng dáng trí tâm, trường tụ trung, Cửu Nhi nắm chặt chính mình đôi tay, nếu là có thể, nàng thật sự rất muốn thân thủ giết Lan Tỷ. Như Lan Tỷ đã chết, Lan Dung Nguyệt liền không cần ngại với Quý Tiểu Điệp di ngôn mà buông tha Lan Tỷ. Cố nhân, thôi, đi hảo hảo chiếu cố nha đầu, hôm nay bữa tối nha đầu liền ở chính mình trong phòng dùng đi. Đa tạ thái phu nhân. Cửu Nhi trong lòng cảm kích không thôi, trước kia, mỗi lần gặp được Lan Tỷ hoặc Quý Tiểu Điệp sự tình, Lan Dung Nguyệt đều yêu cầu một cái bình tĩnh hoàn cảnh, hiện giờ ở Dung gia, rất nhiều chuyện không thể làm theo ý mình, nhưng đối với Dung thái phu nhân quan tâm, Cửu Nhi trong lòng hơi hơi tùng một hơi. Đi thôi. Cửu Nhi đi rồi, cảnh đẹp nhìn Cửu Nhi thân ảnh biến mất ở trong viện, theo sau đi vào phòng. Thái phu nhân, muốn hay không ta đi tra một chút? Dung gia tuy không bồi dưỡng chính mình thế lực, nhưng không tỏ vẻ Dung gia không hề thế lực, Dung gia tuy nhập triều làm quan, nhưng Dung thái phu nhân nguyên bản chính là người giang hồ, thám thính tin tức tự nhiên không nói chơi. Không cần, nha đầu sự tình ta nhưng thật ra không lo lắng, ngươi đi xem Giao Nhi đã trở lại không, nếu là trở về, làm nàng lại đây một chuyến. So với Lan Dung Nguyệt, Dung thái phu nhân càng thêm lo lắng Vân Giao, Vân Duệ cùng Dung Ngọc tuổi tương đương, Vân Duệ chết sợ là đối Vân Giao đả kích không nhỏ, Vân Giao trùng quy cùng Lạc Doanh là quan hệ huyết thống, nào có không thương tâm đạo lý. Thái phu nhân trước mắt thế cục Nguyệt tiểu thư có thể ứng phó sao? So với Đông Lăng, Vân Thiên Quốc càng vì phức tạp. Cảnh đẹp chỉ có 4 tuổi thời điểm liền đi theo ở Dung thái phu nhân bên người, Dung ra những người khác, bao gồm Dung Quân, Dung thái phu nhân đều chưa bao giờ đã cho như thế cao đánh giá. Ngươi chậm rãi nhìn sẽ biết. Nếu đơn luận tài trí, Dung thái phu nhân có lẽ sẽ vì Lan Dung Nguyệt lo lắng, nhưng Lan Dung Nguyệt có được những người khác không có kia phân quyết đoán cùng tâm tàn nhẫn, đây mới là thành châu đáo căn bản. Dung thái phu nhân sẽ không nhiều lời, mấy thứ này muốn cảnh đẹp chính mình đi thể hội, nàng nói, cảnh đẹp cả đời này chưa chắc sẽ thể hội được đến. Bị thái phu nhân như vậy vừa nói, ta đều có chút mong đợi. Kỳ thật, cảnh đẹp trong lòng có chút lo lắng, trước mắt kinh thành một chuyến nước đục, hiện giờ bị trộn lẫn càng ngày càng hồn. Đục nước béo cò xem như một kế, đã có thể sợ sờ lên tới không phải cá, mà là con cua, bị phản kích liền không hảo. Nếu là Lan Dung Nguyệt biết cảnh đẹp trong lòng suy nghĩ, chắc chắn nói, nàng cũng không đục nước béo cò, nếu là thật muốn nói, nàng sẽ trực tiếp ném một phen độc dược, ngồi mát ăn bát vàng. Yến Thương Lam phủ đệ nội, Vân Ninh thấy Yến Thương Lam trở về, thật cẩn thận nhìn Yến Thương Lam, muốn tiến lên, lại mại không khai bước chân. Đem người cấp Dung Nguyệt đưa qua đi, nhớ rõ mang một cái mặt nạ. Yến Thương Lam biết được Lan Dung Nguyệt hồi phủ thời điểm tựa hồ tâm tình không tốt lắm, nếu là sùng vật, hống Lan Dung Nguyệt vui vẻ cái này rốt cuộc Vân Ninh nên sẽ hiểu. Vân Ninh trong lòng chờ mong, nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ, chính là lại cảm thấy có chút không đúng, chỉ là không thể nói tới ở nơi nào. Đa tạ ca ca. Yến Thương Lam nhìn Vân Ninh liếc mắt một cái, Vân Ninh tuy rằng chỉ là ở trong phủ cư trú mấy ngày, không biết vì sao, tổng cảm thấy Vân Ninh có chút đặc biệt, bất quá, Yến Thương Lam vẫn chưa để ý. Vân Ninh thấy Yến Thương Lam vẫn chưa đáp lại, hành lễ lúc sau chờ mong nhìn vẫn luôn chiếu cố nàng tỷ tỷ. Ninh tiểu thư, cùng ta tới. Trong phủ chỉ có Ninh Nhi, không có Vân Ninh, nếu bị quan lấy Vân họ, sự tình sẽ trở nên phức tạp. Vân Ninh chút nào không ngại mang lên mặt nạ, ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng nóng lòng muốn thử. Tiến vào sau, không cần bại lộ chính mình thân phận, không cần đề cập trong cung sự tình, còn có, tận lực không cần tháo xuống mặt nạ. Đem Vân Ninh đưa đến trấn quốc tướng quân phủ ngoại. Người tới đem người giao cho Cửu Nhi, Cửu Nhi nắm Vân Ninh tay dặn dò nói. Ân, ta biết đến. Vân Ninh hơi hơi cúi đầu, nàng thật vất vả thoát đi kia tòa cung điện, liền không nghĩ lại đi trở về. Tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt lắm, không cần nhiều chuyện. Cửu Nhi nắm Vân Ninh tay đi vào trấn quốc tướng quân phủ, trong lòng hy vọng Lan Dung Nguyệt không cần bởi vậy tâm tình trở nên càng thêm không hảo thì tốt rồi. Yến Thương Lam phủ đệ nội, theo Vân Ninh rời đi, trong phủ giới nghiêm. Chủ tử, lão quốc sư hoài nghi hạ độc người chủ tử vì sao chậm chạp không phản kích. Mỗi ngày đêm khuya, đều sẽ có người tới ám sát Tiến Thương Lam, hôm nay cứu đi Tư Thanh, mà Tư Thanh tuy không có trúng độc, nhưng lại chúng khống giáp tâm, tối nay trong phủ chỉ sợ không được an bình. Gia mị, không phản kích mới là lớn nhất xúc lực, hiện giờ quốc sư phủ hòa bình Tây Vương phủ là duy trì thái tử, lấy chúng ta ở Vân Thiên quốc nội thế lực, không nên chính diện xung đột, chỉ cần hắn còn sống, lão quốc sư cũng không dám trực tiếp giết ta. So với Lao Quốc Sư, trước mắt trước giải quyết Bình Tây Vương mới là, đại lý tự khanh bên kia chuẩn bị như thế nào. Dạ Si cùng Dạ Mị là song sinh tử, Dạ Mị càng tốt động một ít, trước kia Yến Thương Lam không ở Thương Minh Quốc thời điểm, xử lý trong triều sự vụ hơn phân nửa là Dạ Mị cùng Vị Mâu, hiện giờ Yến Thương Lam ném cho Hạ Hầu Văn Nhân, Hạ Hầu Văn Nhân nhìn chằm chằm Vị Mâu mặt nạ, nói vậy thập phần bận rộn. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, chủ tử là tưởng ly gián Vân Nguyên hòa bình Tây Vương sao? Không, muốn ly gián chính là Lạc Đỉnh cùng Lạc Doanh này một đôi huynh muội. Nghe nói hai người từ nhỏ cảm tình cực hảo, nếu cảm tình hảo, tổng chịu được khảo nghiệm mới là. Nhân tâm là nhất chịu không nổi khảo nghiệm, mặc dù là huynh muội, một khi ích lợi bất đồng, lẫn nhau chi gian cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu là mượn Lạc Doanh tay diệt trừ Bình Tây Vương Lạc Đỉnh, kết quả này mới là hắn muốn. Lạc Tấn bên kia, chủ tử tính toán như thế nào an bài? Lạc Tấn bên người cao thủ nhiều như mây, thêm chi hắn tâm cơ quá sâu, nguyên nhân chính là như thế, việc này không nổi, bất quá cũng nên tới rồi xảo ngộ lúc. Xảo ngộ. Vị Mâu đi vào tới, nghĩ thầm, Yến Thương Lam rốt cuộc muốn ra tay, hắn đều chờ đến có chút kiềm chế không được, nghĩ còn ở hôn mê tư thành, vị Mâu đáy lòng liền nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo, căn cứ Lan Dung Nguyệt cách nói, nếu là vô lệ vô pháp giải khống giáp tâm, chỉ cần mau chóng giết thi khống giáp tâm người, khống giáp tâm tự nhiên sẽ bị giải trừ. Lạc Tấn, Lâu Lăng Thành. Vị Mâu có chút vô ngữ, Yến Thương Lam là muốn cho chính mình cường đại nhất hai cái địch nhân kết minh sao? Điểm chết người chính là hai người kia đều là người thông minh, có đôi khi hắn thật đúng là không muốn cùng quá người thông minh người giao tiếp, tâm mệt, bị bán cũng không biết. Yến Thương Lam, ta xem ngươi gần nhất thật đúng là thực nhàn. Thực nhàn người tựa hồ là ngươi, người tới Vân Thiên Quốc, đầu óc tựa hồ còn lưu tại thương minh. Yến Thương Lam trước mắt chi ý, vị Mâu không đầu óc. Ngươi vị Mâu thực bất đắc dĩ, là chính hắn phạm tiện, cư nhiên quên mất thứ này là độc miệng thủy tổ. Nhiều năm trôi qua, hắn thậm chí hoài niệm, chẳng lẽ hắn là cái chịu ngược cuồng. Vị Mâu lắc lắc đầu, thoát khỏi chính mình nhàm chán ý tưởng, ngươi sẽ không sợ bị thương nàng. Hai cái các hoài tâm tư người kết minh, không phải rất thú vị sao? Lạc Tấn không phản, ta như thế nào bình định Tây Bắc, Lâu Lăng Thành bất hòa Lạc Tấn kết minh, ta như thế nào có lấy cơ không có Lâu Lan. Vị Mâu, ngươi cái này Mâu tử quả nhiên không sai, càng ngày càng hoang mâu, thân là thần tử, cư nhiên liền chủ thượng tâm tư đều đoán không được. Yến Thương Lam nói tự có lý, vị Mâu muốn phản bác, lại phát hiện căn bản không có biện pháp mở miệng, xem ra hắn cái này thần tử chú định đoán không ra chủ tử tâm tư. Như vậy còn thỉnh chủ thượng thứ tội. Ngươi đã biết chính mình có tội, Lâu Lăng Thành cùng Lạc Tấn việc liền giao dư ngươi đi làm, nếu là làm tạm, ta khiến cho Tư Thanh hồi Thương Minh Quốc dưỡng bệnh. Chủ thượng, ngươi này cũng quá không có nhân đạo đi. Chủ thượng là vị Mâu sơ nhận Yến Thương Lam là chủ thời điểm đối Yến Thương Lam xưng hô, Yến Thương Lam thân phận tôn quý, nhưng hắn thân phận cũng không thấp, xưng hô này vi chủ nhân, hắn liền thành gã sai vặt, vì thế xưng hô Yến Thương Lam là chủ thượng. Nay liền muốn xem chính ngươi năng lực. Lĩnh mệnh. Vị Mâu lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình, đáy mắt kiên định lại là đối Yến Thương Lam tín nhiệm thập phần an tâm, nghĩ đến Tư Thanh, vị Mâu quyết định việc này nhất định không thể cấp làm tạm, rốt cuộc lấy hắn đối Yến Thương Lam hiểu biết, đồng đánh nguyên lương sự tình Yến Thương Lam thật đúng là làm được ra tới. Trong đêm đen, đao kiếm giao phong, trong viện, mười mấy cái hắc y hệ nhân ở cùng Yến Thương Lam người chiến đấu, nhất chiêu nhất thức chi gian, chiêu chiêu mất mạng, không lưu tình chút nào. Xem ra ngươi thực để ý cái kia kêu Ninh Nhi tiểu cô nương, biết tối nay trong phủ không yên ổn, cư nhiên đem người tiễn đi. Vị Mâu từng phản đối qua Yến Thương Lam lưu lại Ninh Nhi, một cái mười mấy tuổi công chúa, bộ dáng lại đều có 5-6 tuổi, nói vậy có một đoạn sâu xa. Phiền toái đã đủ nhiều, Yến Thương Lam lưu lại Vân Ninh không thể nghi ngờ là ở tự tìm phiền toái. Bất quá sự tình đề cập Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam tự tìm phiền toái tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Nàng thực đặc thù. Yến Thương Lam một lời, vị Mâu rất là kinh ngạc, phải biết rằng Yến Thương Lam bên người người trừ bỏ Lan Dung Nguyệt là đặc thù, còn lại người ở Yến Thương Lam trong mắt chỉ sợ đều là có gỗ, đừng nói là đặc thù, phòng trừng căn bản không có gì tồn tại cảm. Có cái gì đặc thù? Vị Mâu gõ gõ chính mình cái chán. Hắn lại ngớ ngẩn, biết rõ hỏi Yến Thương Lam cũng sẽ không trả lời, theo sau tiếp tục nói, nếu không ta nghĩ cách tra một chút. Không cần, việc này Dung Nguyệt sẽ giải quyết. Vị Mâu hít sâu một hơi, Yến Thương Lam thật đúng là không sợ Ninh Nhi là cái ngàn năm lao yêu quái. Rốt cuộc trong mắt hắn, Lan Dung Nguyệt đã xem như yêu quái, thiên ngai hải các sáng lập với 7 năm trước, 9 năm trước, 9 năm trước Lan Dung Nguyệt mới 7-8 tuổi, cẩn thận ngẫm lại, chẳng lẽ là hắn quá lạc đơn vị. Chỉ là hắn chủ thượng hiện giờ tránh ở một nữ nhân mặt sau xem như sao lại thế này, quan trọng nhất chính là hắn chủ thượng tựa hồ còn trốn yên tâm thoải mái, khó trách cùng Lan Dung dạng trăng thức sau, thủ đoạn ngừng nghỉ rất nhiều. Chủ thượng, ngươi chừng nào thì tránh ở nữ nhân mặt sau. Vị Mâu trong lòng bất đắc dĩ, vừa mới đầy bụng tính kế, khí phách uy vũ chủ thượng nháy mắt biến thành thê nô, quan trọng nhất chính là cái này thê tử tựa hồ còn không có cưới vào cửa, một cái trời sinh vương giả phải làm thê nô, con đường này thật đúng là không dễ đi. Có bản lĩnh, ngươi cũng trốn. Vị Mâu giận sôi máu, hai người nói chuyện phiếm, càng như là tri kỷ bạn tốt. Tư Thanh không phải Lan Dung Nguyệt, không có như vậy nhiều mưu tính, hắn vẫn là ngoan ngoan đem Tư Thanh giấu đi vì thượng, thật vất vả được đến Tư Thanh tâm, hắn tự nhiên phải hảo hảo che chở mới là. Theo đao kiếm thanh lạc, trong viện khôi phục yên lặng, trong không khí lan tràn huyết tinh hương vị. Hành, ngươi thắng, này đó thi thể ngươi tính toán như thế nào xử lý? Đem người đưa trở về. Vị mâu nhớ tới Cập Lan Dung Nguyệt từng ở Đông Lăng thủ đoạn, đem người giết, sau đó đưa trở về. Năm trước tân niên, 70 hơn người danh, hoành động Đông Lăng, chỉ tiếc hiện giờ không tra được là người phương nào việc làm. Này đối còn chưa thành hôn phu thê quả nhiên đều như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ Yến Thương Lam thủ đoạn ngừng nghỉ rất nhiều, vị mâu vội vàng lắc lắc đầu, không phải ngừng nghỉ, mà là vì lớn hơn nữa mưu kế. Chủ thượng tâm tư quả nhiên không phải hắn có thể phỏng đoán. Đưa trở về, các ngươi quả nhiên là trời sinh một đôi. Đều là giống nhau phúc hắc, luận tính kế nhân tâm, hai người thật sự là vô địch, Lạc Tấn Tố có tài trí vô song chi xưng, hiện giờ xem ra, hắn phía trước lo lắng nhưng thật ra thành dư thừa. Ta biết, vị mâu nghe vậy, thật sâu hít một hơi, hành lễ sau rời đi, hắn quyết định vẫn là trở về bồi hắn Tư Thanh, miễn cho bị Yến Thương Lam tức chết, đến lúc đó Tư Thanh liền phải khi thủ sống quả. Quá phúc hắc, hắn quả nhiên vẫn là vô pháp ứng đối. Trong viện thi thể bị nhanh chóng xử lý sạch sẽ, vẫn luôn hầu hạ Yến Thương Lam lão quản gia cũng từ phòng trong đi ra. Thiếu chủ, tối nay chỉ sợ không được an bình. Lão quản gia nói chung một ngữ hai ý nghĩa, kỳ thật nói cho Yến Thương Lam tối nay không tính chơi, vào đêm thời gian sát thủ là người ngoài nghề. Đêm khuya thời gian sát thủ mới là trong nghề. Thật là không được căn bình, bất quá cũng không sao, này sân hồi lâu không có như vậy náo nhiệt, lao quang hẳn ra, ngươi chiếu cô ta 20 năm, hiện giờ có không nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai người. Căn cứ phía trước chứng cứ, lao quản gia là hắn ông ngoại người, hiện giờ đối này hắn lại có nghi vấn, hắn ông ngoại tuy rằng thừa nhận, chính là hiện giờ hắn cũng không tin tưởng, chỉ là duy nhất có thể khẳng định đó là, lao quản gia đối hắn cũng không ác ý. Thiếu chủ, ngày xưa ta là ai người cũng không quan trọng là từ đi theo thiếu chủ lúc sau, ta đó là thiếu chủ người. Lão quản gia trong lòng căng thẳng, hơn 20 năm, Yến Thương Lam rốt cuộc vẫn là nhìn ra sơ hở, là gần nhất vẫn là thật lâu phía trước, hắn vô pháp xác nhận, bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là Yến Thương Lam rốt cuộc trưởng thành, có tự bảo vệ mình chi lực, hắn cũng an tâm. Như thế sau này trong phủ liền vất vả lão quản gia. Lão nô không có nhục sứ mệnh. Lão quản gia làm sao không rõ. Yến Thương Lam ngụ ý là đem nơi này để lại cho hắn dưỡng lao, người đến lao niên, vô đơn giản là một cái chính mình vừa ý cư trú nơi, như thế hắn trong lòng cũng thỏa mãn. Thiếu chủ, thời gian không còn sớm, thiếu chủ sớm chút nghỉ tạm, miễn cho Lan tiểu thư ngày mai nhìn đến thiếu chủ sắc mặt không hảo tâm đau. Ân. Lao quản gia nhìn Yến Thương Lam bóng dáng, hơi hơi lắc lắc đầu, ngày xưa khuyên Yến Thương Lam nghỉ ngơi so lên trời còn khó, hiện giờ chỉ cần đề cập Lan Dung Nguyệt, sự tình liền đơn giản rất nhiều, lại bình thường một câu. Yến Thương Lam cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có lẽ chính là như thế. 067 đế vương một đời tình. Cự thu săn còn sót lại 10 ngày, trưởng tôn Văn Cẩm chi tử tựa hồ chưa từng tạo nên nửa phần gọn sóng, Vân Duệ chi tử Vân Hạo cũng gần là thất thố, đều nói đế vương vô tình, phảng phất đúng như là. Đều nói đế vương vô tình, nhưng lại không biết vô tình người nhất chuyên tình. Vô tình người một khi động tình, chính là nhất sinh nhất thế đến chết không phai. Trong hoàng cung, một chỗ bị che giấu sân, hơn hẳn tiên cảnh, trong viện một bộ người mặc màu tím váy dài nữ tử, tóc dài rơi rụng, nhu nhược tơ lụa, ánh mắt chi gian, một mạt thanh nhã, một tia đơn thuần, giống như tiên cảnh trung tiên nữ, mỹ đến làm người nhiều xem một cái đều cảm thấy khinh nhường nàng. Người đã đến rồi, ta đẹp sao? Nữ tử quay đầu lại, nhìn về phía đi vào tới một bộ màu đen áo dài, cổ tay áo chỗ thêu long văn nam tử đầu tóc hoa râm, nếu không có là hai người thân mật hành động, 2 năm tuổi chênh lệch, chợt vừa thấy đảo như là cha con. Nam tử đúng là Vân Hạo, mà nữ tử còn lại là đã chết hơn 20 năm, biến mất hơn 20 năm Yến Tử Hy. Vân Hạo nhìn Yến Tử Hy thần trí thanh tỉnh, tựa hồ quyền lực, thân nhân hết thảy đều không quan trọng, duy nàng mạnh khỏe chính là hết thảy. Đẹp, Hy Nhi vô luận khi nào đều đẹp nhất, Hy Nhi, ta đưa ngươi ra cung hảo hảo không tốt. Vân Hạo cho Yến Tử Hy một chỗ thế ngoại đào nguyên, chính là lại cũng bởi vậy cầm tù Yến Tử Hy cả đời, một cái nhỏ hẹp sân, cho dù là bấy giờ, chính là ở hắn xem ra. Như cũng là hắn ích kỷ lao tù, giam cầm Yến Tử Hy cả đời, cầm tù nàng cả đời, hắn thua thiệt, ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn đi không có hộ nàng chu toàn. Không cần, ngươi trêu chọc ta, cũng đừng tưởng rời đi ta. Yến Tử Hy ngôn ngữ chi gian mang theo một tia bá đạo, đơn thuần trong đôi mắt lộ ra kiên quyết chỗ sâu trong, tựa hồ có mang theo nhàn nhạt mê mang, này một tia mê mang từ đâu mà đến, Vân Hạo xem đến nhẹ nhàng nơi trốn, phản chi Yến Tử Hy tựa hồ chính mình đều không có nhận thấy được. Hy Nhi, ngươi luôn là như vậy làm ta ngoài ý muốn, chính là Hy Nhi, ta già rồi, ngươi còn trẻ, ngươi từ trước không phải nói muốn trụ du các nước, nhìn xem bên ngoài thế giới sao. Vân Hạo nhẹ nhàng nắm lấy Yến Tử Hy ra tơ lụa tóc dài, nhàn nhạt hương thơm truyền đến, làm hắn yêu thích không buông tay. Ngươi từng nói, được đến ta phải tới rồi toàn bộ thế giới, mà hiện giờ, ngươi chính là ta thế giới, bên ngoài thế giới như thế nào, với ta mà nói đã không quan trọng. Vân ca ca, ngươi hôm nay là làm sao vậy, có phải hay không Thịnh Nhi lại chọc ngươi sinh khí? Yến Tử Hy ru rú trong nhà, cũng không rời đi sân, đối với ngoài cùng sự tình, Yến Tử Hy cũng không dò hỏi, cũng không muốn biết. Yến Tử Hy thế giới chỉ quan tâm hai người, một cái là Vân Hạo, một cái khác là Yến Thương Lam, đến nỗi thiên hạ, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Không có, Thịnh Nhi thức ngoan. Vân Hạo tiếp nhận Yến Tử Hy vừa mới thải hạ bó hoa, ôm lấy Yến Tử Hy bên hông, ánh mắt thập phần nhu hòa, ôn nhu có thể véo ra thủy tới, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ chưa từng có người gặp qua Vân Hạo như vậy ôn nhu biểu tình. Vân ca ca, ngươi còn nhớ rõ đáp ứng ta quá cái gì sao? Yến Tử Hy dừng lại bước chân. Đáy mắt chỗ sâu tròng, một tia bất đắc dĩ, một tia trách cứ. Yên tâm, đáp ứng ngươi ta cũng không nuốt lời, ta nhất định sẽ làm Thịnh Nhi lại tự bảo vệ mình bản lĩnh, thả không người có thể uy hiếp hắn mảy may. Như thế liền hảo, ta thật sợ Vân ca ca mềm lòng. Yến Tử Hy nhẹ nhàng dựa vào Vân Hạo trong lòng ngực, đánh ngáp một cái. Vân Hạo nâng dậy Yến Tử Hy, đi vào phòng trong, nhẹ nhàng đem Yến Tử Hy đặt ở giường nệm thượng, Yến Tử Hy chậm rãi ngủ, Vân Hạo thế Yến Tử Hy đắp chăn đàng hoàng. Nhẹ nhàng hôn một chút Yến Tử Hy cái chán, đem đế cắm hoa nhập bình hoa chung, giống như một đôi ân ái thần tiên quyến lữ, ẩn cư thế ngoại, không hỏi thế sự. Vân Hạo ngồi ở Yến Tử Hy giường nệm biên, làm bạn Yến Tử Hy hồi lâu, ước chừng 30 phút sau, Vân Hạo đứng dậy lên, đi tới cửa, Vân Hạo quay đầu lại, nhìn ngủ Yến Tử Hy, Hy Nhi, vì bảo hộ ngươi, ta tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ cũng không sao. Vân Hạo rút ra phòng, Thụy Công Công ở đỉnh hóng gió trung chờ, Vân Hạo lại nhìn phòng trong liếc mắt một cái. Cất bước đi vào đỉnh hóng gió. Trong đỉnh hóng gió, Thụy Công Công đã tự mình bị hảo trà bánh, người ngồi ở đỉnh hóng gió chung, có thể ngửi được mãn viên mùi hoa, phồn hoa phức tạp, mùi hoa lại thập phần hợp lòng người. Hy Nhi đã nhiều ngày có khá hơn. Thụy Công Công một bên thế Vân Hạo châm trà, một bên trả lời nói, từ ăn vào Nguyệt Tiểu Thư đưa lại đây lá sen, đã nhiều ngày hảo rất nhiều. Như thế liền hảo, xem ra nàng còn có chút giá trị, xem ra ngươi thực xem trọng Lan Dung Nguyệt. Thụy Công Công nghe vậy. Hơi hơi cúi đầu, phóng nhãn thiên hạ, mặc dù là Yến Thương Lam Vân Hạo cũng bỏ được đau ra tay tàn nhẫn, duy độc đối Yến Tử Hy là cực hạn nhu tình, cái này làm cho Thụy Công Công nhớ tới Yến Thương Lam, đối với chữ tình, này đôi phụ tử, dữ dội tương tự, chuyên tình thả dùng tình sâu vô cùng. Chỉ tiếc Yến Tử Hy không phải Lan Dung Nguyệt, nếu là có Lan Dung Nguyệt kia phân ngoan độc cùng bá đạo, chỉ sợ hiện giờ này Vân Thiên Quốc đế hậu phi Yến Tử Hy mặc trúc, đế hậu cầm sắc hòa minh, làm sao cần một tháng mới có thể thấy một lần. Có đôi khi vài nguyệt mới có thể nhìn thấy. Bệ hạ, người quý lấy thành, Nguyệt tiểu thư tâm tư tuy nhiều, nhưng đối người một nhà lại rất tốt, nếu không có như thế, bệ hạ có gì cần đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho Dung Thái Phu Nhân. Thụy Công Công ngụ ý, lấy Dung Thái Phu Nhân đối Lan Dung Nguyệt yêu thương, Vân Hạo gửi ở Dung Thái Phu Nhân nơi nào đồ vật chỉ sợ Lan Dung Nguyệt đã sớm biết được, nôn ngữ bên trong đang nói, bệ hạ không phải cũng tín nhiệm Lan Dung Nguyệt sao. Kêu nha đầu đủ tàn nhẫn, đủ bá đạo, thiên hạ chi lộ. Thịnh Nhi có nàng làm bạn nhất định thập phần thông thuận, nhưng phản chi cũng thập phần vất vả, hy vọng lưu trữ nàng là đúng. Thụy Công Công vô pháp trả lời, nhiều muốn đoạt thiên hạ, lấy Vân Hạo mới có thể, hơn nữa dung ra chiến tướng, thiên hạ gì sầu là hôm nay cục diện, chỉ là từ hơn 20 năm bắt đầu, Vân Hạo sở hữu trải qua đều chỉ là vì hộ một người chu toàn, cấp một người một đời an bình, đối với Vân Hạo mà nói, thiên hạ không kịp Yến Tử Hy nửa phần. Vân Hạo không nghĩ lại trải qua như vậy một cái ban đêm. Yến Tử Hy mệnh huyền một đường, hắn dùng 5 năm thời gian đánh thức nàng, chính là 5 năm sau, hắn lại thiếu chút nữa mất đi nàng, này 10 năm tới, nơi này chưa bao giờ từng có một tia ngoài ý muốn. Vân Hạo đối bên người người tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn, rõ ràng ái nhân gần trong gang tấc, vì Yến Tử Hy an toàn, một tháng nhiều nhất thấy 2 lần, dùng tình sâu vô cùng, duy là mà thôi. Bệ hạ nếu lại này tưởng, sao không vì điện hạ tứ hôn? Chính mình muốn cưới nữ nhân. Chẳng lẽ còn muốn ta cái này làm lao tử thành toàn, nếu hắn liền điểm này bản lĩnh đều không có, này Vân Thiên Quốc diệt cũng không sao. Bệ hạ, Thụy Công Công không biết nên như thế nào khuyên bảo, nếu muốn bảo vệ cho Vân Thiên Quốc thiên hạ, đông đảo hoàng tử trung, chưa chắc không có, những năm gần đây Vân Hạo tự mình nhìn chính mình con nối roi giết hại lẫn nhau, chưa bao giờ ngăn lại, Vân Hạo đem sở hữu tình đều cho Yến Tử Hy một người, chính là ở Vân Hạo trong lòng, đối Yến Tử Hy, hắn còn có nhiều hơn thua thiệt. Yên tâm. Thịnh Nhi so với ta càng thích hợp này thiên hạ, Hy Nhi gần nhất còn sẽ làm cái kia mộng sao? Vân Hạo thanh âm trầm thấp, đáy mắt ái nồng đậm đau thương, mặc dù là Yến Thương Lam mệnh huyền một đường, Vân Hạo cũng chưa bao giờ lộ ra quá như vậy biểu tình, hiện giờ lại vì một người khác lộ ra như thế đau thương biểu tình. Gần nhất tựa hồ hảo không ít, ngẫu nhiên sẽ ở trong mộng nói chút nói mớ. Thụy Công Công hơi hơi cúi đầu, đối với Yến Tử Hy tới nói, ái một người, đến một người tâm, là hạnh, cũng là bi. Yến Thương Lam từ nhỏ thân trung cổ độc, đến nay vô giải, Vân Hạo vẫn luôn âm thầm phái người tìm kiếm giải phệ hồn cổ phương thuốc, nhiều năm qua, cũng chỉ nắm giữ tin tức ra lông, chính là mới vừa biết được tin tức thời điểm, thế nhưng có người diệt kia nhất tộc, không thu hoạch được gì, đến nay vì thế lo lắng, Yến Tử Hy càng là bởi vậy hôn mê 5 năm, mắc phải thất tâm phong. Vân Hạo dùng 5 năm thời gian làm Yến Tử Hy tỉnh táo lại, chính là 5 năm sau, từ hỉ truyền bi, hài tử mất đi làm Yến Tử Hy tính tình đại biến. Từ đây hoàn toàn quên mất kia đoạn ký ức, chỉ là đáy mắt ngẫu nhiên lập lòe bi thương làm người đau lòng không thôi. Đế vương một đời tình, làm sao không khổ? Chỉ cần không nhớ tới liền hảo, nếu là nhớ tới, làm nàng ăn vào mất trí nhớ tán. Bệ hạ, nhiều như vậy đối phu nhân tới nói, quá tàn nhẫn. Thụy Công Công phản bác nói, này phản bác vô lực rồi lại chua xót. Thụy Công Công trong lòng làm sao không rõ, làm Yến Tử Hy hoàn toàn quên mất đối nàng mà nói mới là hạnh phúc nhất, chính là làm một cái mẫu thân. Lại như thế nào nguyện ý quên mất chính mình hài tử? Mặc dù là tàn nhẫn chút, ta chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Là, bệ hạ, nếu lá sen hữu hiệu, ngươi cũng ăn vào một ít đi, phóng nhãn thiên hạ, ta chỉ có thể đem Hy Nhi nhờ phúc cho ngươi chăm sóc, ngươi đến cho ta hảo hảo tồn tại. Vân Hạo nhìn Thụy Công Công, Thụy Công Công bên môi mang theo nhàn nhạt âu thanh, môi đến bảo đông, hàn độc phát tác, hắn không biết hàn độc phát tác khổ, lại chỉ những năm gần đây Thụy Công Công là như thế nào vượt qua. Lao nô tuân chỉ. Vân Hạo nhìn không chung, nếu là có thể, hắn nhiều hy vọng thời gian có thể cái dừng lại, địa vị quyền thế, hắn toàn không nơi nương tựa luyến, chỉ tiếc một khi bước lên đế vị, muốn chạy trốn là trốn không thoát, hắn cùng Yến Tử Hy ở chung, mấy năm gần đây, mỗi lần gặp mặt, nhiều nhất bất quá hai cái canh giờ, nếu thời gian có thể dừng lại nên thật tốt, mặc dù là nàng ngủ, hắn ngồi ở trong viện cũng hảo. Thời gian không còn sớm, ta phải đi. Lao nô đưa bệ hạ. Không cần, ngươi đi chiếu cố Hy Nhi. Miễn cho nàng tỉnh lại sợ hãi. Đúng vậy. Thụy Công Công nhìn Vân Hạo rời đi, đế vương chi tình, thâm như hải. Có thể chứng kiến đế vương một đời tình, là hắn chi hạnh. Chính dương trong cung, Lạc Doanh biết được Vân Hạo lại ở ngự thư phòng chung một chỗ một cái thâm trầm, mặt mày thâm khóa, bi thương biểu tình nổi lên nồng đậm hận ý. Kết tóc 30 năm hơn, hắn đối ta, trước sau chưa từng có nửa phần tình ý, còn không có tìm được cái kia tiện nhân táng địa phương sao. Lạc Doanh không khỏi nhớ tới năm đó Vân Hạo mang Yến Tử Hy trở về, Vân Hạo hao tổn tâm cơ được đến Yến Tử Hy, thậm chí không tiếc dùng kế làm Bắc Tề tiến công Thương Minh, cũng muốn đem Yến Tử Hy cầm tù tại bên người. Lúc ban đầu Lạc Doanh không biết Vân Hạo chi tình, chỉ là muốn diệt trừ Yến Tử Hy trong bụng hài tử, sau lại biết được hết thảy, nàng mới muốn liền hài tử cùng nhau diệt trừ, không nghĩ tới Vân Hạo thế nhưng lấy cầm tù chi danh, hộ Yến Thương Lam chu toàn, càng là làm quốc sư bảo. Hộ Yến Thương Lam một người, đường đường quốc sư phủ. Đế vương trong tay quan trọng nhất quyền lực chi vị bảo một cái hài tử, cũng may quốc sư cũng không cảm kích. Nô tỳ vô năng. Thôi, nói cho lão quốc sư, làm hắn tới gặp ta. Nương nương, có phải hay không muốn chờ một chút? Lão ma ma hơi hơi cúi đầu, không dám kích phát Lạc Doanh tức giận. Lão ma ma là Lạc Doanh của hồi môn, làm sao không rõ ràng lắm Lạc Doanh tâm tư. Năm đó Bình Tây Vương là một phương chiến tướng, nếu không có Lạc Doanh tự nguyện tiến cung, mặc dù là Vân Hạo cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là đế vương trung quy là vô tình, có lẽ cũng không phải, chỉ là người nào may mắn, có thể được đế vương một đời tình. Chờ, phải chờ tới khi nào, trưởng tôn văn cẩm chết sống ta cũng không để ý, chính là Duệ Nhi chết, hắn thế nhưng liền nửa phần thương tâm chi ý đều chưa từng có, chỉ là hạ lệnh làm đại lý tự khanh điều tra rõ việc này, trong cung nhiều năm, ma ma còn không biết sao. Những việc này là vĩnh viễn tra không rõ, mặc dù là điều tra rõ, lại có thể như thế nào. Duệ Nhi chết. Ta muốn cho cùng Duệ Nhi có liên lụy mọi người chôn cùng, ai đều không ngoại lệ. Lạc Doanh ẩn nhẫn nhiều năm, một phương diện là bởi vì Vân Hạo chưa bao giờ đoạt Lạc Doanh trong tay quyền, về phương diện khác là một nữ nhân chấp nhất cùng khát vọng, chỉ là đương mấy năm nay đều biến thành tuyệt vọng thời điểm, đủ để cho từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Chính là việc này liên lụy đến Vương Phủ. Vương Phủ, ma ma tâm hay là còn hướng về Vương Phủ sao? Lạc Doanh ngẩng đầu, biểu tình bất biến lại làm người không rét mà run. Xem đến Lao Ma Ma phía sau lạnh cả người. Lao Nô nói lỡ. Nếu là ca ca một lòng trợ Hoàng Nhi đăng cơ vi đế, kia ca ca như cũng là Bình Tây Vương. Nếu ca ca tâm tồn ác ý, Hoàng Nhi đăng cơ ngày, đó là ca ca bị mất mạng là lúc, bệ hạ già rồi, lần này thu săn đó là thời cơ tốt nhất. Lạc Doanh trong lời nói đã quyết định diệt trừ Vân Hạo. Đều nói nữ nhân một khi hạ quyết tâm so nam nhân còn muốn tàn nhẫn, sự thật đó là như thế. Lao nô này liền đi an bài. Lao ma ma do dự một chút, dừng lại bước chân, nương nương, Lao quốc sư có thể tin sao? Hay không có thể tin không quan trọng, nhưng dùng mới là quan trọng nhất, người khác không biết nhược điểm của hắn, nhưng ta lại biết, ma ma yên tâm đi, mấy năm nay hắn vì ta làm sự tình còn thiếu sao. Kia một lần từng có ngoại lệ. Đúng vậy. Lao ma ma không biết Lạc Doanh trong tay lợi thế là cái gì, nhưng Lạc Doanh lời nói, lại là sự thật. Triều đại thay đổi, sắp phong vân biến khởi. Thác Bạt Chuẩn có nghị hòa chi tâm, đưa ra hai nước liên hôn, chỉ là lại cố tình thả chậm động tác. Điện hạ, hai nước liên hôn, nghi sớm không nên vãn. Thác Bạt Chuẩn bên người quân sư hướng này góp lời, trong lòng sờ không rõ Thác Bạt Chuẩn dụng ý. Này phong tựa hồ có chút lạnh. Thác Bạt Chuẩn hôm qua bí mật gặp qua Lạc Tấn, hai người đã mưu định, liên hôn việc, thu săn sau đi thêm nghị luận. Nếu là thu săn Vân Hạo có cái vật nhất, có lẽ này cùng liền không cần nghị, Bắc Tể cũng bất việc. Điện hạ kinh thành thay đổi bất ngờ, quân sư từ cảm thấy nghị hòa hẳn là lấy ổn thỏa vi thượng, nếu là có cái vật nhất, vào đồng tới, tử thương chính là Bắc Tể ba cánh, có vi Thác Bạt Chuẩn hùng tâm, vì quân giả, nếu không vì dân, tất sẽ bị người trong thiên hạ phạt chi. Việc này ngày sau lại nghị. Thác Bạt Chuẩn biểu tình không vui, đánh gãy quân sư chi ngôn, phất tay háo rời đi. Quân sư hơi hơi thở dài, hiện giờ Bắc Tề, chỉ có Thác Bạt Chuẩn cùng Thác Bạt Hoàng hai người có thể thành đại sự, chỉ tiếc Thác Bạt Chuẩn tựa hồ có khác mưu tính, mà Thác Bạt Hoàng bởi vì một cái tiểu quan hủy hoại chính mình trong sạch thanh danh, ngày xưa chiến vương biến thành một cái ngày ngày cùng tiểu quan triền miên người, quan trọng nhất chính là tiểu quan còn dài quá một chương Thác Bạt giã mặt, việc này đã làm người áp chế tin tức. Chỉ là như cũ truyền quay lại Bắc Tề, chọc đến Khả Hãn giận dữ. Mà hắn chỉ có lấy có khác tính toán chi danh ứng phó Khả Hãn, chỉ là giấy không thể gói được lửa, việc này chung có một ngày vẫn là giấu không được. Vân Thiên Quốc phong vân biến khởi, còn lại chư quốc, làm sao không phải loạn trong giặc ngoài đâu. 068 một cái củ cải một cái hố. Lạc Tấn cùng Lâu Lăng Thành kết minh chẳng khác nào Bình Tây Vương Phủ cùng Lâu Lăng Thành kết minh, Lạc Tấn sau lưng trừ bỏ Bình Tây Vương Phủ còn có Vân Uyên. Bình Tây Vương những năm gần đây vẫn luôn đối Vân Uyên rất tốt, mặc dù là Lạc Doanh hoài nghi Bình Tây Vương, Vân Uyên cũng sẽ không đối này có chút nghi ngờ. Lâu Lăng Thành sau lưng còn có Thác Bạt Chuẩn cùng Thác Bạt Hoàng, Thác Bạt Chuẩn muốn Thác Bạt Hoàng chết, nhưng lẫn nhau chi gian đều cảm thấy đối phương có giá trị lợi dụng, phàm là có ích lợi giao hàng, lẫn nhau chi gian liền sẽ không lập tức muốn đối phương tánh mạng. Tiểu thư, thương đế đây là ý gì? Vì sao mặc kệ Lạc Tấn cùng Lâu Lăng Thành kết minh, này không phải tự tìm phiền phải sao? Cửu Nhi khó hiểu. Mặc kệ địch nhân trở nên cường đại sẽ không sợ một ngày kia, khó có thể thu thập sao. Cửu Nhi, thiên hạ chi cục, ngươi như thế nào xem? Tiểu thư, lấy Cửu Nhi năng lực, nhiều nhất chỉ có thể xem lập tức thế cục. Thiên hạ chi cục, Cửu Nhi rất rõ ràng, lấy nàng năng lực, nếu vọng tưởng luận thiên hạ chi cục, cuối cùng kết quả bất quá là mua dây buộc mình. Không đổi, ngươi thả từ từ xem. Cương đại địch nhân, mới có thể nhổ cỏ tận gốc, Bình Tây Vương những năm gần đây là tuy rằng càng rỡ. Nhưng ngại với Vân Hạo nguyên nhân, Yến Thương Lam thế lực ở Vân Thiên Quốc cảnh nội tương đối yếu kém, nhưng ở mặt khác chư quốc lại rất cường, Bình Tây Vương mưu phản trừ phi chưng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nếu không thực dễ dàng phong bị lật đổ. Vì quân chủ, tự có thể thị huyết phục thiên hạ, nhưng nếu muốn người thiệt tình thần phục, cần đến có tiền đề điều kiện, Yến Thương Lam mỗi đi một bước đều có mưu tính sâu xa, Lan Dung Nguyệt cũng không lo lắng. Linh Lộ vội vàng chạy chậm đến Lan Dung Nguyệt trước mặt nói, tiểu thư, Thủy Công Công cầu kiến. Linh Lộ trong lòng lược có không rõ, vì sao Lan Dung Nguyệt đối Thủy Công Công xem với con mắt khác, trong lúc Linh Lộ tò mò dò hỏi quá vài lần, trước sau chưa từng có đáp án. Thỉnh hắn tiến vào. Thủy Công Công đi vào tới thời điểm, Cửu Nhi đã dọn xong trà bánh. Gặp qua Nguyệt tiểu thư. Thủy Công Công cần gì đa lễ, Dung Nguyệt trên người cũng không phẩm giai, thêm chi thân phân phức tạp, Thủy Công Công hành lễ, với lý không hợp. Cửu Nhi thấy Thủy Công Công tiến vào sau liền nhẹ nhàng rời đi, Lan Dung Nguyệt tự mình vì Thủy Công Công châm trà. Mời ngồi. Đa tạ Nguyệt tiểu thư. Thủy Công Công nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hay là đây là tuyết liên trà? Vân Thiên Quốc không thừa thai tuyết liên, muốn nói gần như tuyệt tích, nhưng này ly chung tuyết liên trà rồi lại mới mẻ tuyết liên vị, thập phần khó được. Ly chung chi vật làm Thủy Công Công nhớ tới Lâu Lan Quốc cấm địa tuyết liên bị trộm một chuyện, nghĩ thầm, chẳng lẽ là... Thủy Công Công bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán, này đôi phụ tử thật đúng là giống. Xem Thủy Công Công biểu tình, Lan Dung Nguyệt lòng có nghi vấn. Vị này Thụy Công Công thân phận quá mức đặc thù, hoàng cung bên trong hạnh bí nàng buồn không nghĩ truy cứu, hiện giờ xem ra, có lẽ có truy cứu đi xuống giá trị. Vân Hạo không biết, hắn làm Thụy công công tìm Lan Dung Nguyệt, thế nhưng sẽ làm Lan Dung Nguyệt đối việc này cảm thấy hứng thú. Có lẽ có chút sự tình thật đúng là thiên định. Không tồi. Thụy công công biết là Tuyết Liên trà Lan Dung Nguyệt cũng không kỳ quái, nhưng từ Thụy công công biểu tình, nói vậy đã phẩm ra đây là mới mẹ Tuyết Liên hoa pha trà, như thế nhưng thật ra làm hắn có chút cảm thấy kỳ quái. Hôm nay tới tìm Nguyệt tiểu thư là tưởng do hỏi một chút Nguyệt tiểu thư, ta trong cơ thể hàn độc, hay không nhưng giải. Thụy công công nghĩ tới bộ dáng, dựa theo Lan Dung Nguyệt viết xuống phối phương chế tạo ra tới lá sen canh làm Yến Tử Hy ăn vào lúc sau thân thể đích xác hảo rất nhiều, trong lòng lần cảm vui mừng. Hàn độc nhưng giải, mặc dù là hàn độc nhưng giải, cũng không thắng nổi không nghe lời người bệnh, Thụy công công nếu không tin ta, làm sao cần lại đến. Chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, Lan Dung Nguyệt liền biết Thụy công công vẫn chưa ăn vào lá sen canh. Chỉ là trong cơ thể hàn độc mơ hồ có bị áp chế dấu hiệu, xem ra là một cao thủ dùng chính mình nội lực ngăn chặn Thụy công công trong cơ thể hàn độc, chỉ là chúng độc mà không phát, ngày sau chân chính phát tác chắc chắn thống khổ mấy lần. Thụy công công đáy mắt cả kinh, đoạn bệnh không ngoài vọng, van, vấn, thiết, chỉ bằng một cái vọng tự, Lan Dung Nguyệt liền đem hết thể hiểu rõ với tâm. Thụy công công trong lòng do dự, Yến Tử Hy người hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào, cũng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là nếu không nói, khó tránh khỏi sẽ khiến cho hiểu lầm, chỉ có hoãn mà nói chi. Lan tiểu thư thứ lỗi, chỉ vì ta có một cái đồng dạng thân trung hàn độc, lại cần thiết muốn cứu trị người, mới có thể làm nàng ăn vào lá sen canh. Đồng dạng thân trung hàn độc. Thụy công công sở hộ người thân phận nhất định thập phần đặc thủ, là Thụy công công muốn hộ, vẫn là những người khác. Thụy công công đến Vân Hạo tín nhiệm, thậm chí có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ, trong đó nguyên do rốt cuộc là cái gì. Nàng thân phận phức tạp, Vân Thiên quốc nội. Trừ bỏ Dung ra người cùng Yến Thương Lam ở ngoài, mọi người đều đối nàng thân phận có nghi ngờ, vì sao Thụy công công lại đối nàng xem với con mắt khác, nguyên nhân trong đó rốt cuộc là cái gì? Không tồi. Yến Tử Hy thân phận Thụy công công không thể đề cập, nhưng hàn độc một chuyện lại có thể. Người cùng nàng đồng thời. Thụy công công nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trầm mặc không nói. Khám bệnh cần vọng, văn, vấn, thiết, nếu hoàn toàn không biết gì cả, Thụy công công dược ta cũng không dám cho. Nàng không biết Thụy công công muốn che chở chính là người nào, nhưng nếu Thụy công công cái gì đều không nói, nàng thật đúng là sợ khai sai dược sẽ chuyện xấu. Đồng thời, thả ở cùng địa phương, ăn vào lá sen canh sau, nàng thân thể hảo rất nhiều. Lan Dung Nguyệt vô tình từ Thụy công công trong miệng thử càng nhiều, nhưng hoàn toàn không biết gì cả, nàng cũng không hảo đúng bệnh hốt thuốc. Xin hỏi Thụy công công lời nói người là nam tử vẫn là nữ tử? Này cần thiết sao? Tự nhiên, nam tử cùng nữ tử dùng dược lượng bất đồng. Thả nữ tử dùng dược, cấm kỵ rất nhiều, mảy may chỉ kém, gang tấc ngang giảm. Thụy công công trong lòng do dự, lấy Lan Dung Nguyệt thông tuệ, nếu hắn nói được quá nhiều, khó tránh khỏi Lan Dung Nguyệt sẽ không nhận thấy được Yến Tử Hy thân phận. Đối với một cái tại ngoại giới chết đi hơn 20 năm người tới nói, mặc dù là một cái sân cũng là một chỗ hòa bình, nếu là này phân hòa bình bị đánh vỡ, chỉ sợ sẽ thương cập Yến Tử Hy tánh mạng. Hắn không phải không nghĩ nói, mà là không thể nói. Lá sen canh là cho Thụy công công điều trị chi vật. Nhưng đối thân trung hàn độc người tới nói, là điều trị thượng phẩm, chỉ là ta trong viện lá sen không nên lại thải. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong, cầm lấy trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt bút lông sói bút, viết xuống hai cái phương thuốc, trước dùng này đó dược vật điều trị một đoạn thời gian, này phân là một người khác, này phân là Thụy công công ngài, đi quỷ các bút thuốc, việc này sẽ không có người hỏi nhiều. Lan Dung Nguyệt tuy tò mò Thụy công công che chở người, bất quá nàng nếu muốn biết, tự nhiên có biện pháp. Đa tạ. Thụy công công cầm lấy phương thuốc. Hành lễ sau rời đi. Tỷ tỷ, nếu không ta đi cha cha Thụy công công che chở người là ai? Vô Lệ vẫn luôn giấu ở âm thầm, Thụy công công tuy biết công phu, nhưng vẫn chưa phát hiện. Vô Lệ kinh ngạc chính là lấy nàng thuật đọc tâm thế nhưng không thể đọc ra Thụy công công chân chính tâm tư, trong lòng không khỏi đối Thụy công công có điều kiêng kỵ. Tò mò. Lan Dung Nguyệt kinh ngạc, làm Vô Lệ tò mò việc rất ít, ngươi là tò mò Thụy công công vẫn là hắn sở che chở người. Đều có. Vô Lệ ngồi ở Lan Dung Nguyệt bên người. Giữ chặt Lan Dung Nguyệt cánh tay, tỷ tỷ, ta khống giáp tâm lại nâng cao một bước, thuật đọc tâm cũng coi như là như hỏa thuần thanh, tuy rằng không phải mặt đối mặt, nhưng thế nhưng đọc không ra cái này Thụy công công tiếng lòng, có thể thấy được hắn tàng đến đủ thâm. Vô Lệ vẫn chưa trực tiếp nhắc nhở Lan Dung Nguyệt phòng bị Thụy công công, nhưng ngôn ngữ chi gian, đã cũng đủ rõ ràng. Tạm thời không cần, ngươi đi truyền tin cấp Hồng Tụ, làm nàng tới gặp ta. Tỷ tỷ, Hồng Tụ có thể tin sao? Vô Lệ chưa bao giờ hỏi qua vấn đề này. Chỉ là Hồng Tụ vẫn luôn ẩn nút ở trong cung, cũng không có được đến cái gì hữu dụng manh mối. Hồng Tụ đã từng tuy giả ý phản bội, chỉ là ngay lúc đó biểu tình Vô Lệ ký ức hay còn mới mẻ, đều nói nhân tâm khó được, hắn nhưng thật ra cảm thấy người bản tính càng thêm khó sửa. tưởng cái gì đâu. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Vô Lệ đầu, trước không nói hay không có thể tin, nhưng Hồng Tụ sẽ không có hại ta chi tâm, ít nhất trước mắt sẽ không. Hồng Tụ đối Yến Thương Lam có lẽ còn tâm tồn ái mộ, chính là nàng thấy rõ chính mình vị trí, một khi đã như vậy, một cái có năng lực người, nàng lại vì sao không cần. Vậy là tốt rồi. Hứa Đồng dạng là dị tộc, Vô Lệ từ bản năng không thích Hồng Tụ, Hồng Tụ thuật pháp nếu là ám sát chắc chắn là không chật một phát, Vô Lệ trong lòng bản năng cảm thấy Hồng Tụ nguy hiểm, không nên lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người. Đi thôi. Vô Lệ rời đi mà cước nửa canh giờ, Hồng Tụ liền xuất hiện ở Minh Nguyệt trong viện. Hồng Tụ trong lòng tràn đầy nghi vấn, Vô Lệ luôn luôn không thích nàng, Lan Dung Nguyệt thế nhưng sẽ làm Vô Lệ đi kêu nàng, trong lòng ngoài ý muốn đồng thời lại có rất nhiều khó hiểu. Hồng Tụ, đã nhiều ngày trong cung như thế nào? Lão quốc sư thấy Lạc Doanh, ta không dám dựa đến thật chặt, chưa từng nghe được bọn họ đàm luận cái gì, bất quá xem hai người quan hệ, tựa hồ thập phần thân mật. Liền tính Lan Dung Nguyệt không phái người đi tìm nàng, tối nay nàng cũng sẽ trở về giảng việc này hội báo cấp Lan Dung Nguyệt. Bọn họ, Lan Dung Nguyệt trong lòng không rõ, hai người kia khi nào trộn lẫn đến cùng nhau, xem ra trong cung này hồ nước rất sâu. Còn có mặt khác tin tức sao? Tiểu thư, ta hoài nghi trong cung có tinh thông trận pháp người, liên tục mấy ngày xuống dưới, ta tổng cảm thấy trong cung bố cục có chút không rất hợp người, còn có, trong cung có khác một đám cao thủ, công phu rất cao, chỉ cần ta tới gần trong cung nào đó riêng vị trí, liền sẽ bị người phát hiện, thử qua hai lần, ta không dám lại tiếp tục thí đi xuống. Hồng Tụ đúng sự thật bẩm báo, nàng cũng muốn tìm tòi đến tuột cùng, bất quá càng không nghĩ bị người phát hiện mà thất bại trong gang tấc, quan trọng nhất chính là nàng tính toán xông vào thời điểm, lộ ra sát ý làm nàng đều cảm thấy không rét mà run, như vậy sát ý so thiên tuyệt càng sâu, nàng cuộc đời này còn chỉ ở Yến Thương Lam trên người nhìn đến quá. Tạm thời án binh bất động. Lan Dung Nguyệt vốn định làm Hồng Tụ cha cha Thụy Công Công, nhưng lúc này quyết định đình chỉ. Thu sang gần, trong cung sự tình tạm thời trước án binh bất động, người đi cha cha trưởng Tôn Trọng Xuân. Tiểu thư không phải nói việc này giao cho thiếu chủ xử lý sao? Hồng Tụ xưng hô Yến Thương Lam thiếu chủ một chuyện, Hồng Tụ vẫn luôn có chút sửa bất quá khẩu, Lan Dung Nguyệt dứt khoát làm nàng không cần sửa miệng. Trưởng Tôn Trọng Xuân đều không phải là tài trí bình thường, tuy không kịp tiên phụ, lại cũng là bằng vào chính mình năng lực ổn ngồi thái sư chi vị, không dung khinh thường, ngươi thả lại nhìn xem. Đúng vậy. Hồng Tụ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt bồi dung thái phu nhân dùng quá ngọ thiện sau đi quân lâm các, đi vào phòng khi, Yến Thương Lam tựa hồ đã sớm sớm chờ. Ngươi như thế nào biết ta muốn tới? Yến Thương Lam nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ý bảo Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, cái này kêu tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Ta như thế nào cảm thấy ý của ngươi là nhìn xem thời gian, ta cũng nên tới. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống lúc sau, nói thẳng ra trong lòng chi ý. Thu săn là lúc, đối Yến Thương Lam mà nói là khó nhất ngao thời khắc. Yến Thương Lam mẫu thân thất sủng tựa hồ liền ở thu săn trước sau, thẳng đến sau lại bỏ mạng, tựa hồ đều phát sinh ở cuối thu cùng đầu mùa đông thời khắc, sự tình xa xăm, hơn nữa có người cố tình hủy diệt dấu vết, Lan Dung Nguyệt cơ hồ tra không đến cái gì tin tức. Yến Thương Lam lập tức minh bạch Lan Dung Nguyệt nói, không chút nào lệnh sắc khích lệ nói, Dung Nguyệt rất lợi hại. Ta đây có phải hay không nên nói đa tạ khích lệ đâu? Thấy Yến Thương Lam lộ ra nhợt nhạt tươi cười, Lan Dung Nguyệt trong lòng thư giải rất nhiều. Ngươi hiểu ta, Dung Nguyệt cũng, thu săn mau tới rồi, Lạc Doanh cùng Lao Quốc Sư hợp nhu, tính toán mượn này diệt trừ hắn, ta đang ở suy xét là thờ ơ lạnh nhạt vẫn là quạt gió thêm tuổi. Vân Hạo là Yến Thương Lam cha ruột, nhưng phụ tử chi gian lại không có cảm tình. Cho nên quyết định hảo sao? Muốn hỏi một chút Dung Nguyệt ý tứ. Trung quy là phụ thân. Hơn nữa Yến Tử Hy Lâm Trung trước nói, làm hắn không cần gần chút nữa Vân Thiên Quốc, hiện giờ có Lan Dung Nguyệt, hắn tổng hội tưởng, ngươi tình ta nguyện, có đôi khi làm sao không phải chính mình lựa chọn. Ngươi ở lo lắng sao? Yến Tử Hy cùng Vân Hạo chi gian, nếu không có tình, lại như thế nào đi đến này một bước, bất quá Lan Dung Nguyệt thực may mắn hai người đi tới cùng nhau, như vậy nàng mới có thể gặp được hắn. Không lo lắng, ta không phải hắn. Hắn không phải Vân Hạo, sẽ không đi đến Vân Hạo kia một bước, Vân Hạo hậu cung. Mỹ nhân vô số, mà hắn trước nay đều chỉ tính toán đầu cái một người, bên này là chênh lệch. Thơ lạnh nhạt quá bị động, ta cảm thấy vẫn là quạt gió thêm củi hảo, Lạc Doanh thật vất vả cùng Lão Quốc Sư liên thủ, tốt như vậy cơ hội, không lợi dụng chẳng phải là quá đáng tiếc. Lan Dung Nguyệt nhìn bên cạnh người người nam nhân này, tâm tư sớm định, lại chờ nàng mở miệng, thật là ác thú. Vẫn là Dung Nguyệt nhất hiểu biết ta. Yến Thương Lam sau khi nói xong, nhìn thoáng qua cách đó không xa vị mâu, thần sắc không rõ, tựa hồ muốn nói. Vi thần, lại hiểu biết quân tâm, thật sự lại vi thần chi đạo. Vị mâu đầu thấp thật sự thấp, đều nói quân tâm khó dò, này trầm sâm ở tỉnh tự trung nam nhân càng khó chắc. Rõ ràng là sớm có tính kế, lại cố tình làm ta nói ra, ngươi đối hoàng cung hiểu biết nhiều ít. Lan Dung Nguyệt nhớ tới Hồng Tụ bẩm báo, này tòa thâm cung bên trong tựa hồ thật đúng là cất giấu vô số bí mật. Hoàng cung. Vì sao đột nhiên nhắc tới cái này? Tùy tiện hỏi hỏi. Những năm gần đây ta rất ít tiến cung, hán. Năm đó ly cung là lúc, hắn từng bước ta thề, đời này nếu không có đến hắn cho phép, ta không được tiến cung nửa bước, cho tới bây giờ ta cũng không dám cùng kia tòa cung điện liên lụy quá nhiều, Dung Nguyệt, ta đánh cuộc không nổi. Yến Thương Lam nói được nhẹ nhàng bâng quơ, chính là trong lòng lại đối cuộc đời này ra không ít nghi vấn, năm đó lời thề như cũ ở bên thai quanh quẩn, khi đó hắn tuy mới 5 tuổi, chính là đế vương gia con nối dõi trưởng thành sớm, hắn lại là lao thành người, chỉ là hắn tựa hồ quên truy tra này trong đó nguyên do. Có lẽ lúc trước lời thề, làm hắn không dám dễ dàng tới gần kia tòa cung điện. Như vậy ta thế ngươi đánh cuộc. Yến Thương Lam một lòng ấm, hảo, ngươi thay ta đánh cuộc. Năm đó lời thề giống như ở nhĩ, nhưng cùng Lan Dung Nguyệt không quan hệ, hắn chỉ cần hộ Lan Dung Nguyệt chu toàn liền hảo. Nếu là đối Lan Dung Nguyệt bất lợi, hắn không ngại hủy đi kia tòa hoàng cung. Ta như thế nào có một loại rất hố cảm giác đâu. Lan Dung Nguyệt nhìn bên người nam nhân, nàng như thế nào cảm thấy bị chính mình cấp hố đâu. Tục ngữ nói. Một cái củ cải một cái hố, ngươi có ta cái này hố vừa lúc. Lan Dung Nguyệt phiên một xem thường, nàng mới là không phải củ cải. 069 khiêu chiến. Trường Tôn Văn Cẩm cùng Vân Duệ cùng ngày 68, một cái là Thái tử Chính Phi, một cái là Hoàng Trường Tôn, trường hợp thập phần trâm trọng. Tiểu thư, Trường Tôn Trọng Xuân mời tiểu thư đi quân lâm các một tự. Lan Dung Nguyệt mày nhíu lại, hắn nữ nhi hôm nay hạ táng, hắn muốn gặp ta làm cái gì? Cửu nhi vừa nghe, cảm thấy rất đúng. Tiểu thư. Muốn hay không ta thế ngươi đổi rồi. Tống cổ, hắn đã dám tới gặp ta, ta làm sao sầu không dám thấy đâu. Đúng rồi, nhị thúc gần nhất ở vội chút cái gì. Dung Trạch lấy dưỡng thương vì danh lưu tại kinh thành, quân vụ rất ít, này đều mấy ngày không có nhìn thấy người, Lan Dung Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Cửu nhi hai tròng mắt hơi hơi rung động một chút, ta không biết. Không biết liền không biết đi. Không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt cảm thấy Cửu nhi theo bản năng ở lảng tránh vấn đề này, cười thần bí. Tựa hồ vẫn chưa để ý, đi thôi, nếu đối phương muốn gặp ta, bỏ lỡ cũng tựa hồ không tốt lắm. Cửu nhi trong lòng không rõ, Lan Dung Nguyệt theo như lời bỏ lỡ là chỉ cái gì? Bỏ lỡ? Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trả lời, chỉ là mang theo Cửu nhi rời đi trong phủ, đi trước quân lâm các. Linh lộ đâu? Hình như là đi Yên Vũ các, ngày gần đây tựa hồ lao hướng Yên Vũ các chạy, muốn hay không báo cho nàng một phen? Không cần. Bắc Tề Hòa thân người được chọn đã định ra. Làm đương sự cầm vô ưu thế nhưng bất động thanh sắc, xem ra mấy năm nay trừ bỏ yêu tiền như mạng bất biến ở ngoài, những mặt khác nhưng thật ra tiến bộ không ít, cư nhiên học được làm công lộ chú ý, bất quá, chuyện này tựa hồ rất thú vị. Tiểu thư cười cái gì? Ngày gần đây kinh thành phong vân tiệm nhiều, Lan Dung Nguyệt tâm tình tựa hồ càng thêm hảo rất nhiều, từ cảm thấy trong lòng mau mau, có chút bất an. Cao hứng sự. Đi lên quân lâm các, mấy ngày không thấy, Trưởng Tôn Trọng Xuân già nua không ít, đứng ở bên cửa sổ. Đưa ma đội ngũ vừa vặn từ quân lâm gác mái hạ đường phố trải qua, Lan Dung Nguyệt chưa từng mở miệng quấy rầy, trực tiếp đi tới Trưởng Tôn Trọng Xuân bên người, lẳng lặng nhìn đưa ma đội ngũ. Đội ngũ dần dần đi xa, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía cung tường phía trên, một bộ màu vàng cung trang lạc doanh phá lệ đáng chú ý. Đưa ma đội ngũ đi xa lúc sau, Trưởng Tôn Trọng Xuân chậm rãi mở miệng nói, hai người, đều chết vào ngươi tay, Lan tiểu thư ngươi có gì cảm tưởng? Ta không tiếp thu vô tuyến. Bất quá ta nguyện ý trả lời Trưởng Tôn Thái sư mặt sau vấn đề, sinh mệnh buồn vô thường, sinh tử đều đánh không lại thiên mệnh. Thượng Tôn Trọng Xuân quay đầu lại, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, luận dung mạo, hắn nữ nhi Trưởng Tôn Văn Cẩm không kịp, luận tâm tính, như cũ không kịp, luận ngoan độc, trước mắt nữ tử này chính là rắn giết, nhìn đến bị chính mình thân thủ hại chết người thế nhưng bất động thanh sắc, hắn là không có chứng cứ chứng minh Trưởng Tôn Văn Cẩm chết xuất từ Lan Dung Nguyệt tay, không có chứng cứ cũng chưa chắc không phải chân tướng. Thiên mệnh Lan tiểu thư đây là tự xưng là vì thiên sao. Thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn Lan tiểu thư có cái gì bản lĩnh, dám như thế tự cao tự đại. Trường Tôn Trọng Xuân vẫn luôn lưu ý Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt biểu tình vẫn chưa có nửa phần buông lỏng, kinh hãi đồng thời đáy lòng thế nhưng nổi lên vài phần lạnh lẽo cùng sợ hãi. Ta cũng không tin thiên, càng không tin số mệnh, đâu ra tự xưng là vì thiên, Trường Tôn Thái sư hôm nay mời đến tiến đến sẽ không chính là nói cho ta, trong tương lai ta địch nhân có bao nhiêu một cái đi. Đều nói Trưởng Tôn Thái sư yêu thương nữ nhi, hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế. Trưởng Tôn Trọng Xuân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe mắt dư quang vừa vặn có thể lưu ý Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động. Lan tiểu thư đây là tưởng chọc giận ta sao? Như thế nào sẽ, chỉ là Trưởng Tôn đại nhân nhận định ta nói giết hại Thái tử Phi người, ta nhưng thật ra muốn biết, nếu Thái tử Phi biết hôm nay Trưởng Tôn Thái sư để cho ta tới vì nàng đưa ma là một bộ như thế nào biểu tình. Trường Tôn Trọng Xuân trong lòng lạnh lùng, ngôn ngữ bên trong nói không nghĩ chọc giận hắn, trong miệng lại thời thời khắc khắc ở chọc giận hắn, giống như là tại hạ khiêu chiến thư, mà hắn cần thiết nên chiến. Ta tưởng Cẩm Nhi nhất định sẽ thật cao hứng. Nếu là Cẩm Nhi có thể nhìn đến chính mình kẻ thù ít ngày nữa sau sẽ vì nàng chôn cùng, nói vậy thập phần vui sướng. Ta tưởng cũng là. Nếu là ít ngày nữa sau trưởng tôn gia mãn môn đều sẽ tiến vào Diêm La Điện, nói vậy nhất định thập phần náo nhiệt, dưới mặt đất lại có thể đoàn tụ. Chỉ tiếc, trưởng tôn Văn Cẩm nhập chính là Phi Lăng, nếu có thế giới kia, thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấy. Hai người đánh bí hiểm, Cửu Nhi trầm mặc hầu hạ ở bên, toàn thân để phòng chú ý bốn phía. Cáo tử. Đi thong thả không tiễn. Trưởng tôn Trọng Xuân rời đi sau, Cửu Nhi tiến lên. Tiểu thư, trưởng tôn Trọng Xuân bên người có cao thủ, hôm nay hắn thấy tiểu thư là có ý tứ gì? Hai người gặp mặt, đánh nửa ngày bí hiểm, Cửu Nhi khó hiểu. Muốn cho ta vì nàng nữ nhi trốn cùng, xem ra hắn cũng mau ra tay, bất quá ta nhưng thật ra rất tò mò, hắn là như thế nào nhanh như vậy hoài nghi đến ta trên người. Trưởng tôn Văn Cẩm sự tình nàng tùy có hiểm nghi, bất quá thủ đoạn có thể coi như là thiên ý hề vô phùng. Theo lý thuyết trưởng tôn Trọng Xuân hẳn là sẽ không nhanh như vậy hoài nghi nàng, hay là phía sau có khác cao nhân. Tiểu thư là hoài nghi có người ở giúp hắn. Ân, lấy năng lực của hắn tạm thời còn tra không đến ta trên người, càng sẽ không như thế khiêu khích ta. Trưởng tôn Trọng Xuân đến tột cùng là chính mình tìm chết vẫn là có người tưởng giúp hắn một phen, nhưng hắn chết sớm chút. Như thế tiểu thư tính toán làm sao bây giờ? Gậy ông đập lưng ông, đã có người muốn lợi dụng trưởng tôn Trọng Xuân, chúng ta vì sao lại không thể lợi dụng những người khác? Nhân tính bản năng đó là dục vọng, biết được dục vọng liền có thể tính kế nhân tâm, nói đến cùng bất quá là một đạo số học đề mà thôi, nghe lén lâu như vậy, còn không ra sao. Gặp qua linh chủ, không biết linh chủ là như thế nào phát hiện ta. Trương Ý từ âm thầm đi ra, hắn tự nhận là che giấu hơi thở bản lĩnh Cửu Nhi đều không thể phát hiện, Lan Dung Nguyệt không biết võ công, hắn hơi thở trùng cũng không chứa một tia sắc ý, Lan Dung Nguyệt thế nhưng đã nhận ra. Không ở trên đảo còn hào đốc, như thế nào tới kinh thành. Lan Dung Nguyệt dùng 2 tháng thời gian thu phục kia cổ thế lực, nhưng còn cần Trương Ý tọa trấn mới được. Thuộc hạ thấy linh chủ ngày gần đây tình cảnh tựa hồ có chút phiền phức, vì vậy cố ý tiến đến tương trợ. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Trương Ý, ý bảo Trương Ý ngồi xuống, hiện giờ quỷ môn tuy còn chưa hiện thế lại ý chịu người kiên kỵ, Trương Ý là trung dũng hầu phủ quảng gia, ngàn linh đảo càng là không vì người biết hiểu, nếu là đem Trương Ý lưu lại, thật là một đại động lực, quan trọng nhất chính là không lo lắng Trương Ý phản bội. Mặc dù là tất cả mọi người sẽ phản bội, ngàn linh đảo người trên sẽ không, một khi phản bội nàng cái này linh chủ, như vậy cũng đem mất đi chính mình sinh mệnh. Ngàn linh đảo thượng những cái đó lao ra hỏa còn an phận. Ngàn linh đảo thượng có một đám hỏa ái dễ gần lao xương cốt, lớn nhất có điểm chính là toàn tâm toàn ý đối đãi nàng, lớn nhất khuyết điểm chính là thông thái dởm, rốt cuộc nhiều đời linh chính và phụ không có cái nữ tử, càng là chưa từng ở ngàn linh đảo ở ngoài vận dụng quá ngàn linh đảo thế lực, ngàn linh đảo người năng lực quá mức với cường đại. Nếu là một khi dễ dàng vận dụng, chỉ sợ sẽ chọc đến thiên hạ đại loạn, quan trọng nhất chính là ngàn linh đảo người trên đều không có dạ tâm. Dùng đơn giản nhất nói tới nói, đám kia lão xương cốt hy vọng Lan Dung Nguyệt có thể ẩn cư ngàn linh đảo, cùng thế vô tranh, nhàn nhã tự đắc, nếu không có là đánh cuộc thua, Lan Dung Nguyệt chỉ sợ hiện giờ còn vây ở ngàn linh đảo. Đề cập đến đây, Trương Ý có chút đau đầu, túi lầu nói, chính là tưởng niệm linh chủ, vẫn luôn nhắc mãi muốn hay không tới xem linh chủ. Xem ra ngươi rời đi cũng không dễ dàng, lưu lại đi, trên đảo cái chắn như thế nào. Cái chắn đã hình thành, linh chủ có thể yên tâm. Ngàn linh đảo là một tòa đảo nhỏ, thả ở vào gió lốc mạnh nhất hải vực, bởi vì đặc thù địa lý hoàn cảnh, không tới vào đông, sóng biển rất lớn, cái chắn là một loại đặc thù thực vật khéo đáy biển, không lớn lại có thể chống đỡ sóng biển tập kích, nhưng mấy năm nay loại này thực vật càng thêm thiếu, sóng biển bắt đầu tập kích đảo nhỏ. Ngươi lại cường, nếu cùng thiên thai là địch, cũng có vẻ thập phần nhỏ yếu. Xem ra cũng muốn làm chuẩn bị. Linh chủ tính toán di chuyển sao? Ngàn linh đảo là nhất thích hợp cư trú địa phương. Đám kia người năng lực quá cường, một khi vào đời cũng không tránh được phiền toái, nhân tâm hay thay đổi, nàng tuy là linh chủ, có thể khống chế sinh hoạt ở chủ trên đảo người, chính là ngàn linh đảo eo biển nội còn có 13 tòa đảo nhỏ, không phải tất cả mọi người ở nàng trong lòng bàn tay. Linh chủ ý tứ là giải quyết vấn đề tự nhiên từ căn bản nhất bắt đầu, năm nay cái chắn đã hình thành. Chờ sang năm rồi nói sau, về sau ở kinh thành không cần xưng hô ta vì linh chủ, kêu ta tiểu thư là được. Là, tiểu thư. Trương Ý đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra một cái màu đỏ thắm hộp gấm, tiểu thư, giao nhân chi nước mắt tìm được rồi. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận hộp gấm bên ngoài là một tầng đàn hương mục, bên trong lại là dùng trạm ngọc khắc mà thành hộp, hộp gấm trung ương nằm một viên giống thủy trạng hạt châu, giống như nước mắt giống nhau, trong suốt sáng trong. Hiện giờ liền kém sữa xà mật. Sữa xà khó tìm, ta đã phái người tận lực tìm, tiểu thư, nếu là tìm được, muốn hay không mang thương đế sẽ ngàn linh đảo trị liệu. Kinh thành hay thay đổi, giải phệ hồn cổ thập phần nguy hiểm, Trương Ý không yên tâm. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, tạm thời vô pháp rời đi kinh thành lâu như vậy. Giải phệ hồn cổ tuy rằng hung hiểm, nếu là ở ngàn linh đảo tự nhiên là tốt nhất bất quá, nhưng từ kinh thành đi tới đi lui ngàn linh đảo ít nói cũng yêu cầu 20 ngày, nàng căn bản không có như vậy nhiều thời gian, giống như là tìm kiếm phệ hồn cổ giải dược giống nhau. Khuynh Tấn Thanh Minh 134, quỷ môn cùng với ngàn linh đảo hiện giờ còn kém sữa xà gan biến tìm không được, thời gian chẳng khác nào biến cố, nếu là tìm được rồi sữa xà gan, cần thiết mau chóng giải phệ hồn cổ, để tránh ra ngoài ý muốn. Kia thuộc hạ trước tiên ở kinh thành đặt mua một tòa tòa nhà, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngươi này đến mang bao nhiêu người? Ngàn linh đảo người từ nhỏ tập võ, có được đặc thù năng lực người cũng không ít, Lan Dung Nguyệt đều hoài nghi giống như nàng có thể khống băng giống nhau là huyết mạch di truyền, bất quá lại biết được ngàn linh đảo người nếu là sinh hoạt ở bên ngoài thế giới, đời sau liền sẽ mất đi năng lực. 4 người, nếu là không đủ, ta lại điều những người này lại đây. Không cần, vậy là đủ rồi, ngày gần đây kinh thành tuy người nhiều mắt tạp, sinh gương mặt cũng không ít, lợi cho che giấu lại cũng khó tránh khỏi sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Ngươi mang đến người đều là chủ trên đảo người sao? Đều nói sinh gương mặt càng nhiều càng lợi cho che giấu, nhưng ở Lan Dung Nguyệt xem ra lại không phải như thế. Sinh gương mặt nhiều, lẫn nhau chi gian đều là địch nhân, đưa tới kiêng kỵ sẽ chỉ là càng nhiều người. Không tồi, trên đảo người lần đầu ra tới, sợ không tin được. Trương Ý cũng là cẩn thận người, tự nhiên đem sở hữu nhân tố đều suy xét ở bên trong. Như thế ngươi đặt mua một cái sân, mặt khác 4 người liền ở tại khách điếm đi, không có việc gì ở trong thành khắp nơi lắc lắc. Có lẽ có ngoại ý muốn phát hiện, đúng rồi, quý vi sinh hiện giờ ở trưởng tôn gia, cần phải trông thấy. Quý vi sinh là Trương Ý nghĩa tử, năm đó tuy là quý vô danh an bài, bất quá này phân phụ tử tình lại là thật sự. Chờ một chút. Trương Ý tuy muốn gặp quý vi sinh, nhưng quý vi sinh thật vất vả lẻn vào trưởng tôn gia, nhớ tới vừa mới trưởng tôn trọng xuân khiêu chiến thư, quyết định tạm thời vẫn là trước không cần gặp mặt, để tránh đổ tăng phiền thoái. Cũng hảo, ngày gần đây ta bên người bóng dáng nhiều. Nếu không có việc gì liền không cần dễ dàng gặp mặt. Hảo, nếu muốn gặp mặt, ta sẽ trước thông chi tiểu thư. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, Trương Ý lặng yên rời đi, tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Tiểu thư, ta thế nhưng phát hiện không ra Trương Ý công lực. Cửu Nhi tự nhận là từ thiên huyễn kiếm pháp đột phá tầng thứ 8 lúc sau mặc dù là Yến Thương Lam nàng cũng có thể nhận thấy được một ít, vừa mới khoảng cách Trương Ý như thế chi tiến, nàng thế nhưng phát hiện không ra mảy may. Không cần để ý, hắn muốn là giỏi về che giấu. Hắn bất động dùng nội lực, ngươi mặc dù là đột phá thiên huyễn kiếm pháp đệ thập tầng cũng rất khó phát hiện, một khi động nội lực, ngươi liền có thể dễ dàng đã nhận ra. Trương Ý năng lực cũng coi như là ngàn linh đảo đông đảo năng lực một loại, nếu là có thời gian, nàng thật muốn hảo hảo nghiên cứu một phen ngàn linh đảo. Ân, trưởng tôn thái sư một chuyện tiểu thư muốn hay không báo cho thương đế. Thượng tôn Trọng Xuân cùng Lan Dung Nguyệt là thù riêng, lại cũng đề cập triều chính, việc này vốn nên Yến Thương Lam tới xử lý, Cửu Nhi cảm thấy hẳn là giao dư Yến Thương Lam. Không cần như vậy phiền thoái, đi kêu Linh Mật cùng Nhan Khanh lại đây, ta có chuyện phân phó các nàng đi làm. Cửu Nhi gật đầu rời đi, quân lâm các là Yến Thương Lam địa bàn, Cửu Nhi không lo lắng Lan Dung Nguyệt sẽ tại đây xảy ra chuyện. 30 phút sau, Cửu Nhi đem Linh Mật đưa tới Lan Dung Nguyệt bên người. Tiểu thư, Linh Mật nước mắt lưng tròng nhìn Lan Dung Nguyệt, hôm nay quỷ các sinh ý có thể nói là thập phần bận rộn, vội đến nàng đều không có thời gian đi tìm Lan Dung Nguyệt. Nhan Khanh đuổi tới sau, nhìn đến Linh Mật bộ dáng, chỉ là chắp tay hành lễ. Vẫn chưa nhiều lời. Phệ hồn cổ một chuyện ngươi trai như thế nào? Linh Mật hơi hơi cúi đầu, trong tay háo đôi tay nắm chặt. Toàn tộc chi thủ, nàng không thể không báo, nghĩ đến kẻ thù, Linh Mật không dám đem sở hữu chân tướng nói cho Lan Dung Nguyệt, nàng duy nhất bảo hộ đó là tuyệt không hủy diệt Lan Dung Nguyệt hạnh phúc. Tiểu thư, còn không có điều tra rõ. Lan Dung Nguyệt tiến lên, vỗ vỗ Linh Mật đầu vai, ý vị thâm trường nói, không có việc gì, từ từ tới. Ân, tiểu thư kêu ta tiến đến là vì chuyện gì? Trường tôn Trọng Xuân muốn diệt trừ ta, Vân Uyên gần nhất nhàn rỗi ngươi đi cho hắn tìm điểm sự tình làm. Tiểu thư ý tứ là, Linh Mật không rõ, hay là tiểu thư muốn nàng vu oan giá họa. Ở mọi người xem ra, hại chết trưởng tôn Văn Cẩm người là Vân Uyên, một khi đã như vậy, ta lại vì sao không thành toàn hắn. Ta hiểu được, thật đúng là vu oan hãm hại, bất quá thời cơ vừa lúc, tiếp cận trong cung, nàng vừa lúc mượn cơ hội điều tra rõ chân tướng. Đi thôi. Linh Mật cáo lui. Linh Mật rời đi sau. Nhan Khanh cất bước tiến lên. Nhan Khanh mang theo một cổ giấm lưu lưu ngự khi nói, tiểu thư đã kêu Linh Mật, lại vì sao kêu ta tiến đến. Tiểu Khanh Khanh ghen tị. Lan Dung Nguyệt hơi hơi tiến lên, mười ngón khơi mào Nhan Khanh cằm, nhuận miệng cười, Nhan Khanh gương mặt từng đỏ, theo bản năng muốn túi đầu, mới phát hiện Lan Dung Nguyệt tay còn chưa bung ra. Nghe được Tiểu Khanh Khanh, Nhan Khanh liền cảm thấy da đầu tê dại, nghĩ thầm, khiêu khích chủ tử bản tính, nàng quả nhiên vẫn là sai rồi, không phải không địch lại, là thất bại thảm hại. Không bảy không tưởng nàng chết. Lan Dung Nguyệt tính cách hay thay đổi, tâm lạnh như băng, Nhan Khanh đã sớm kiến thức qua. Nhan Khanh thập phần rõ ràng, đối Lan Dung Nguyệt tới nói, quỷ môn bảy các bảy vị các chủ chung, có ba người là đặc thù, Cơ Trường Minh, Vô Lệ cùng với Linh Mật phụ thân là Lan Dung Nguyệt tân sư, Lan Dung Nguyệt đãi Cơ Trường Minh như huynh, Vô Lệ còn lại là tiểu đệ. Lúc ban đầu cùng Lan Dung dạng trang thức là lúc, nàng liền cảm thấy Lan Dung Nguyệt đều không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy vô tình, có lẽ phải nói nguyên nhân chính là có tình mới có thể trở nên vô tình. Tiểu thư, ta biết sai rồi. Luận liêu nhân bản lĩnh, Nhan Khanh cúi đầu nhận thua. Linh Mật từ nhỏ bị giáo huấn báo diệt tộc chi thủ, nàng lúc sinh ra, gia tộc đã diệt, đối gia tộc cùng phụ thân có lẽ không có quá nhiều cảm tình, nhưng là nàng mẫu thân thủ, Linh Mật chưa bao giờ có một lát quên, ngươi thay ta nhìn chằm chằm nàng, diệt tộc sau lưng chỉ sợ không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Linh Mật một mình một người có thể tra được chân tướng, Lan Dung Nguyệt lại sao lại không biết. Tình báo trung tuy vẫn chưa nói rõ, nhưng trước mắt xem ra, diệt Linh Mật nhất tộc người chính là Vân Hạo. Chỉ là truy tra nhiều năm chưa từng có kết quả chân tướng đột nhiên xuất hiện, lý trí thượng làm người vô pháp tin phục, mà nàng cũng tuyệt không làm người khác quân cờ. Tiểu thư hoài nghi việc này có người vu oan. Chính là ai có thể vu oan vua của một nước? Ở Lan Dung Nguyệt quyết định tới Vân Thiên Quốc phía trước, quỷ môn liền bắt đầu sưu tập Vân Thiên Quốc tình báo, đặc biệt là Vân Hạo, càng là tinh tế tra xét một lần, Vân Hạo làm người cẩn thận, hỉ nộ vô hình với sắc, làm việc không lưu tình, thậm chí mang theo vài phần ngoan độc. Như vậy một người như thế nào cam nguyện vì người khác gánh tội thay? Vua của một nước trung quy cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, ngoài tầm tay với. Kỳ thật, Vân Hạo tự nguyện bị này hát qua, Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng có điều hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ phía trước, hoài nghi chỉ là hoài nghi, càng là cha đi xuống liền càng là phát hiện Vân Hạo bí mật rất nhiều. Vân Hạo đối chính mình con nối dõi đủ tàn nhẫn, hắn đối chính mình lại làm sao không phải đâu. Nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, Vân Hạo đối Dung gia thực hảo. Hảo đến làm người cảm thấy ngoài ý muốn, đều nói đế vương vô tình, nhưng ở nàng xem ra, đế vương cũng là người, thật sự có thể cái vô tình sao? Chỉ là muốn xem ai có thể đến đế vương một đời tình. Tiểu thư, kế tiếp trong cung còn muốn cha sao? Cha, nhưng không thể miệt mài theo đuổi, hồng tụ đối trong cung có điều nghi vấn, hồng tụ cha lên đều cảm thấy có chút khó khăn, như vậy quỷ môn những người khác cũng chưa chắc có thể cha được đáp án, nếu là rút dây động rừng liền không hảo. Đúng vậy. Tây Bắc tình huống như thế nào? Thượng thư đại nhân cùng dự vương bị nhốt Tây Bắc, bất quá không có sinh mệnh nguy hiểm, Dung Tam thiếu gửi thư, Tây Bắc sự tình xử lý không sai biệt lắm, khi nào triệt, tiểu thư cấp cái tin chính xác. Đề cập Dung quân, Nhan Khanh hơi hơi cúi đầu, lấy che giấu đáy mắt mạc danh cảm xúc. Chỉ tiếc nàng tựa hồ quên là đứng ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, luận diễn kịch, Lan Dung Nguyệt kiếp trước chính là ngàn mặt sát thủ, Nhan Khanh kém xa. Xem ra ngươi gần nhất cùng Tam thúc kết giao không tồi. Cũng không biết về sau ta nên gọi ngươi Tiểu Khanh Khanh vẫn là Tam Thẩm. Nhìn Nhan Khanh bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhịn không được đùa giỡn. Nhan Khanh gương mặt hiện lên một mặt thẹn thùng, hờn dỗi oán trách nói tiểu thư. Ta. Không phải. Là Dung quân vẫn luôn phiền ta, tiểu thư không bằng ta đổi cá nhân cùng hắn liên hệ đi. Lan Dung Nguyệt nhìn Nhan Khanh liếc mắt một cái, quay đầu lại, đứng ở bên cửa sổ, nhìn dưới lầu đường phố ngựa xe như nước. Nhan Khanh sinh ra thanh lâu, vẫn luôn cảm thán chính mình thân phận hèn mọn. Mặc dù là hiện tại thủ đoạn thông thiên, nhưng tại thế tục môn phiệt phía trên, như cũ cảm thấy chính mình thân phận quá mức với hèn mọn, không xứng với thế gia công tử, càng không nghĩ tiến vào cái gọi là thế gia. Lan Dung Nguyệt vì chưa bao giờ gặp mặt rồi lại tưởng bắt cóc nàng người Tam thúc nhéo một phen mồ hôi lạnh, nếu muốn được đến Nhan Khanh tâm, Dung quân lại nếm mùi đau khổ. Nhan Khanh nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, hơi hơi cúi đầu, quật cường đáy mắt tận lực gáp lực chính mình trong lòng hèn mọn, làm chính mình trở nên tự tin. Nhan Khanh, Trường Minh ca ca, Vô Lệ, Linh Mật đối ta mà nói cố nhiên là đặc biệt, nhưng mà, người, Cửu Nhi, Cầm Vô Ưu, Phong Ngây Thơ, Phong Vô Nhai, Linh Lộ Từ Từ, lại làm sao không phải đặc biệt tồn tại. Kỳ thật, ta thật sự hy vọng ngươi có thể tìm được một cái quy túc, nhưng ta có một cái yêu cầu. Nhan Khanh nghe vậy, tâm run nhẹ nhẹ, Lan Dung Nguyệt tuy nhiều biến, nhưng tâm cực lãnh, có thể nói ra lời này đúng là không dễ, hiện giờ có thể được đến Lan Dung Nguyệt đặc biệt hai chữ, đối nàng mà nói là cuộc đời này chân quý nhất. Cái gì? Người kia nhất định phải là ái ngươi, nếu không ta tuyệt không đồng ý, minh bạch sao? Nàng có thể cho chính mình bên người người gả một cái lùm cỏ, tiền đề là người nọ cần thiết ái nàng để ý người thắng qua chính mình sinh mệnh, nếu không mặc dù là Dung Quân, Nhan Khanh cũng tuyệt không ngoại lệ. Tiểu thư, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta không gả. Nhan Khanh đã không có phía trước cười hì hì, thanh lệ thoát tục, giống như tuyết liên trên nét mặt hiện lên một tia thanh lãnh, nàng cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau, tâm là lãnh, Dung Quân hành động có lẽ làm nàng có chút ngượng ngùng, nhưng quyết không đến mức gái mộ. Được rồi, không trêu ghẹo ngươi, cùng Tam Thúc liên hệ không nên bị quá nhiều người biết được, trước mắt vẫn là làm cho bọn họ lưu tại Tây Bắc, đến nỗi trở về ngày, thu săn sau lại định. Ta hiểu được. Thay ta nhìn chằm chằm Linh Mật, không được nàng tự mình ra tay. Tiểu thư lo lắng Linh Mật sẽ thất bại. Nhan Khanh lược cảm kinh ngạc, Linh Mật nếu muốn ám sát Vân Hạo, lấy Linh Mật dùng độc cùng dùng cổ bản lĩnh, hẳn là sẽ không thất bại mới là. Không phải lo lắng sẽ thất bại, là nhất định sẽ thất bại, Vân Hạo công phu không yếu, ngươi ở trong cung an bài một chút, nếu là có cái vặn nhất, chuẩn bị tốt tiếp ứng. Linh Mật trong lòng đã tàng đầy thù hận, khuyên giải vô dụng, hiện giờ chỉ có làm nàng chính mình bình tĩnh lại. Hảo, tiểu thư nhưng còn có mặt khác phân phó. Gần nhất huynh nhan các sinh ý nên khai trương, chắc là sinh ý thịnh vượng. Lan Dung Nguyệt trong miệng sinh ý tự nhiên là giết người sống, huynh nhan các vốn là quỷ môn trung sát thủ tổ chức, hiện giờ ở kinh thành đã không tiếp tục kinh doanh thật lâu. Chỉ sợ Cầm Vô Ưu lại muốn đố kỵ. Tiên Vũ các ngày gần đây tuy là sinh ý thịnh vượng, nhưng Lan Dung Nguyệt lên sân khấu cơ hội thiếu, vì Lan Dung Nguyệt vùng tiền như rác người cũng liền ít đi, Cầm Vô Ưu cái kia yêu tiền như mạng tính tình không ghen ghét mới là lạ đâu. Hắn ghen ghét làm hắn hỗ trợ tiếp sinh ý, ngươi thuận tiện nói cho hắn, Bắc Tề sự làm hắn chuẩn bị một chút. Tiểu thư không đi gặp hắn sao? Nhan Khanh biết được Cầm Vô Ưu thân phận cũng là một cái ngẫu nhiên, bất quá Cầm Vô Ưu đối này lại không biết tình. Không được, xem ra hôm nay khách nhân rất nhiều. Nghe được tiếng bước chân, Nhan Khanh hành lễ nói, ta trước cáo lui. Nhan Khanh rời đi sau, Lạc Tấn đẩy ra cửa phòng, nguyên bản suy nhược thân mình ở Lan Dung Nguyệt khai dược điều trị hạ thân thể hảo rất nhiều, Lạc Tấn bộ dáng tuấn mỹ, cùng Yến Thương Lam khí phách bất đồng, Lạc Tấn khí chất nhiều vài sợi thư sinh hơi thở, trên nét mặt mang theo một tia u buồn, đối với nữ tử có một cổ trí mạng lực hấp dẫn, đương nhiên ngoại lệ người cũng không ít. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Lạc Tấn, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt hàn ý, tiểu vương gia như vậy xông tới tựa hồ thực thất lễ. Nàng thừa nhận Lạc Tấn có tài, nhưng không tỏ vẻ nàng là đồ ngốc. Lạc Tấn nhìn Lan Dung Nguyệt rét lạnh như băng ánh mắt, tâm hơi hơi phát lạnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thật không dám tin tưởng một cái nhị bát niên hoa thiếu nữ thế nhưng có thể lộ ra như vậy ánh mắt. Xin lỗi, nghe nói Lan tiểu thư ở quân lâm các tựa như tới chào hỏi một cái, nhất thời sốt ruột, thất lễ. Như thế thất lễ hành động, nhưng không giống như là Bình Tây Vương tiểu vương gia tác phong, ta nghe nói Bình Tây Vương phủ thế tử gia đột nhiên điên rồi, tiểu vương gia hảo thủ đoạn. Lúc trước Bình Tây Vương phủ đích thứ thế tử khiêu khích Vân Duệ, làm Vân Duệ trí dung ngọc vào chỗ chết, hiện giờ người điên rồi, chỉ sợ không lâu lúc sau nên là người đã chết. Nếu ta nói làm như vậy là vì ngươi đâu? Lạc Tấn trong lòng rõ ràng, từ Vân Duệ chết kia một khắc khởi, cái kia quái Vân Duệ người liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn mới trước một bước động thủ, ít nhất có thể ôm lấy tánh mạng, chỉ là không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng đã biết chân tướng. Vì ta, tiểu vương gia thật sẽ nói giỡn, người chính mình làm ra quyết định làm sao cần đem lý do đẩy người khác trên người, ngươi muốn diệt trừ chính mình tương lai đối thủ, đương nhiên. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, chưa từng lại nhiều xem Lạc Tấn liếc mắt một cái. Đối thủ, hắn còn không xứng. Lạc Tấn ngữ khí thực nhẹ, chút nào sẽ không làm người cảm thấy cuồng vọng, càng như là tự thuật một việc. Cùng ta không quan hệ, ngươi tới gặp ta chính là có sứa xả gan tin tức. Lạc Tấn người này có lẽ sẽ động tâm, nhưng vĩnh viễn không phải một cái vì tình sẽ mất đi lý trí người. Không tồi, không có gì bất ngờ xảy ra, thu săn là lúc liền sẽ đưa đạt. Lạc Tấn lưu ý quan sát Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động, đối Lạc Tấn mà nói, trước mắt duy nhất có thể làm hắn khỏi hẳn người chỉ có Lan Dung Nguyệt, hắn tuyệt không cho phép việc này có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn tự phụ thông minh tài hoa hơn xa rất nhiều người, rõ ràng hơn tiền đề là hắn cần thiết muốn thân thể khỏe mạnh. Hảo, đưa đạt lúc sau, tùy thời tìm ta, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Một chiếc nhìn qua thập phần bình thường xe ngựa ngừng ở quân lâm các cửa. Xe ngựa so bình thường xe ngựa hơi chút lớn chút, nhưng vẻ ngoài lại thập phần bình phàm. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, xoay người xuống phía dưới lâu phương hướng đi đến, tựa hồ đã quên Lạc Tấn tồn tại. Lạc Tấn nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng nói, một lời đã định. Lan Dung Nguyệt sau khi rời đi, Lạc Tấn đứng ở bên cửa sổ, nhìn quân lâm các cửa dừng lại xe ngựa, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đáy mắt chỗ sâu trong nổi lên một tia nhất định phải được. Lạc Tấn nhìn Lan Dung dưới ánh trăng lâu đi đến xe ngựa biên, bên trong xe ngựa vươn một bàn tay, trực tiếp đem người kéo vào trong xe ngựa, bên trong xe ngựa tình hình thấy không rõ, từ hai người hành động đủ để thấy được hai người quan hệ phỉ thiện. Bên trong xe ngựa, Lan Dung Nguyệt ngã vào người nào đó trong lòng ngực, nhìn người nào đó sú một khuôn mặt, vươn tay đôi tay, nhẹ nhàng méo người nào đó gương mặt. Ta như thế nào nghe thấy được toan vị? Phải không? Ta nghe nghe xem. Yến Thương Lam cúi đầu, hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ, tim đập ra tốc, Yến Thương Lam ngực truyền đến một trận đau đớn, bất quá phệ hồn tiêu cốt hương vị sớm đã làm hắn đối kia một tia đau đớn không biết sở giác. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực thở dốc nhân nhi, hắn thật hy vọng một hôn đến thiên hoang. Yến Thương Lam, ngươi không muốn sống. Lan Dung Nguyệt gương mặt từng đỏ, lập tức cầm Yến Thương Lam thủ đoạn, thấy phệ hồn cổ không có phát tác, Lan Dung Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là gương mặt một mạt ngượng ngùng làm Yến Thương Lam tưởng đem nàng ăn cái sạch sẽ. Mệnh, ta muốn, ngươi, ta cũng muốn, Dung Nguyệt, ta có chút chờ không kịp. Hảo, đừng náo loạn. Lan Dung Nguyệt nắm lấy người nào đó không an phận tay, thẹn thùng trong thanh âm mang theo một tia vị ngọt, làm người muốn ngừng mà không được, ngươi phái người nhìn thẳng Lạc Tấn, hắn tựa hồ mau tìm được sứa xà mật, như vậy xem nhưng thật ra ta từ trước xem thường Lạc Tấn, hắn thế nhưng có thể nhanh như vậy tìm được. Quỷ môn, thanh minh 134, ngàn linh đảo ba cổ thế lực biến tìm không hoạch, Lạc Tấn thế nhưng tìm được rồi. Đủ để thấy được người này bản lĩnh rất lớn. Ngày mùa thu sớm đã quá nửa, trong không khí mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt, đôi tay nắm lấy Lan Dung Nguyệt đôi tay, cho nhau dựa sát vào nhau. Lạc Tấn cùng Lâu Lăng Thành từ nhỏ nhận thức, ta vốn định tác hợp hai người hợp tác, không nghĩ tới lại có cái ngoài ý muốn phát hiện, nếu vô tình ngoại, này sứa xả đều không phải là trường tự trong biển, mà là ở Lâu Lan, chỉ là về sứa xả ghi lại quá ít, cho nên mới sẽ tìm lầm phương hướng. Yến Thương Lam đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt phân cổ, khi nói chuyện nhẹ nhàng hô hấp làm cho Lan Dung Nguyệt hướng hắn trong lòng ngực đối lập, mỗi lần đều như vậy, Yến Thương Lam tựa hồ đối này làm không biết mệt. Là ta quá chủ quan. Sứa, làm nàng chủ quan cho rằng ghi lại chung sứa cùng nàng kiếp trước chứng kiến Hải Dương chung sứa tương đồng, lại không có phát hiện hiện tại người đối biển rộng hiểu biết còn quá ít, chỉ sợ liền gặp qua sứa người đều không có mấy cái, càng đừng nói biết sứa người. Tây Bắc bên kia ta đã truyền tin cấp Tam Thúc. Đại bá cùng dự vương tạm thời sẽ lưu tại Tây Bắc, được đến sứa xả gan lúc sau liền có thể động thủ, ngươi có tính toán gì không? Người nào đó rốt cuộc căn phận, Lan Dung Nguyệt méo người nào đó như ngọc ngón tay, yêu thích không buông tay. Dung Nguyệt, trong cung truyền đến tin tức, lần này thu săn, bệ hạ cố ý làm ngươi cùng Dung Trạch cùng tiến đến, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại kinh thành. Nếu muốn lập tân đế, Vân Hạo nhất định phải chết, cùng với nói là thu săn, không bằng nói một hồi vì quyền lực săn giết. Bệ hạ đã cố ý, ta lại há có thể cự tuyệt. Nhớ tới trong cung những cái đó thần bí chỗ, Lan Dung Nguyệt hướng gặp một lần Vân Hạo. Vài lần gặp mặt, Vân Hạo đều không phải là một cái đê tiện tiểu nhân, nhưng lại rất nhiều lần dùng Yến Tử Hi di hài uy hiếp Yến Thương Lam. Yến Tử Hi là Yến Thương Lam nhược điểm, chính là lần nữa lợi dụng tuyệt phi quân tử việc làm, nếu là có thể nàng tưởng chính diện đối Vân Hạo thử một phen. Dung Nguyệt, ngươi chơi với lửa. Như thế nào sẽ đâu? Nếu muốn chơi ta cũng chơi băng. Lan Dung Nguyệt làm bộ không hiểu nói. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Biết. Yến Thương Lam biểu tình bất đắc dĩ, đối mặt Lan Dung Nguyệt thời điểm, hắn phát hiện chính mình nguyên tắc toàn bộ đều không có, đừng nói phản kháng, hắn trực tiếp liền tức vũ khí đầu hàng. Đi có thể, bất quá muốn nghe lời nói. Lan Dung Nguyệt cái chán toát ra một tia hát tuyến, nghe lời. Đây là hống tiểu hải từ sao? Hai người tình trạng ý thiếp hết sức, chút nào không biết huynh nhan các khai trường, một đơn đại sinh ý đã tới. Nhan Khanh thay một thân màu đen nam trang, đầu đội quỷ diện. Cả người tản mát ra lệnh như hàn băng sắc ý, Nhan Khanh không nghĩ tới đệ nhất đơn sinh ý danh sách thế nhưng là Lan Dung Nguyệt, trường tụ trung, đôi tay nắm chặt, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Trường Tôn Trọng Xuân lẳng lặng nhìn trước mắt mang theo quỷ diện nam tử, đều nói khuynh nhan các còn làm một khắc môn sinh ý, hắn bị người dẫn tiến đến đây, lại cảm thấy chính mình phảng phất muốn mất đi tính mạng. Bên người nàng cao thủ nhiều như mây, mặc dù là bản các chủ tự mình ra tay cũng không có 10 phần nắm chắc. Trường Tôn Trọng Xuân thức người vô số. Nhớ tới Lan Dung Nguyệt cùng Khuynh Nhan các giao tình, lúc trước trưởng Tôn Văn Huyên chính là bị ngạnh sinh sinh đuổi đi ra ngoài, vì thế thử trước mắt che mặt nam tử. Người là nữ tử. Khuynh Nhan các làm việc chỉ phân sinh ý, chẳng phân biệt nam nữ, càng chẳng phân biệt bằng hữu, muốn sát nàng, ngày mai mặt trời lặn phía trước, chuẩn bị 20 vạn lượng. Nhan Khanh trong ánh mắt thập phần phức tạp, một bên là Lan Dung Nguyệt liệu sự như thần, một bên là này tiền cầm thực sự phòng tay. 30 vạn lượng, ta muốn ngươi Khuynh Nhan các không tiếc hết thể đại giới giết Lan Dung Nguyệt. Như thế nào? Rời đi quân lâm các sau, trưởng Tôn Trọng Xuân thấy vẫn luôn trợ giúp hắn cái kia mặt nạ nam tử, từ nam tử trong miệng minh bạch cái gì gọi là hiện thực, lấy dung ra đối Lan Dung Nguyệt yêu thương, lấy bệ hạ đối dung ra thiên vị, hiện giờ hơn nữa một cái Yến Thương Lam, muốn diệt trừ Lan Dung Nguyệt, chỉ có binh hành hiểm chiêu. Thành giao, ta sẽ an bài người tốt, bạc vừa đến, tùy thời động thủ. Nhan Khanh trong lòng lạnh lẽo càng tới càng dày đặc, trưởng tôn Trọng Xuân đi Tuyệt Sát lâu mua Lan Dung Nguyệt đầu người, chậm chạp không có kết quả, hiện giờ tìm tới Khuynh Nhan Các, đơn giản là bởi vì Khuynh Nhan Các lại trên giang hồ hy vọng, một khi tiếp thu nhiệm vụ, không chết không ngừng. Chỉ là này giang hồ đồn đãi, thật thật giả giả, những cái đó thất bại chỉ cần mạt sát mua hung người, như cũ sẽ không truyền ra đi. Trưởng tôn Trọng Xuân yên tâm đồng thời trong lòng lại nổi lên một cổ dự cảm bất hảo. Nhan Khanh rời đi sau, lập tức thấy Cầm Vô Ưu, hai người đạt thành hiệp nghị, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đêm đó, trưởng tôn phủ ngoại ý muốn bị trộm, trong phủ đáng giá đổ vật một kiện không dư thừa, trưởng tôn Trọng Xuân hối hận muộn rồi, lửa lớn công tâm, một bệnh không dậy nổi. Ngươi ngày hôm qua ở hắn trong phòng để lại cái gì? Hôm qua Cầm Vô Ưu tự mình đi trưởng tôn Trọng Xuân thư phòng, rời đi khi kia đáng khinh tươi cười làm Nhan Khanh ký ức hãy còn mới mẻ. Bí mật. Cầm Vô Ưu cười thần bí, luận tức chết người bản lĩnh, hắn so người nào đó còn có điều không kịp, nếu là ngươi thật sự tò mò, có thể đi hỏi một chút chủ tử. Tiểu nhân đắc chí. 071 nghi vấn. Mưa thu kéo dài, gió bắc phơ phất, trong không khí nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo. Sau giờ ngọ, Dung Liễm đem Lan Dung Nguyệt mời vào thư phòng, ánh mắt chi gian, hơi mang một tia trầm trọng. Ra ra, chính là ra chuyện gì? Thấy Dung Liễm hồi lâu không mở miệng, Lan Dung Nguyệt đành phải mở miệng dò hỏi. Nha đầu, lần này thu săn, bệ hạ tựa hồ nhất định phải cho ngươi đi cùng tiến đến, thậm chí hạ khẩu dụ. Hôm nay lâm chiều sau, Vân Hạo hạ này khẩu dụ, Dung Liễm cảm thấy thập phần kỳ quái, nhưng lại không có biện pháp hỏi nhiều một câu. Dung Liễm ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, hay là nha đầu gần nhất làm cái gì dẫn Vân Hạo chú ý sự tình sao? Chọc đến Vân Hạo như thế kiêng kỵ, trong đó nguyên do làm người mơ màng rồi lại đoán không ra, trong lòng không khỏi lo lắng. Mặc dù là bệ hạ không hạ lệnh, ta cũng cần thiết đi. Ra ra, lần này bệ hạ thu săn, phụ trách Ngự Lâm quân người là ai? Thu săn hết sức là diệt trừ Vân Hạo hảo thời cơ, từ Bình Tây Vương đến Bắc Tề, muốn Vân Hạo chết người quá nhiều, nhưng Vân Hạo tuyệt đối không thể lấy chết. Người được chọn còn chưa định, ta cũng sẽ đồng hành. Nha đầu cảm thấy bệ hạ chuyến này có không có tánh mạng nguy hiểm sao? Dung Liễm lần đầu tiên dò hỏi Lan Dung Nguyệt phương diện này vấn đề, triều dã trên dưới, Dung gia cũng coi như là quyền thế ngập trời, thân là Dung gia gia chủ, Dung Liễm biết nói sự tình tự nhiên rất nhiều, chỉ là cảm thấy Vân Uyên nếu phải đối Vân Hạo bất lợi, điểm này không đáng sợ hãi, Dung Liễm chân chính lo lắng chính là Yến Thương Lam. Từ xưa xưng đế giả, giết cha cũng không hiếm lạ. Nhị thúc trùng hợp ở kinh thành, gia gia lần này Ngự Lâm quân lãnh binh người có không đổi thành nhị thúc. Ngự Lâm quân đều là ngàn dặm chọn một hảo thủ, trong đó đại bộ phận đến từ trong quân, dẫn đầu người này lại có thế gia con cháu, cầm đầu người trừ bỏ yêu cầu thân phận đủ cao ở ngoài, còn cần cũng đủ uy hiếp lực, Dung Trạch vừa vặn toàn bộ cụ bị. Như thế không thành vấn đề. Dung Liễm trong lòng hơi hơi tùng một hơi, hắn không nghĩ thử Lan Dung Nguyệt, lại cũng không hảo trực tiếp dò hỏi Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam hay không có là giết cha đoạt đế chi tâm. Vậy đa tạ gia gia. Thương nghị một phen sau, Lan Dung Nguyệt rời đi thư phòng, mới vừa đi ra thư phòng, Lan Dung Nguyệt nhận được một phong thần bí thiệp mời, mày nhíu lại, vội vàng rời đi tướng quân phủ, đi đến phủ ngoại, một chiếc xe ngựa vội vàng mà đến ngừng ở phủ ngoài cửa. Sa phu chưa từng xuống xe, ngôn ngữ gian toàn là lạnh nhạt, thỉnh. Tiểu thư. Lan Dung Nguyệt lên xe sau, Sa phu đem Cửu Nhi ngăn cản xuống dưới, Cửu Nhi nắm chặt trong tay bảo kiếm, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt sắc ý. Cửu Nhi, ngươi lưu lại. Lan Dung Nguyệt nói xong, buông tiểu mảnh, tiến vào trong xe ngựa. Xe ngựa vẻ ngoài nhìn qua cùng bình thường xe ngựa vô dị, bên trong một tầng thật dày miếng vải đen che khuất tầm mắt, phía bên phải một chản lư hương, mùi hương tràn ngập toàn bộ xe ngựa cách âm thực hảo, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại đều chỉ có thể nghe được một chút thanh âm. Ước chừng qua một canh giờ, xe ngựa ở một chỗ thập phần hoang phế địa phương dừng lại, Lan Dung Nguyệt có thể cảm giác ra không có ra kinh thành, nhưng cụ thể ở địa phương nào, Lan Dung Nguyệt lại không biết. Lan tiểu thư, thỉnh xuống xe. Lan Dung Nguyệt nhấc lên kiệu mảnh, xe ngựa ngừng ở một cái sớm đã hoang phế sân, bốn phía không có bất luận cái gì sinh vật hơi thở. Nay tựa hồ không phù hợp chủ nhân gia đạo đãi khách. Sắc thật có chút thất lễ, còn thỉnh Lan tiểu thư không cần chú ý một cái mang theo mặt nạ nam tử đi ra, nghe này thanh âm như là 50 tới tuổi, đối phương bước đi trầm ổn, có thể thấy được công phu không yếu, nhìn Lan Duyệt liếc mắt một cái sau nói, xin theo ta tới. Khách nghe theo chủ. Xuyên qua mấy cái hoang phế sân, đi vào một chỗ giống thế ngoại đảo nguyên địa phương, sân không lớn, mỗi một chỗ bố trí đều thập phần ấm áp, mặc dù là cuối thu, trong viện như cũng là bách hoa nở rộ, trong viện, một cái mang theo khăn che mặt nữ tử, nhìn qua 30 tới tuổi, nhất cử nhất động ưu nhã hào phóng, khăn che mặt che đậy dung nhan, lại bằng thêm một phần tiên khí. Các hạ mời ta tiến đến, chẳng lẽ là trị liệu nàng? Lan Dung Nguyệt nhìn đang ở trích hoa nữ tử, nơi này mặc dù là hết ngồi đáy giếng, nàng như cũ dương dương tự đắc, hoàn toàn không cảm thấy bị nhốt ở. Không tồi. Mang mặt nạ nam tử vừa mới nói xong, nữ tử đem trong tay hoa đặt ở lãng hoa trùng, vội vàng đi tới, phu quân, vị cô nương này là. Khăn che mặt hạ, nữ tử tươi cười như hoa, tựa hồ đối Lan Dung Nguyệt thật là thích. Đại phu. Mang mặt nạ nam tử bình tĩnh trả lời nói. Thật nhiều năm chưa thấy được người ngoài, cô nương tuổi còn trẻ y lý thuật thế nhưng có thể bị ta phu quân nhìn trúng, thật sự là khó được. Nữ tử nhìn về phía mặt nạ nam tử, trong đôi mắt toàn là ôn nhu. Nhìn nữ tử bộ dáng, Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, rồi lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đa tạ phu nhân khích lệ. Đối mang mặt nạ nam tử Lan Dung Nguyệt không có gì hảo cảm, nhưng trước mắt nữ tử một đôi có vài phần quen thuộc đôi mắt làm nàng hảo cảm lần sinh. Đồ vật ta đã chuẩn bị tốt, thỉnh trước thay ta phu nhân xem bệnh. Hảo, kia thỉnh lão gia về trước tránh. Mang mặt nạ nam tử nhìn Lan Dung Nguyệt, thấy trong lòng ngực nữ tử khẽ gật đầu, buông ra nữ tử, xoay người tiến vào trong viện đỉnh hóng gió. Tiểu cô nương, ngươi đừng sinh ta phu quân khí, hắn tính tình vẫn luôn là như vậy. Nữ tử tự quen thuộc giữ chặt Lan Dung Nguyệt liền hướng trong phòng đi đến, Lan Dung Nguyệt muốn tránh thoát hết sức trong lòng không khỏi sinh ra vài tia hoài niệm cảm giác, nữ tử ôn nhu cực kỳ giống Quý Tiểu Điệp. Không có, phu nhân vẫn luôn ở nơi này sao? Nữ tử khẽ lắc đầu, ngay sau đó nói, trước kia ta ở tại một cái khác địa phương, bất quá, ta càng thích nơi này. Đi vào phòng trong, Lan Dung Nguyệt bắt đầu thế nữ tử bắt mạch sau, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hàn độc. Không nghĩ tới nàng cư nhiên gặp được cùng Thụy công công trong cơ thể giống nhau hàn độc, hay là tiểu cô nương, chính là bệnh tình của ta làm khó dễ ngươi. Không có, phu nhân bệnh tình không nghiêm trọng, ta khai mấy uống thuốc vì phu nhân điều trị thân thể. Lan Dung Nguyệt cầm lấy trên bàn bút lông sói bút, ở trên tờ giấy trắng dùng tinh tế quyên tú tự thể viết phương thuốc, cùng Lan Dung Nguyệt ngày thường tự thể bất đồng, hoàn toàn là một loại khác tự thể, nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt không tin tưởng là cùng cá nhân viết ra tới. Tiểu cô nương chữ viết quyến tú, giữa những hàng chữ lại lộ ra một tia nữ tử ít có khí phách. Nữ tử cầm lấy Lan Dung Nguyệt viết phương thuốc, chữ viết quyến tú, hành như nước chảy, chỉ là xem Lan Dung Nguyệt viết chữ bộ dáng, tổng cảm thấy nữ tử này bất phàm, không giống như là một cái đơn thuần sẽ y đi thuật tiểu cô nương. Phu nhân vẫn luôn ở nơi này, có không cảm thấy buồn. Muốn nói một chút đều không cảm thấy đó là lời nói dối, bất quá, so với bên ngoài, ta càng nguyện ý ở tại nơi này. Lan Dung Nguyệt cùng nữ tử hàn huyên ước chừng nửa canh giờ, nữ tử thân thể dần dần trở nên mỏi mệt. Lan Dung Nguyệt đỡ nữ tử ở trên giường nằm xuống, nữ tử thực mau ngủ, nhìn nữ tử ngủ nhan, không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt thế nhưng cảm thấy có vài phần bi thương. Lan Dung Nguyệt cầm lấy phương thuốc ra khỏi phòng, đình hóng do chung, mang mặt nạ nam tử như cũ lẳng lặng ngồi, chỉ là cả người đều tựa hồ tản ra ôn nhu hơi thở. Dung Nguyệt gặp qua bệ hạ, Vân Hạo tháo xuống mặt nạ, hắn biết thỉnh Lan Dung Nguyệt vì nàng trị liệu. Vô luận là Thụy công công vẫn là hắn, đều không thể gạt được Lan Dung Nguyệt, nhưng tuyệt không sẽ đem nàng lại một lần giao cho những người khác. Nàng ngồi hạ. Ân, mời ngồi. Vân Hạo giờ phút này không phải một cái đế vương, càng như là một cái phu quân. Nhìn Vân Hạo, đều nói Vân Hạo tàn nhẫn vô tình, xem ra thật đúng là xác minh câu nói kia, vô tình người nhất chuyên tình. Hôm nay xem điểm Vân Hạo đối cái kia nữ tử thái độ, thế nhưng cảm thấy Vân Hạo cùng Yến Thương Lam có vài phần tương tự, xem ra chúng quy là phụ tử. Vân Hạo tự mình vì Lan Dung Nguyệt châm trà, Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng Vân Hạo chính là chưa bao giờ đã cho nàng sắc mặt tốt, thậm chí có vài phần không mừng. Hôm nay ta không phải đế, chỉ là nàng phu quân, Lan tiểu thư, ta phu nhân bệnh tình như thế nào? Vân Hạo đáy mắt lộ ra nồng đậm quan tâm, lấy một cái phu quân đối phu nhân một đời tình. Phu nhân bệnh tình thực phức tạp, lúc đầu chúng hàn độc, lần thứ hai sinh sản sau không có điều trị hảo thân thể. Hơn nữa nàng chính mình tựa hồ đã quên chuyện này, thân thể thực nhược, làm một cái phu quân, mấy năm nay chẳng lẽ không thế phu nhân tìm cái đại phu hảo hảo điều trị thân mình sao? Lan Dung Nguyệt nói, Vân Hạo nâng chung trà lên tay khẽ run lên. Không phải không nghĩ, mà là không thể. Nguyệt tiểu thư hiểu lầm lao ra, phu nhân sinh hạ tiểu thư sau, tiểu thư qua đời phu nhân bị kích thích, không ăn không uống, mặc dù là đem dược rót hết, phu nhân cũng sẽ phun ra. Thụy công công bưng điểm tâm đi ra, nghĩ thầm. Nguyệt tiểu thư quả nhiên thông minh, nhanh như vậy liền đoán được bệ hạ thân phận, còn hảo phu nhân thân phận không bị phát hiện. Xem ra là ta hiểu lầm. Cấp mới vừa sinh sản người điều trị thân thể, lấy hiện tại đại phu y thuật đích sắc thập phần hữu hạn, trừ bỏ tu dưỡng ở ngoài còn cần thích hợp vận động, một mặt nghỉ ngơi không thể giải quyết vấn đề. Phu nhân khả năng khỏi hẳn. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, ta làm hết sức, chỉ là khỏi hẳn hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Vân Hạo nghe được Lan Dung Nguyệt nói, tâm lạnh một nửa. đôi mắt toàn là thất vọng, kia bộ dáng giống như là nếu nàng không có, hắn cũng sẽ đi theo đi rồi. Thân thể thượng thương dễ dàng khỏi hẳn, khó chính là trong lòng thương. Lan Dung Nguyệt cố ý tìm từ có vấn đề, mục đích chính là muốn thử một chút Vân Hạo đến tuột cùng có bao nhiêu để ý phòng trong nữ tử, không nghĩ tới Vân Hạo thế nhưng đem một nữ tử xem đến so với chính mình sinh mệnh còn trọng. Nhược chân là như thế, hậu cung những cái đó phi tần lại là vì sao mà tồn tại. Trong lòng thương, nàng mất đi ký ức có lẽ là nàng không muốn nhớ rõ, nếu muốn cho phu nhân khỏi hẳn, nhất định phải làm phu nhân khôi phục ký ức, lấy phu nhân hiện tại thân mình, chưa chắc chịu được khôi phục ký ức kích thích. Hàn độc nam tử cùng nữ tử bất đồng, băng hỏa liên có thể điều trị thân thể, bất quá còn cần chờ thượng 2 tháng. Vân Hạo trong đầu nhớ tới kia đoạn thời gian, những cái đó kích thích đem nàng tra tấn điên rồi, nếu là có thể, hắn hy vọng nàng vĩnh viễn quên kia đoạn ký ức. Muốn khỏi hẳn nhất định phải khôi phục ký ức sao? Phu nhân ngủ khi ngẫu nhiên sẽ làm ác mộng, kia đoạn ký ức nàng cũng không có quên, chỉ là bị nàng giấu đi, so với kia đoạn ký ức vẫn luôn ở nàng trong ngộng quấn quanh, không bằng đối mặt. Quên mất tương đương trốn tránh. Mà nàng ghét nhất đó là trốn tránh, mặc dù là lại thống khổ, trốn tránh cũng vô pháp tương đương không có phát hiện. Người trước vì phu nhân điều trị thân thể, đến nỗi mặt khác, ta lại suy xét một chút. Vân Hạo hơi hơi ngẩng đầu, đáy mắt toàn là tang thương. Có không hỏi một vấn đề. Nếu Vân Hạo nói hôm nay hắn không phải đế vương, như vậy vấn đề này hắn có lẽ sẽ trả lời. Vân Hạo hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. 10 năm trước, phu nhân sinh hạ đứa bé kia thật sự đã chết sao? Lan Dung cuối tháng vừa nhớ tới ở nơi nào gặp qua kia một đôi quen thuộc đôi mắt, cùng phòng trong phu nhân có được một đôi đồng dạng đôi mắt người đúng là Ninh Nhi, Vân Ninh. Lan Dung Nguyệt trong lòng suy đoán, hay là người này chính là Vân Ninh mẫu thân, nghe nói Vân Ninh mẫu thân chỉ là trong cung một cái mỹ nhân, chính là từ phu nhân thân thể trạng hướng tới xem, tựa hồ sinh quá 2 đứa nhỏ, nếu một cái là Vân Ninh, như vậy một cái khác lại là ai? Vân Hạo khẽ lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu. Đứa bé kia đích xác đã chết. Chính là lúc trước hải tử đừng cướp đi, mấy ngày sau phát hiện thi thể, trừ bỏ tín vật ở ngoài, căn bản vô pháp phân biệt này thân phận. Ta không nên cùng Thụy Công Công liên hệ quốc ngữ thường xuyên, về sau dược ta sẽ phân phó quỷ các chuẩn bị tốt, bệ hạ phái người cầm tín vật đi lấy liền hảo. Lan Dung Nguyệt từ trong tay háo lấy ra một cái ngọc bội đưa cho Vân Hạo. Đa tạ. Vân Hạo nói lời cảm tạ, Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần ngoài ý muốn. Ta muốn đổ vật đâu? Nàng tìm kiếm giải yến thương lam phệ hồn cổ dược liệu. Lần này giao dịch đó là trong đó một vị dược liệu. Thụy Công Công lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Lan Dung Nguyệt, hộp gấm trung phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo, Lan Dung Nguyệt đặt ở cái mũi biên, hỏi nhàn nhạt hồng thuốc, gật gật đầu. Đa tạ bệ hạ. Vân Hạo đưa Lan Dung Nguyệt từ đường cũ rời đi, Lan Dung Nguyệt thượng vừa mới cưỡi xe ngựa, lặng yên rời đi. Lan Dung Nguyệt duy nhất xác định chính là cái kia vị trí ở kinh thành, xe ngựa qua lại lộ trình bất đồng, Lan Dung Nguyệt không có nhớ kỹ. Xuống xe ngựa sau, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía xe ngựa rời đi, nghĩ thầm, hiện giờ cẩn thận, xem ra Vân Hạo đối cái kia nữ tử thật là hao tổn tâm cơ. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa hồi phủ, mà là một mình một người đi Yến Thương Lam trong phủ. Tỷ tỷ mới vừa đi vào phủ chung, Ninh Nhi liền đón đi lên. Vân Ninh sinh ra vốn là vốn sinh ra đã yếu ớt, hơn nữa ở trong cung nhận hết khổ sở, mấy ngày điều dưỡng, Vân Ninh bộ dáng thanh tú rất nhiều, hai tròng mắt cùng cái kia nữ tử có vài phần tương tự, chỉ là vì thấy do nữ tử dung mạo. Không xác định hay không lớn lên tương tự, bất quá tinh tế xem ra, Vân Ninh trừ bỏ đôi mắt ở ngoài ngũ quan càng giống Vân Hạo. Ninh Nhi, quá mấy ngày thu săn, Ninh Nhi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Lan Dung Nguyệt vô pháp xác định Vân Ninh thân phận, nếu nàng vô pháp xác định, nếu làm Vân Hạo thấy Vân Ninh, có lẽ liền xác định. Có thể chứ? Vân Ninh nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, muốn đi, rồi lại sợ cấp Lan Dung Nguyệt thêm phiền toái. Có thể. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Vân Ninh đầu. Ngay sau đó đối Vân Ninh thân thủ thị nữ phân phó nói, cấp Ninh Nhi chuẩn bị mấy bộ cưới ngựa trang. Đúng vậy. Thị nữ mang đi Vân Ninh, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi vào Yến Thương Lam thư phòng. Đi vào thư phòng, Yến Thương Lam nhìn trên mặt bàn chồng chất như núi thư tín, nghĩ thầm, xem ra kinh thành càng thêm không yên ổn. Dạ si cùng vị mâu thấy Lan Dung Nguyệt đi vào tới, lập tức nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Đêm qua lại không có nghỉ ngơi. Lan Dung Nguyệt đoạt qua Yến Thương Lam trong tay bút lông sói bút, không thể không nói. Người nam nhân này công tác bộ dáng rất có cảm giác an toàn, chỉ là nhìn hắn mang theo hồng tơ máu hai trong mắt, quyết định trước làm hắn nghỉ ngơi. Nhìn đến Dung Nguyệt, đột nhiên mỏi mệt tiêu hết. Yến Thương Lam giữ chặt Lan Dung Nguyệt tay, đem Lan Dung Nguyệt kéo vào trong lòng ngực, ngồi ở hắn trên đùi, hai người bộ dáng thập phần ái muội. Cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Ngươi nói, an phận điểm. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đánh một chút người nào đó không an phận tay, thu săn ta muốn mang thượng Ninh Nhi. Hảo. Yến Thương Lam không hỏi lý do. Trực tiếp đồng ý, đối Yến Thương Lam mà nói, chỉ cần là Lan Dung Nguyệt đề nghị, hắn liền sẽ không phản đối. 072 Thu Săn, Triệu Kiến. Sau cơn mưa sáng sớm, trong không khí bay nhẹ nhẹ hàn ý, Dung Ngọc cùng Vô Lệ một bộ nhung trang chờ ở Minh Nguyệt viện môn ngoại, Lan Dung Nguyệt một bộ màu đỏ váy trang, chiều dài vừa vặn đến mắt cá chân chỗ, tóc dài dùng phát quan vắn khởi, đơn giản trang phục lại có vẻ thập phần giỏi giang. Ba người cấp Dung Thái phu nhân thỉnh an sau đi ra trấn quốc tướng quân phủ ngoại, Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân. "Tiểu thư, muốn hay không lại điều một nhóm người âm thầm bảo hộ tiểu thư?" Cửu Nhi theo sát Lan Dung Nguyệt phía sau, trong tay áo, song quyền nắm chặt, lần này thu săn là một hồi thật thật tại săn thú, bất quá con mồi là người. "Không cần, lần này Ngự Lâm quân người phụ trách là nhị thúc, sẽ không có vấn đề, thu săn trong khi nửa tháng, ngươi cần phải bảo vệ tốt trong phủ những người khác an toàn." Nhân Dung Tĩnh ở Tây Bắc, Vân Giao Huyền cự lần này thu săn, trong phủ chỉ để lại Dung Thái phu nhân, Dung phu nhân Lâm Xảo Hy cùng với Vân Giao, Lan Dung Nguyệt lo lắng trong phủ an toàn, vì vậy đem Cửu Nhi lưu lại. "Đúng vậy." Cửu Nhi nhìn Vô Lệ, trong lòng hơi yên tâm một chút. "Có bất luận cái gì tin tức trực tiếp nói cho Thái nãi nãi." Lan Dung Nguyệt tiến lên một bước, đứng ở Cửu Nhi bên cạnh người, nhỏ giọng nói, "Phân phó trong cung người, không cần hành động thiếu suy nghĩ, không đến vạn bất đắc dĩ, tránh được nên tránh. Vân Hạo nếu là không đem người mang đi, lớn nhất khả năng chính là giấu ở trong cung, lần này thu săn, Lạc Doanh lấy sinh bệnh vì tử, vẫn chưa đi theo, trong cung nhiều thị phi, đây cũng là Lan Dung Nguyệt cứu Cửu Nhi một nguyên nhân khác, Cửu Nhi làm người cẩn thận, phóng nhãn thiên hạ, công phu cũng coi như là người xuất sắc, lưu lại Cửu Nhi, nếu là có cái vạn nhất cũng có thể tùy cơ ứng biến." "Đúng vậy." Dung Trạch phụ trách thống lĩnh Ngự Lâm quân, Lan Dung Nguyệt tắc cùng Dung Liễm đồng hành, Lan Dung Nguyệt lên xe ngựa sau, Dung Liễm cũng ngay sau đó lên xe, Linh Lộ thấy Dung Liễm lên xe, ngay sau đó ra tới ngồi ở xe ngựa phía trước. "Nha đầu, hôm nay kinh thành tới rất nhiều người xa lạ, trong đó có chút người tựa hồ cùng ngươi có quan hệ. Dung gia trung quân, trừ phi đế quân bất nhân, họa cấp ba cánh, Dung gia tuyệt không sẽ tham dự đoạt đế chi tranh, biết được tin tức sau, vẫn luôn là Dung Liễm trong lòng một cây thứ, những người đó thực đặc thù, hắn không hy vọng lần này thu săn cùng những người đó có quan hệ." "Không tồi." Lan Dung Nguyệt trực tiếp thừa nhận nói, Dung gia ở kinh thành căn cơ thâm hậu, mặc dù là Yến Thương Lam, Dung gia đối hắn cũng đều không phải là không có một tia đề phòng, ngày ấy nàng ở quân lâm các thấy Trương Ý, thế lực khác có lẽ sẽ không phát triển Trương Ý đặc thủ, nhưng Dung Liễm nhất định biết được. Kia cổ thế lực rất cường đại. Dung Liễm thật sâu hít một hơi sau tiếp tục nói, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, nha đầu phải có chuẩn bị tâm lý. Một cổ thế lực vô pháp dễ dàng thuần phục, Dung Liễm trở thành Dung gia đương gia nhân mấy năm, sao lại phát hiện không đến Dung gia cùng một cổ đặc thù thế lực có rất sâu liên quan, chỉ là kia cổ thế lực không dám dễ dàng tới gần hắn, mà hắn tìm kiếm chân tướng đồng thời cũng sẽ có thể tránh đi. "Ta biết, gia gia yên tâm, này tới người không nhiều lắm, chỉ là lo lắng ta an toàn, vì vậy tiến đến. Nếu là Ngàn Linh đảo những người khác tới, Lan Dung Nguyệt có lẽ hiểu ý tổn hoài nghi, nhưng Trương Ý tới, Lan Dung Nguyệt vẫn là tin được, Trương Ý ở Trung Dũng Hầu Phủ nhiều năm, đều chưa từng bại lộ chính mình thân phận, chỉ là âm thầm bảo hộ Quý Vô Danh. Quý Vô Danh tham chiến vô số, vất vả lâu ngày thành tận, vô lực xoay chuyển trời đất, từ nay về sau Quý Vô Danh phân phó Trương Ý cũng tuân thủ, đối một cái thủ tín người Lan Dung Nguyệt cho rằng tin được. Vậy là tốt rồi, nha đầu lần này thu săn có chút quái dị, người tiểu tâm chút. Quái dị? Có người sẽ ám sát Vân Hạo điểm này chỉ sợ tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, Dung Liễm cũng thập phần rõ ràng, chỉ là không rõ Dung Liễm trong miệng quái dị do đó tới, hay là còn có nàng không có nhận thấy được sự tình sao. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, tóm lại mọi việc cẩn thận. Xe ngựa đi vào đội ngũ sau, Dung Liễm dặn dò xong Lan Dung Nguyệt sau nhảy xuống xe ngựa, cưỡi ngựa đến Long Liễn sau. Dung Liễm từ Lan Dung Nguyệt xe ngựa xuống dưới, đưa tới mặt sau không ít khuê các thiên kim ghé mắt, cổ có nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch nói đến, Dung Liễm cùng Lan Dung Nguyệt tuy là gia tôn, vẫn là sẽ khiến cho không ít nghị luận, đối với này đó nghị luận, Lan Dung Nguyệt sớm đã thành thói quen, nàng có thể ở Yên Vũ các khởi vũ, sẽ không sợ bị người nghị luận. "Tiểu thư, xem mặt sau xe ngựa, lần này thế gia thiên kim thật đúng là rất nhiều." Linh Lộ đi vào xe ngựa sau, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói. "Ngươi thực để ý này đó sao?" Từ tiến vào đội ngũ sau, Linh Lộ thường thường nhìn về phía đội ngũ. "Tiểu thư, ngươi để phòng những người này mới được, cái gì đại môn không ra nhị môn không mại thế gia thiên kim, bất quá đều là chút sói đói mà thôi, tiền đề là xem không thấy thượng thích thịt." Linh Lộ vừa mới vẫn luôn ngồi ở phía trước, nhìn rất nhiều cái gọi là tiểu thư khuê các vẫn luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm Yến Thương Lam, giống như là sói đói thấy được thịt. Một con ngựa ngừng ở Lan Dung Nguyệt xe ngựa biên, đi ngang qua nhau thời điểm trực tiếp đem Linh Nhi đặt ở trên xe ngựa. "Tỷ tỷ." Linh Nhi tiến xe ngựa sau, hủy đi mang theo hồ ly mặt nạ, trải qua đã nhiều ngày điều dưỡng, Ninh Nhi khí sắc hảo rất nhiều, cười hì hì nhìn Lan Dung Nguyệt. Như thế nào mang lên mặt nạ? Lan Dung Nguyệt tiếp nhận Ninh Nhi trong tay mặt nạ, Lan Dung Nguyệt vừa hỏi, Ninh Nhi hơi hơi cúi đầu không nói. Không có việc gì, về sau không cần mang theo, dọc theo đường đi ngoan ngoãn đi theo ta bên người, không cần chạy loạn, biết không? Lan Dung Nguyệt một phen ôm quá Ninh Nhi, khi nói chuyện, tinh tế nhìn Ninh Nhi mặt mày, nhìn kỹ cùng cái kia nữ tử thật là có vài phần tương tự, chỉ là Ninh Nhi ngũ quan càng giống Vân Hạo. Ân, Ninh Nhi nghe tỉ tỉ. Ninh Nhi ngồi ở Lan Dung Nguyệt bên người, gắt gao giữ chặt Lan Dung Nguyệt ống tay áo, trên nét mặt có chút sợ hãi, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng sờ sờ Ninh Nhi đầu, nghĩ thầm, trong cung những năm gần đây Ninh Nhi sinh hoạt đến nơm nớp lo sợ, nếu Ninh Nhi thật là cái kia thần bí nữ tử nữ nhi, mấy năm nay nàng là như thế nào sống sót? Lan Dung Nguyệt phái người cha Ninh Nhi thân thế, chỉ là ở trị liệu quá cái kia thần bí nữ tử sau, Lan Dung Nguyệt liền không lại tiếp tục cha đi xuống, nàng sợ hãi nếu lại tiếp tục cha đi xuống, sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái. Thu săn nơi khoảng cách kinh thành có một ngày lộ trình, nếu là kinh thành có chuyện gì, nước xa không cứu được lửa gần. Một tiếng kêu to, Cửu Tiêu trực tiếp bay vào bên trong xe ngựa, liếc liếc mắt một cái Ninh Nhi sau, trực tiếp đi tới Lan Dung Nguyệt bên kia, ngăn cách Linh Lộ cùng Lan Dung Nguyệt. Cửu Tiêu, tới, cho ta sờ sờ. Linh Lộ mới vừa vươn tay, Cửu Tiêu liền hơi giật mình nhìn chằm chằm Linh Lộ, phảng phất chỉ cần Linh Lộ tay lại duỗi một chút, nó liền sẽ không chút do dự phản kích. Lan Dung Nguyệt duỗi tay gỡ xuống Cửu Tiêu trên cổ giúp đỡ thư tín, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khi nào đem Cửu Tiêu đương bổ câu đưa tin dùng, nhìn Cửu Tiêu đáng thương bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng sờ sờ Cửu Tiêu lông chim. Lớn lên không tồi, xúc cảm càng ngày càng tốt. Cửu Tiêu ở Lan Dung Nguyệt bên người cọ cọ sau rời đi xe ngựa, Cửu Tiêu rời đi sau, Linh Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cửu Nhi có thể sờ, Vô Lệ có thể sờ, vì sao cứu nàng không được? Linh Lộ ai oán nhìn nhìn trên cổ tay Tiểu Kim. Tiểu Kim tựa hồ nhận thấy được Linh Lộ cảm xúc, phúc hậu cọ cọ Linh Lộ thủ đoạn. Lan Dung Nguyệt mở ra thư tín, khoe miệng lộ ra tươi cười. Tỷ tỷ, ca ca nhất định là tưởng ngươi. Ninh Nhi nhìn gương mặt thường đỏ Lan Dung Nguyệt, tim đập nhanh hơn rất nhiều, nghĩ thầm, tỷ tỷ thật sự hảo mỹ, cùng ca ca hảo xứng. Lan Dung Nguyệt đạm đạm cười, nhìn Ninh Nhi bộ dáng, Lan Dung Nguyệt tim đập đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, trong lòng lại một cái lớn mật phỏng đoán, Ninh Nhi, ở trong phủ thời điểm, Lam đối với ngươi hảo sao? Ninh Nhi hơi hơi cúi đầu, không biết nên như thế nào trả lời Lan Dung Nguyệt. Ở tại Yến Thương Lam trong phủ, nàng tự nhiên có thể mỗi ngày nhìn thấy Yến Thương Lam, chính là Yến Thương Lam bên người tản mát ra lãnh lệ hơi thở, làm người không dám tới gần. Ninh Nhi từ nhỏ xem quen rồi sắc mặt, Yến Thương Lam chỉ có ở đối mặt Lan Dung Nguyệt thời điểm, bên người hơi thở mới là ôn hòa, chính là cái loại này ôn hòa làm nàng muốn thoát đi. Thực hảo! Lan Dung Nguyệt sờ sờ Ninh Nhi đầu, không có hỏi nhiều, mới gặp Yến Thương Lam thời điểm. Kia cổ hơi thở Lan Dung Nguyệt ký ức hãy còn mới mẻ, tự nhiên minh bạch Ninh Nhi trong lòng lo lắng. Trời tối hết sức, mọi người đến bãi săn nội, lều trại sớm đã dựng hảo, Lan Dung Nguyệt mới vừa xuống xe ngựa, Dung Trạch liền đi tới xe ngựa trước. Nha đầu, bệ hạ triệu kiến ngươi. Lan Dung Nguyệt không rõ nhìn về phía Dung Trạch, Vân Hạo lúc này triệu kiến nàng làm cái gì? Triệu kiến ta. Săn thú ngày mai sáng sớm mới bắt đầu, cùng ta đi thôi. Ninh Nhi, cùng ta cùng đi đi. Lan Dung Nguyệt nắm lấy Ninh Nhi tay, nếu Ninh Nhi thật là đứa bé kia, có lẽ nàng liền không cần xe ngựa phiền toái đi tìm những cái đó chân tướng. Chính cái gọi là vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ta nghe tỉ tỉ. Nha đầu, mới mấy cái canh giờ không thấy, như thế nào nhiều một cái muội muội. Dung Trạch lại nhìn thoáng qua Ninh Nhi, lúc ban đầu xem thời điểm, hắn đối Ninh Nhi thân phận liền có điều hoài nghi, chỉ là ở hắn trong trí nhớ, trong cung nhưng không có 6 tuổi tả hữu công chúa. Bệ hạ không phải triệu kiến ta sao? Cùng ta tới. Dung Trạch lại nhìn thoáng qua Ninh Nhi, trong lòng nhiều một ít đề phòng. Ninh Nhi chỉ là lẳng lặng lôi kéo Lan Dung Nguyệt ống tay áo, không nói một lời. Đi đến long trướng trước, Lan Dung Nguyệt thấy được một hình bóng quen thuộc, thân ảnh đúng là ngày ấy đánh xe xa phu. Lan tiểu thư, bệ hạ cho mời. Lan Dung Nguyệt lôi kéo Ninh Nhi, đi vào long trướng, Vân Hạo đang ở phê duyệt tấu chương. Lan Dung Nguyệt đi vào sau, buông trong tay bút lông sói bút, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Chỉ là ánh mắt lại bị Lan Dung Nguyệt bên người thân ảnh cấp hấp dẫn, quen thuộc đôi mắt cùng không quan hệ, Vân Hạo nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhiều một tia đề phòng. Dung Nguyệt cho bệ hạ thỉnh an. Ninh Nhi cũng cùng hành lễ, lại chưa nhiều lời. Miễn lễ. Vân Hạo không hổ là đế vương, đối chính mình cảm xúc khống chế cực hảo, mặc dù là kinh ngạc, cũng sẽ không làm người nhận thấy được chút nào không đúng. Vân Hạo phất tay, ý bảo long trong trướng người lui ra. Ninh Nhi, đi bên ngoài tìm nhị thúc. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Ninh Nhi đầu, nàng đem Ninh Nhi mang đến, Dung Trạch tò mò đồng thời tự nhiên không yên tâm, Linh Lộ tuy rằng ở bên ngoài, bất quá đem người giao cho Dung Trạch Lan Dung Nguyệt càng yên tâm chút. Ân. Ninh Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng biết ngồi ở trên long ỷ nam tử là nàng phụ hoàng, chính là nàng lại không có chút nào cảm giác, giống như là chưa bao giờ gặp qua. Ninh Nhi rời đi sau, long trong trướng cũng chỉ dư lại Lan Dung Nguyệt cùng Vân Hạo. Vân Hạo nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt nháy mắt lạnh vài phần. Lan tiểu thư hảo đảm lượng, ngươi có biết thử một cái đế vương hậu quả? Vân Hạo đen nhánh trong đôi mắt, cảm xúc giống như vực sâu, không có bất luận cái gì cảm xúc, lại làm người không rét mà run, ngực lạnh cả người. Biết, bất quá bệ hạ không hiếu kỳ Ninh Nhi năm nay vài tuổi sao? Vân Hạo ánh mắt vì ngạch run rẩy một chút, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, Vân Hạo như cũ xem đến rõ ràng, ngươi kêu nàng Ninh Nhi. Vân Hạo con nối roi đông đảo, lại rất ít có cùng hắn lớn lên như thế giống nhau người, nhớ tới Ninh Nhi cặp mắt kia, Vân Hạo biểu tình nhu hòa rất nhiều. Ân, nàng 10 tuổi. Vân Hạo nhớ tới lúc trước hắn sủng hạnh quá một cái cung nữ, sau lại sách này vì mỹ nhân, hài tử cùng hắn một cái khác hài tử sinh ra chỉ kém mấy ngày, vì thế hắn ban tên là Ninh, tên đầy đủ vì Vân Ninh, chỉ là hắn yêu nhất tiểu công chúa bị người lâu đi đến thế lúc sau, hắn liền không có quan tâm cái này nữ nhi, nhưng đối. Một cái 10 tuổi nữ hài lớn lên chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, bệ hạ cái này phụ thân, không đủ tiêu chuẩn. Lan Dung Nguyệt không chút do dự phê phán nói. Hậu cung giai lệ 3.000. Nếu Vân Hạo thật sự ái cái kia thần bí nữ tử thâm nhập cốt thủy, lại vì sao cho phép hậu cung như vậy nhiều người tồn tại? Không đủ tiêu chuẩn lại như thế nào? Sinh ở hoàng gia, quyền thế phú quý sinh ra liền có, cá lớn nuốt cá bé mới là chân lý. Ta cho rằng ngươi Lan Dung Nguyệt là cái người thông minh, không nghĩ tới cũng là một cái lòng dạ đàn bà người. Vân Hạo trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt nghiêm khắc, phê phán đồng thời lại tưởng là ở nói cho Lan Dung Nguyệt, nhân tử nương tay tiếp theo câu là tử lộ một cái. Bệ hạ hiểu lầm. Ta cũng không là một cái thiện tâm người, vốn dĩ tưởng đưa bệ hạ một phần đại lễ, bất quá ta tựa hồ thất sách. Đại lễ? Chỉ bằng kia một đôi mắt. Vân Hạo ngữ khí toàn là lạnh nhạt, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, thật đúng là một đôi phụ tử. Bệ hạ không nghi ngờ Ninh Nhi sinh ra sao? Người có tương tự. Vân Hạo trong lòng run lên, hắn không có mù quáng chờ mong, hắn không thể làm nàng lại thất vọng một lần, mặc dù là đánh cuộc đến khởi, hắn cũng tuyệt không sẽ lấy nàng một chút một hào làm tiền đặt cược. Mặc dù Ninh Nhi là hắn cùng nàng nữ nhi lại như thế nào, vì quân nhiều năm, hắn thật sâu biết cái gì là lòng người khó dò, mặc dù là chính mình con nối dõi, tín nhiệm hai chữ không ở. Bệ hạ nói rất đúng, nhưng thật ra Dung Nguyệt đường đột, không biết bệ hạ triệu Dung Nguyệt tiến đến, là vì chuyện gì. Lan Dung Nguyệt vốn định mượn dùng Ninh Nhi thử một phen Vân Hạo, tuy rằng không thể nói đạt tới mục đích, nhưng cùng mong muốn kém rất nhiều. Ngươi với phu nhân có ân, triệu ngươi tiến đến là tưởng nói cho ngươi, triệt rất trong cung nhân thủ. Vân Hạo nói thẳng nói, rời đi kinh thành hắn liền biết kinh thành sẽ không thái bình, cung đình tuy đại, giấu người địa phương đã khiến cho người khác chú ý. Vân Hạo cảnh cáo Lan Dung Nguyệt, đơn giản là tưởng còn Lan Dung Nguyệt nhân tình, không lấy quân vương thân phận, mà là một cái trợ phu. Hảo. Vân Hạo biết nàng an bài nhân thủ, Lan Dung Nguyệt cũng không kinh ngạc, nếu toàn vô phát hiện, Vân Hạo cái này đế vị cũng ngồi không xong nhiều năm như vậy. Vân Hạo nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, một bộ hồng y liễu, tóc dài chỉ có phát quan thúc khởi, trang trí đơn giản. Mơ hồ gian có thể thấy được một tia khí phách, dung nhan tuyệt sắc chỉ tiếc hai mắt quá lánh cũng quá nhiệt, Vân Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lều lớn ngoại hoàng hôn. Đều nói hậu cung giai lệ 3.000, ngươi tâm quá tàn nhẫn, tính tình quá quật, không thích hợp sinh hoạt tại hậu cung chung. Hậu cung giai lệ 3.000 lại như thế nào, tới một người giết một người, tới một đôi diệt một đôi, chỉ cần Yến Thương Lam tâm bất biến, nàng liền sẽ không buông tay. Đa tạ bệ hạ nhắc nhở, bệ hạ không ngại chính mình xem. Vân Hạo nhớ tới dung gia. Vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Quá chấp nhất chưa chắc là chuyện tốt. Bệ hạ lại làm sao không chấp nhất đâu. Hai người đánh một phen bí hiểm sau, Lan Dung Nguyệt mang Ninh Nhi rời đi. 073 thu săn, đánh cuộc nhân tâm. Trở lại doanh trướng, Lan Dung Nguyệt lẳng lặng nắm lấy Ninh Nhi tay, không nói một lời. Tỷ tỷ Ninh Nhi thấy Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu, biểu tình ngưng trọng, mơ hồ gian lộ ra thương tâm, nàng không biết nên như thế nào an ủi Lan Dung Nguyệt, đành phải nhẹ nhàng mà lôi kéo Lan Dung Nguyệt ống tay áo. Tỷ tỷ không có việc gì, Ninh Nhi, đói bụng đi. Lan Dung Nguyệt đạm đạm cười, nhẹ nhàng mà sờ sờ Ninh Nhi gương mặt, một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, hiện giờ bộ dáng lại chỉ là một cái 6 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, có thể thấy được trong cung sinh hoạt không dễ, thậm chí có thể nói là thê thảm. Kiếp trước, nàng sinh ra đã bị đưa vào cô nhi viện, nhưng mặc dù là ở cô nhi viện, lại cũng không cần trong lòng run sợ tồn tại. Ninh Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, trước mặt ngoại nhân, Ninh Nhi là một cái tiểu đại nhân. Chính là ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, Ninh Nhi tựa hồ có thể buông đề phòng. Linh Lộ, mang Ninh Nhi đi xuống ăn cái gì? Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt ý bảo Linh Lộ bảo vệ tốt Ninh Nhi. Ninh Nhi thân phận đặc thù chút, nếu nàng thật là Vân Hạo cùng cái kia thần bí nữ tử hài tử, như vậy nàng mang Ninh Nhi tới thu săn, quyết định này đúng không? Linh Lộ mang Ninh Nhi rời đi lều trại nội liền dư lại Lan Dung Nguyệt một người, lều trại không lớn, bố trí còn xem như tinh xảo. Dung Nguyệt, cảnh giới tâm quá thấp, sẽ làm ta lo lắng an toàn của ngươi. Yến Thương Lam đi vào lều trại, thấy Lan Dung Nguyệt thế nhưng không có phát hiện hắn đi vào tới, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người ngồi xuống sau, nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, nói, chính là suy nghĩ Ninh Nhi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, cùng Yến Thương Lam bốn mắt nhìn nhau, nàng tâm tựa hồ càng ngày càng mềm, chính như Vân Hạo lời nói, như vậy không tốt. Ngươi đã biết, ngươi mang Ninh Nhi tới, đơn giản chính là muốn làm hắn gặp một lần Ninh Nhi, hiện giờ kết quả cũng tại dự kiến bên trong. Lan Dung Nguyệt đề nghị mang Ninh Nhi đồng hành thời điểm, Yến Thương Lam vốn định cự tuyệt, chỉ là nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, hắn trong lòng không cấm sinh ra một chút chờ mong, hiện giờ xem ra, chờ mong chung quy vẫn là thất bại. Đế vương vô tình, Vân Hạo đó là cái kia nhất vô tình người. Ở Yến Thương Lam xem ra, Vân Hạo đối Dung gia Dung Nhẫn có lẽ chỉ là bởi vì năm xưa ân tình, mà vừa lúc Dung gia đều là một ít thức thời người. Rất nhiều năm lúc sau, Yến Thương Lam mới phát hiện, hắn cùng Vân Hạo phụ tử hai người, bản chất là tự một loại người, ở trong tim, đều có một cái quan trọng nhất người, ra người kia ở ngoài, mặc dù là thiên hạ cũng đều không quan trọng. Ta biết, Lam, gặp được ngươi lúc sau, ta tâm tựa hồ biến mềm. Chữ thập tương giao, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng vuốt Yến Thương Lam hổ khẩu vết chai dày, nàng chưa bao giờ thấy Yến Thương Lam dùng quá băng nhận, bất quá bên hông nhuyễn kiếm hắn tựa hồ vẫn luôn là tùy thân mang theo. Ta thật cao hứng. Đặt ở Lan Dung Nguyệt đầu vai thủ hạ ý thức khẩn vài phần, hai người chi gian có thể nghe được lẫn nhau tim đập. Ta cũng không chán ghét như vậy chính mình, đã từng ta nghe người ta nói quá một câu, nếu là một người có thể khống chế chính mình bản tâm, liền không có đạt không thành mục tiêu. Lan Dung Nguyệt là ở nói cho Yến Thương Lam, nàng tâm có lẽ biến mềm, nhưng nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt không sẽ nương tay. Dung Nguyệt, Ninh Nhi rất quan trọng sao? Lâu như vậy tới nay, Yến Thương Lam chưa từng dò hỏi quá Ninh Nhi bất luận cái gì sự tình, hiện giờ dò hỏi. Xem ra Ninh Nhi tựa hồ quan hệ nói quyết định của hắn. Nhược chân tương đúng như nàng phỏng đoán như vậy, Ninh Nhi tồn tại thật sự rất quan trọng, không phải đối nàng chính mình, mà là đối hắn. Trước mắt xem ra, đúng vậy. Lần này thu săn, người nhiều mắt tạp, từ ngoại mà tính, Lâu Lăng Thành, Thác Bạt Chuẩn, Thác Bạt Hoàng đều đúc kết trong đó, từ trong mà xem Bình Tây Vương, Vân Uyên, Dự Vương Tâm Phúc, Trưởng Tôn Phủ, hơn nữa Vương Công Quý Tộc, Thế Gia Con Cháu, tình huống đặc biệt phức tạp. Còn có kia mơ hồ gian cảm giác nói nguy hiểm, tổng làm người có một cổ dự cảm bất hảo. Yêu cầu ta phái người bảo hộ Ninh Nhi sao? Không cần, ta sẽ làm Linh Lộ tới chiếu cố Ninh Nhi, còn hảo, chưa từng tiến vào trời đông giá rét. Linh Lộ là ngự xà nhân, nhưng tiền đề là có xà như ngự. Cũng hảo, Dung Nguyệt, ngươi này tới chỉ dẫn theo Linh Lộ, không bằng ta tự mình tới chiếu cố ngươi, như thế nào? Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia ý cười cùng tính kế. Hắn hứa hẹn hôn kỳ chậm chạp không có thực hiện, lần này thu săn, xài lang hổ báo không ít, hắn cũng không dám có nửa điểm thả lỏng. Linh mật vãn chút sẽ chạy tới. Lan Dung Nguyệt vốn định giữ Hạ Cửu Nhi mang linh mật đồng hành, chỉ vì yêu cầu một ít dược liệu trị liệu vị nào thần bí nữ tử, vì vậy làm linh mật để lại. Dung Nguyệt lưu lại Cửu Nhi, chẳng lẽ là tính toán giả heo ăn thịt hổ. Yến Thương làm tay vướt Lan Dung Nguyệt nhập tơ lụa mượt mà tóc dài, loại cảm giác này hắn yêu thích không buông tay. Ngươi mới là heo đâu. Nàng lưu lại Cửu Nhi mục đích một phương diện là Dung Thái phu nhân bên người đích xác yêu cầu một cái giống Cửu Nhi như vậy cao thủ tới ứng phó biến cố. Về phương diện khác tới rồi thời khắc mấu chốt, Cửu Nhi có thể điều động quỷ môn người trong ứng đối, cùng Dung gia quen thuộc lại quỷ môn người chỉ có Cửu Nhi cùng linh mật một lòng báo thù, lưu lại linh mật Lan Dung Nguyệt sợ người lạ ra biến cố, liền làm linh mật đồng hành. Làm linh mật đồng hành còn có một cái quan trọng nguyên nhân, kia đó là linh mật muốn biết đến chân tướng. Nếu ta là heo, Dung Nguyệt là cái gì? Yến Thương Lam chỉ gian tóc dài xẹt qua, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút Lan Dung Nguyệt vành hai. Lan Dung Nguyệt mẫn cảm hướng Yến Thương Lam trong lòng ngực nhích lại gần. Đừng náo. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, người này không đùa giỡn một chút nàng liền trong lòng không thoải mái sao. Đúng rồi, xuất phát trước ra ra từng nói cho ta, nói lần này thu săn thật là quỷ dị, lại chưa từng thuyết minh trong đó nguyên do, ngươi thấy thế nào? Dung Liễm không nói nguy hiểm, mà nói quỷ dị. Dọc theo đường đi Lan Dung Nguyệt đều không có suy nghĩ cẩn thận Dung Liễm theo như lời quỷ dị ở địa phương nào. Quỷ dị. Yến Thương Lam mơ hồ gian cũng cảm thấy có đại sự phát sinh, mặc dù là sự tình đại xé trời cũng không ngoài là mưu phản, ám sát Vân Hạo cùng với lấy tánh mạng của hắn, này quỷ dị hai chữ hắn lại không hảo giải thích. Ân, ta tuy không có suy nghĩ cẩn thận quỷ dị vì sao, bất quá ta từ triều giã trên dưới thế cục phân tích một chút, Nhược Chân dùng tới quỷ dị hai chữ, có phải hay không cùng bệ hạ có quan hệ. Lan Dung Nguyệt nói như vậy có hai cái nguyên nhân, một là Vân Hạo làm nàng trị liệu cái kia thần bí nữ tử, việc này dù chưa báo cho Yến Thương Lam, bất quá hiển nhiên nơi đó đã không phải an toàn nhất, nhị là Dung Liễm cùng Vân Hạo có thể nói là từ nhỏ quen biết, ngày xưa quan hệ rất tốt, tự xưng vì quân thần lúc sau tuy có thể xa cách quan hệ, nhưng Dung Liễm như cũ thập phần hiểu biết Vân Hạo, tuy rằng không phải tuyệt đối nhưng khả năng tính cực đại. Cùng hắn, Yến Thương Lam mặt mày trầm xuống, có lẽ sẽ. Dung Nguyệt, việc này giao cho ta. Chúng ta cùng nhau. Nàng biết đến so Yến Thương Lam nhiều, thả vô pháp báo cho Yến Thương Lam, bất quá không tỏ vẻ nàng không thể tổng hợp hai người ý kiến đến ra chính xác kết luận. Hai người tình trạng ý thiếp đàm luận sự tình hết sức, chứ ngoại thị vệ thanh âm đánh gậy hai người suy nghĩ. Tiểu thư, Lạc tiểu vương ra cầu kiến. Yến Thương Lam nghe vậy, mày nhíu lại, xem ra thị vệ bẩm báo không phải thời điểm. Lan Dung Nguyệt nhìn người nào đó biểu tình, hơi hơi mỉm cười, ngươi đi về trước. Dung Nguyệt, ta đi cho ngươi chuẩn bị bữa tối. Yến Thương Lam đôi tay nâng lên Lan Dung Nguyệt gương mặt, nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, biểu tình thập phần ôn nhu. Lan Dung Nguyệt mặt mày lại cười nói, hảo, muốn thanh đạm điểm. Yến Thương Lam rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đi đến gương đồng trước ở, chỉnh một chút chính mình quần áo, đôi tay đặt ở trên má, mặc dù là sống hai đời, nhưng mỗi lần như thế thân mật thời điểm nàng vẫn là nhịn không được sẽ mặt đỏ. Mời vào. Lan Dung Nguyệt điều chỉnh cảm xúc sau nói. Lạc Tấn đi vào, nhìn trên bàn chén trà cùng điểm tâm, mày nhíu lại. Nguyên lai, vừa mới Yến Thương Lam cũng ở, sớm biết như thế, hắn hẳn là lại sớm chút lại đây. Đồ vật mang đến sao? Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, cũng không có muốn tìm được Lạc Tấn ý tứ. Lạc Tấn lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Lan Dung Nguyệt, vừa mới Thương Đế cũng ở, xem ra ta tựa hổ quấy rầy. Lạc Tấn chỉ sợ chính mình đều không có phát hiện, hắn ngự khi muốn nhiều toan liền có bao nhiêu toan. Đích xác có chút quấy rầy. Lan Dung Nguyệt mở ra hộp gấm nội là nước đá, trong nước đặt một viên màu lục đậm xà gan không có chút nào tanh hôi vị, ngược lại tản ra nhàn nhạt thanh hương, cùng trong sách miêu tả vô nhị, đúng là nàng yêu cầu đổ vật. Như trong sách miêu tả giống nhau, Lan tiểu thư còn vừa lòng. Tự nhiên vừa lòng. Nàng tới kinh thành sau, làm Yến Thương Lam trong cơ thể phệ hồn khổ ngủ say, vừa mới nắm lấy Yến Thương Lam thủ đoạn thời điểm nàng trộm bắt mạch, phệ hồn cổ mơ hồ gian có thức tỉnh dấu hiệu, lần này thu săn lão quốc sư tựa hồ cũng là cùng tiến đến, nhiều một ngày đó là biến cố. Lan Dung Nguyệt khép lại hộp gấm nội, nhiều một tia hàn khí. Không biết Lan tiểu thư thích hợp thực hiện hứa hẹn. Tiểu vương gia thân thể nếu muốn khỏi hẳn yêu cầu dùng mánh dược, nếu tiểu vương gia tìm được rồi sữa xà gan. Như vậy làm tiểu vương gia thân thể khỏi hẳn một khác vị dược liệu ta cũng tự nhiên đành phải bỏ những thứ yêu thích. Ngươi nói chính là giao nhân chi nước mắt. Bình Tây Vương vì cầu kiến Lan Dung Nguyệt làm nàng thế hắn ý gì bệnh thời điểm, Lan Dung Nguyệt khai ra điều kiện đó là giao nhân chi nước mắt, chỉ là giao nhân chi nước mắt chỉ là truyền thuyết, nếu không có hàng năm sinh hoạt ở bờ biển căn bản không có khả năng tìm được. Lạc Tấn không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt trong tay thế nhưng có, nguyên lai nàng đã sớm có thể trị liệu, chỉ là không muốn mà thôi. Này cử lại cũng phù hợp quỷ y hề tắc phong. Không tồi, giao nhân chi nước mắt đích xác đã sớm ở trong tay ta, chỉ là thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, đồng giá trao đổi đạo lý tiểu vương ra hẳn là hiểu. Lan tiểu thư lời nói cực kỳ. Như Lan Dung Nguyệt thật sự không có bất luận cái gì điều kiện, nên hắn nghi ngờ. Lan Dung Nguyệt đi đến án thư biên, cầm lấy bút lông sói bút, viết xuống phương thuốc đưa cho Lạc Tấn tiếp nhận vừa thấy, mặt trên dược liệu đều thập phần hy hữu, trong lúc nhất thời thật đúng là tập không đồng đều. Nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, hắn định là cố ý. Phương thuốc ở chỗ này, dược liệu quỷ các đều có. Hảo, ta sẽ mau chóng đem dược liệu trảo tề, giao cho Lan tiểu thư. Thiên hạ quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí, tưởng từ quỷ các lấy ra này đó dược, ít nói cũng đáp số vạn năm bạc. Phương thuốc thượng dược tài chia làm 4 mùa, nếu không đi quỷ các, muốn thu thập tề dược liệu, chỉ sợ phải chờ tới sang năm mùa thu. Đi thong thả không tiễn. Lan Dung Nguyệt nhìn phòng trong đồng hồ cát. Yến Thương Lam không sai biệt lắm muốn tới, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Lạc Tấn chắp tay hành lễ, cầm phương thuốc rời đi, đi đến lều trại cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt. Thiên hạ có tư sắc nữ tử thật nhiều, chính là khí chất giống Lan Dung Nguyệt như vậy lạnh băng yêu dị lại không có, tính tình như vậy càng là không có. Lạc Tấn xoay người hướng chướng ngoại đi đến, rời đi vài bước sau, hoàng hôn hạ kéo dài không ngừng sơn sắc tựa hồ phá lệ mỹ lệ, Lạc Tấn đáy mắt lộ ra một mặt nhất định phải được. Lạc Tấn không biết hắn nhất cử nhất động bị lãnh hộp đồ ăn đi tới Yến Thương Lam xem đến rõ ràng. Bữa tối sau, vị mâu kêu đi rồi Yến Thương Lam rời đi sau, Lan Dung Nguyệt thay một thân cung nữ quần áo đi vào lòng trướng. Sao ngươi lại tới đây? Vân Hạo mới đầu tưởng cung nữ, thấy rõ sau phát hiện là Lan Dung Nguyệt, trong lòng kinh ngạc, hơi thở che giấu cực hảo, lạnh băng cùng yêu dị không còn nữa tồn tại, tuyệt sắc dung nhan giờ phút này xem ra thậm chí có chút không chớp mắt, một người tồn tại cảm có thể như vậy thấp sao. Lan Dung Nguyệt tinh tế lưu ý bốn phía, phát hiện trừ bỏ hai cái đi theo thị vệ ở ngoài cũng không người ngoài, nói thẳng, Dung Nguyệt muốn mượn bệ hạ long trướng dùng một chút. Mượn chấm long trướng, ngươi nên biết, này long trướng cũng không an toàn, có lẽ còn không bằng ngươi kia lều trại nhỏ. Vân Hạo buông chu sa bút, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, một ngày thấy hai lần, giờ phút này hắn từ Lan Dung Nguyệt thần tình trông được không đến chút nào thương tiếc, cảm thấy Lan Dung Nguyệt thuận mắt không ít. Này long trướng đích xác không an toàn, bất quá Dung Nguyệt không còn cách nào. Yến Thương Lam phệ hồn cổ cần thiết mau chóng giải, sở hữu lều trại chung có nước chảy nguyên chỉ có long trướng, quan trọng nhất một chút việc bất luận kẻ nào không thể tư sống tới. Lan Dung Nguyệt này cử làm sao không phải một hồi đánh bạc, đánh cuộc Vân Hạo đối Yến Thương Lam còn có như vậy một tia phụ tử tình. Ngươi dáng vẻ này nhưng thật ra cùng ngày xưa Dung Thái Phu Nhân có vài phần tương tự, xem ở ngươi lớn mật như thế phân thượng, chấm đáp ứng ngươi. Vân Hạo là cỡ nào thông minh người, sao lại nhìn không ra Lan Dung Nguyệt sử dụng. Giống như Lan Dung Nguyệt lời nói, nàng sắc không còn trước chọn, vô luận là Lan Dung Nguyệt chính mình doanh trướng vẫn là Yến Thương Lam doanh trướng. Mặc dù là tính thượng dung liễm doanh trướng cũng không phải chân chính an tĩnh nơi, huống hồ Lan Dung Nguyệt tựa hồ muốn cố tình che giấu việc này. Đa tạ bệ hạ. Ngươi đừng vội đa tạ ta, chấm cũng là có điều kiện. Mượn long trướng, cùng Vân Hạo giao dịch, không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra, Lan Dung Nguyệt rõ ràng, chính là nàng không nghĩ lại tiếp tục kéo dài đi xuống. Bệ hạ mời nói. Điều kiện chấm tạm thời trước lưu trữ, ngày sau chấm nghĩ tới, tự nhiên sẽ đòi lại tới. Chỉ cần không vi phạm ta ích lợi. Vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Ngày xưa nàng không có tuân thủ cùng lão quốc sư ước định, hiện giờ tiền đề vẫn là trước đó nói ra hảo. Hảo. Vân Hạo thập phần sảng khoái đáp ứng, theo sau đối bên người thị vệ phân phó nói, A1, ngươi lưu lại nghe Lan tiểu thư phân phó, A2, ngươi bồi chấm đi tìm lão quốc sư hạ bàn cờ. Vân Hạo mang A2 rời đi, A1 giữ lại. Lan tiểu thư, có gì phân phó? Ngươi đi một chuyến dung trạch tướng quân nơi nào, làm hắn giúp ta đem ta cái dương đưa lại đây. Ngự Lâm quân có phụ trách quan trọng hành lý an toàn, Lan Dung Nguyệt đem sở hữu đồ vật đều đặt ở dung trạch nơi nào, một đường mà đến, nàng hành lý đã bị người trộm xem xét rất nhiều lần, đặt ở dung trạch nơi nào là an toàn nhất, hơn nữa đồ vật là dùng cơ trường minh đặc chế hộp sắt trang, trừ bỏ nàng ở ngoài, không người có thể mở ra. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt nhìn A vừa ly khai bóng dáng, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, có thể cùng vô lệ địch nổi, xem ra Vân Hạo bên người là cao thủ nhiều như mây. A vừa ly khai sau, Lan Dung Nguyệt thả ra Tiểu Kim, làm Tiểu Kim đem Yến Thương Lam trộm mang lại đây. To như vậy long trướng chỉ còn lại có Lan Dung Nguyệt một người, thua một ván thắng một ván, may mắn này cũng thắng. 074 giải phệ hồn cổ. Dung Trạch đem một cái dương đưa vào long trướng trong vòng, nhìn đến Lan Dung Nguyệt một thân cung nữ trang điểm, hoàn toàn không có tồn tại cảm. Dung Trạch trong lòng cả kinh, phải biết rằng Lan Dung Nguyệt khí chất vô luận ở địa phương nào đều là nhất dẫn nhân chú mục, thật là lợi hại bản lĩnh, còn hảo không phải địch nhân. Kinh ngạc đồng thời phía sau nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Nha đầu, cái dương này đến tuột cùng là cái gì, như thế thần bí, còn có bệ hạ đâu? Ngươi như thế nào ở bệ hạ long trong trướng? Dung Trạch nhìn bốn phía, chỉ thấy A1, Dung Trạch tự nhiên rõ ràng A1 là Vân Hạo tâm phúc, chỉ là trước mắt tình huống làm hắn thập phần khó hiểu. Nhị thúc, ngươi trước đừng hỏi, có thể phái người thủ vệ long trướng an toàn sao? Hảo. Dung Trạch không có chút nào do dự, trực tiếp đáp ứng rồi Lan Dung Nguyệt. Đem cái dương giao cho Lan Dung Nguyệt sau đi ra long trướng. A1, có không làm phiền ngươi lấy bệ hạ danh nghĩa cự tuyệt tiếp kiến bất luận kẻ nào. Vân Hạo tính tình từ trước đến nay là làm theo ý mình, hôm nay cầu kiến Vân Hạo người khẳng định có, nhưng nếu là Vân Hạo cự tuyệt cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Bệ hạ làm ta nghe theo Lan tiểu thư phân phó. A1 lời này, hiển nhiên là ứng Lan Dung Nguyệt, đối với Lan Dung Nguyệt mục đích cũng chưa từng miệt mài theo đuổi, liền đứng ở lều trại cửa. An bài hảo hết thảy sau, Lan Dung Nguyệt cầm dược đi vào Vân Hạo tẩm trướng, giống như phía trước quy hoạch giống nhau, tẩm trong trướng quả nhiên có nước chảy. Tỷ tỷ, ta tới. Vô Lệ sớm đã thay một thân hắc y liề, xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, bên ngoài A1 tuy rằng đã nhận ra, nhưng lại chưa ngăn cản Vô Lệ, xem ra A1 thật đúng là một chữ hoàn thành phân phó người. Vô Lệ, người đi thay thị vệ một bộ, tuần tra long trướng bốn phía, nếu là có người tự tiện xông vào, giết không tha. Lần này thu săn, muốn ám sát Vân Hạo người có vài phê. Trong đó có người còn thỉnh khuynh nhan các sát thủ, mặc dù là ám sát, hôm nay cũng sẽ không động thủ, thử một phen là không tránh được, nếu thử, vậy đừng đi trở về. Đúng vậy, Vô Lệ do dự một chút tiếp tục nói, linh mật còn chưa đến, tỷ tỷ an toàn. Ta có an bài khác, sẽ không có việc gì, linh mật nếu tới rồi, ngươi làm nàng dịch dung thành ta bộ dáng ở doanh trướng chung bảo hộ Ninh Nhi. Vô Lệ nghe vậy, mày nhíu lại, không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao như thế để ý cái kia kêu Ninh Nhi nữ hải, mỗi nghĩ đến Ninh Nhi, Vô Lệ trong lòng liền sinh ra nhàn nhạt chán ghét, tựa hồ có cái gì quan trọng đồ vật đang muốn bị cướp đi. Ân. Vô Lệ vừa ly khai, Yến Thương Lam mang theo Thiên Tuyệt liền đi đến. Dung Nguyệt, ngươi tìm ta tiến đến chẳng lẽ là Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt chuẩn bị tốt hết thảy, kinh hỉ đồng thời lại có chút lo lắng, mượn Long Trướng thật là lựa chọn tốt nhất, chính là muốn trả giá đại giới rất lớn, ngẫm lại Yến Thương Lam trong lòng liền có vài phần không vui. Yên tâm, ta không có đáp ứng bệ hạ bất luận cái gì điều kiện, không phải nói chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy sao? Ta chính là cho một cái quang minh chính đại không tuân thủ ước định lý do. Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Lan Dung Nguyệt, hắn vẫn luôn phái người âm thầm bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn. Mấy ngày trước đây mang đi Lan Dung Nguyệt người hắn phái ra đi người thế nhưng cùng ném, Yến Thương Lam thập phần để ý, theo sau cũng sẽ không dò hỏi Lan Dung Nguyệt. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt cùng Vân Hạo giao dịch, hắn đại khái có thể xác định ngày đó mang đi Lan Dung Nguyệt người đúng là Vân Hạo. Chỉ là nguyên do, Yến Thương Lam vô pháp xác định. Dung Nguyệt ước định, ta thế ngươi hoàn thành. Yến Thương Lam đem đầu nhẹ nhàng chôn ở Lan Dung Nguyệt phần cổ. Nhìn Lan Dung Nguyệt trên bàn dược liệu, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, có chút càng là không muốn người biết, ngắn ngủn thời gian muốn tìm đủ này đó dược liệu đủ để thấy được là hao hết tâm lực. Lan Dung Nguyệt cầm lấy trên bàn chuẩn bị tốt chén thuốc đưa cho Yến Thương Lam, uống xong đi. Yến Thương Lam tiếp nhận chén thuốc, một ngụm ứng tẫn, một trận choáng váng cảm giác sau trực tiếp hôn mê qua đi, Thiên Tuyệt từ bình phong mặt sau ra tới lập tức đỡ Yến Thương Lam. Đem người để vào trong nước. Lan Dung Nguyệt chỉ vào bể tắm nói. Thiên Tuyệt đem người đỡ đến bể tắm biên. Không thấy chút nào nhiệt khí truyền đến. Đây là nước lạnh. Ta biết. Thiên Tuyệt do dự một chút, rút đi Yến Thương Lam áo ngoài, đem người để vào lạnh băng nước ao chung. Đi bên ngoài chờ. Thiên Tuyệt bước đi chần chờ, đi rồi hai bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, ngay sau đó đi đến trướng ngoại. Trướng nội, Lan Dung Nguyệt đem dược đặt ở bên cạnh ao, rút đi váy dài, ăn mặc quần áo, hỏa hoạn nước ao chung, cuối thu nước ao, tận hiện rét lạnh đến xương, Lan Dung Nguyệt tiến lên. Đem tay nhẹ nhàng đáp ở Yến Thương Lam trên cổ tay, Yến Thương Lam nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, Lan Dung Nguyệt hai mắt toàn là nghiêm túc. Lan Dung Nguyệt đem dược liệu để vào một cái ngọc chế đồ đựng chung, sứa xà gan, giao nhân chi nước mắt, kỳ lân huyết thảo chờ chưa bao giờ nghe nói chân quý dược liệu, đem sở hữu dược liệu bỏ vào đi sau, đồ đựng chung dược liệu dung hợp, duyên phận phản hỗn loạn nhan sắc dần dần trở nên trong suốt, nếu không có nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện đồ đựng chung còn trang đồ vật. Lan Dung Nguyệt lấy ra ngân châm, phong bế Yến Thương Lam các đại huyệt đạo, hôn mê trùng, Yến Thương Lam cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi, môi tái nhợt, bộ dáng thập phần thống khổ. Phệ hồn cổ ở huyết mạch đi ngược chiều trung dần dần tỉnh ngủ. Hôn mê trùng, Yến Thương Lam tựa hồ ở chống cự, thân thể độ ấm càng ngày càng cao, nước lạnh chạy qua, tựa hồ đều không thể giảm bớt Yến Thương Lam trên người khô nóng. Theo phệ hồn cổ thức tỉnh, Yến Thương Lam biểu tình càng thêm thống khổ, nếu không có Lan Dung Nguyệt cấp Yến Thương Lam ăn vào chính là đủ để gây tê thần kinh thuốc tê. Chỉ sợ Yến Thương Lam giờ phút này cũng chưa chắc chịu đựng được. Thống khổ hô hấp, Thiên Tuyệt đi đến, nhìn thoáng qua sau, lập tức quay người đi. Rơi xuống cuối cùng một cây ngân châm, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Thiên Tuyệt nói, đi ra ngoài. Thiên Tuyệt cúi đầu, cất bước đi đến bình phong sau. May mắn Lan Dung Nguyệt sớm có chuẩn bị, ăn mặc một thân thô miên cố ý chế tắc quần áo, bằng không quyến rũ dáng người tất hiện. Yến Thương Lam biểu tình càng ngày càng thống khổ, nhìn Yến Thương Lam biểu tình, Lan Dung Nguyệt hô hấp trọng sơ qua. Giải phệ hồn cổ nhất định phải làm phệ hồn cổ hoàn toàn thức tỉnh lại đây, nếu là kiếp trước, dựa vào khoa học thủ đoạn có lẽ có thể trực tiếp lấy ra, nhưng hiện giờ chỉ có làm phệ hồn cổ rời đi Yến Thương Lam thân thể. Thời gian từ từ trôi qua, Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam thống khổ biểu tình, tay nhẹ nhàng vuốt Yến Thương Lam cái chán, tóc dài sớm đã bị mồ hôi xuống nước, Lan Dung Nguyệt tới gần, nhẹ nhàng hôn một chút Yến Thương Lam cái chán. Lam, ngươi nghe được đến sao? Không biết từ khi nào bắt đầu. Ta tâm tựa hồ ném ở trên người của ngươi, nhất định phải kiên trì đi xuống, nếu không ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ không tha thứ ngươi. Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên giải phệ hồn cổ, cũng không có thập phần nắm chắc. Lam, nếu là bại, ta bồi ngươi cùng chết, nhưng hảo. Lam, ngươi biết không? Ta đã chết quá một lần, trọng sinh cùng ngươi tương ngộ, ta thật sự thật cao hứng. Lam, rất nhiều lời nói ta muốn nói cho ngươi, chính là cả đời không dài cũng không ngắn, ta tưởng chậm rãi nói cho ngươi, nếu là ngươi muốn nghe. Nhớ rõ kiên trì xuống dưới. Lời ô yếm từ Lan Dung Nguyệt trong miệng nói ra, những cái đó chưa bao giờ nói qua nói, giờ phút này tựa hồ có thể không hề để phòng thổ lộ ra tới. Yến Thương Lam hôn mê trùng, trong óc nội vang lên một thanh âm không ngừng ở Yến Thương Lam trong đầu bồi hồi, rõ ràng chính xác, kia cổ thâm nhập linh hồn thống khổ tựa hồ dần dần giảm bớt. Thần trí càng ngày càng thanh tỉnh, Yến Thương Lam muốn tỉnh lại, chính là lại phát hiện như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Trong đầu nhớ tới Lan Dung Nguyệt vừa mới lời nói, kinh hỉ đồng thời rồi lại vô pháp đáp lại Lan Dung Nguyệt, giờ phút này, nếu là hắn có thể tỉnh lại, nghĩ nhiều đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Cùng lúc đó, Lao Quốc Sư lều trại nội. Vân Hạo tay cầm hắc tử, quân cờ chạm đến thăng ôn, Vân Hạo mỉm cười, quân cờ lại chậm chạp chưa từng rơi xuống. Người ta nhiều ít năm không có chơi cờ. Vân Hạo ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trước mắt cảnh tượng tựa hồ về tới quá khứ. 40 năm. Lao Quốc Sư nhìn Vân Hạo, Vân Hạo là hắn chủ, hắn đi theo Vân Hạo 40 năm, duy nhất biết được đó là Vân Hạo để ý Dung Gia, để ý Yến Tử Hy, chính là có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi hắn hay không thật sự hiểu vị đế vương này tâm tư. Nguyên lai có 40 năm, ngươi cũng đi theo ta 40 năm, quốc sư phủ quốc sư đều là lịch đại đế quân tự mình lựa chọn người, đi theo ta mấy năm nay, ngươi nhưng hối hận. Một câu ngươi nhưng hối hận, Lao Quốc Sư tay nhẹ nhàng run rẩy một chút. Hối hận sao? Lúc trước hắn ăn trộm thuật độc tâm, ngẫu nhiên gặp được Vân Hạo, biết được Vân Hạo thân phận, lựa chọn đi theo, hắn tọa ủng quốc sư phủ quốc sư chi vị, quốc sư phủ là Vân Thiên quốc tứ đại thế lực chi nhất, nhìn như là hô mưa gọi gió, chính là chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, hắn là bị quản chế với người. Hiện giờ ngẫm lại, tựa hồ hết thể đều có chút thật không minh bạch, hối hận sao? Tự nhiên cũng từng có, tọa ủng địa vị cao, trong tay thực quyền rất ít, đã từng cũng từng có tranh đoạt công danh lợi lộc chi tâm. Lao quốc sư trong lòng minh bạch, đơn thuần dễ nghe lời nói căn bản vô pháp làm Vân Hạo tin phục, nửa thật nửa giả ở Vân Hạo xem ra tất cả đều là lời nói dối, chỉ có 9 phần thật 1 phần giả có lẽ có thể mê hoặc Vân Hạo, chỉ là người già rồi, hồi tưởng quá khứ, nguyện có thể làm được cuộc đời này không hối hận. Vân Thiên quốc quốc sư, trung thân không thể cưới một người làm vợ, đây là quy củ, quốc sư phủ không cần thời đại kế tục, triều đại thay đổi, quốc sư phủ quốc sư cũng tùy theo thay đổi, đây là tổ lệnh. Quốc sư phủ là quân vương trong tay quân sư, cũng là quân vương trong tay lưới dao sắc bén. Vân Hạo rơi xuống quân cờ, ván cờ nhìn như ôn hòa, kỳ thật là một hồi chém giết. Người sống một đời, tới rồi lão niên, tự nhiên hiểu được che giấu mũi nhọn, tuy không có bộc lộ mũi nhọn, chém giết lại là không lưu tình chút nào. Người già rồi, rất nhiều chuyện đều lực bất tòng tâm, chỉ mong Vân Thiên quốc Giang Sơn không phải ngày xưa Thiên Cơ môn. Vân Hạo đột nhiên một lời, lão quốc sư trong tay quân cờ chảy xuống, trong lòng cả kinh, năm đó hắn cướp lấy Thiên Cơ môn sau mới biết được. Thiên Cơ môn cùng Vân thị hoàng tộc nắm quá sâu, Vân Hạo chưa bao giờ bởi vậy trách cứ quá hắn, qua vài thập niên hay là tính toán việc này hưng sư vấn tội sao? Lao quốc sư vô pháp phỏng đoán Vân Hạo dụng ý, Vân Hạo đột nhiên tìm hắn chơi cờ, hắn thế nhưng đoán không ra. Bệ hạ thân thể kiện thạc, lại như thế nào lực bất tòng tâm đâu? Lao quốc sư hồi ức quá vãng, năm xưa Vân Hạo từng có nhất thống thiên hạ chi tâm, từ khi nào bắt đầu, Vân Hạo mỗi đi một bước đều vượt qua hắn dự tính. Người ta chi gian cần gì lại nói này đó lời khách sáo, chậm giả rồi. Vân Hạo đáy mắt toàn là tang thương, Lao Quốc Sư trong lòng phỏng đoán Vân Hạo tâm tư, căn bản không có nhìn đến Vân Hạo đáy mắt lưu ý. Vân Hạo là một cái lý trí đế vương, tuy rằng mỗi ngày người khác kêu vạn tuế, lại sẽ không cho rằng người thật sự có thể sống đến vạn tuế, người già rồi, tự nhiên hẳn là công thành lui thân. Xem ra chấm hôm nay tựa hồ nói có chút nhiều, hồi lâu chưa từng tìm người ta nói lời thật lòng, hiện giờ tới rồi bãi săn. Người nhưng thật ra đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Nhân sinh khó được một chi kỷ, Vân Hạo có lẽ từng có quá chi kỷ, chỉ là ở đăng cơ vi đế thời điểm, Dung Thái Phu Nhân dùng xa cách nói cho hắn, đế vương là không thể có chi kỷ, vô luận là vì trong tay vương quyền vẫn là những cái đó hắn để ý người, bất quá, cuộc đời này hắn không hối hận. Nhớ tới thu săn, Lao Quốc Sư nhớ tới một cái dục ngựa phi dương thân ảnh, Vân Hạo phi tử chung không có họ Yến người, chỉ có một vị họ An nữ tử, chỉ là không ít người biết Yến Tử Hy thân phận. Nhưng không ai nói ra. Bệ hạ là hoài niệm Yến cô nương sao? Này bãi săn đích xác dễ dàng nhớ tới cố nhân, xem ra tối nay là ngủ không được. Lạc cờ rất chậm, Vân Hạo đang ở rải một cái lưới lớn, vong nơi có đường đi. Lao quốc sư không nói, không sợ người thông minh, liền sợ thông minh lại máu lạnh người. Hắn đi theo Vân Hạo cả đời, Vân Hạo nếu muốn giết hắn, chắc chắn liền đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Ngày xưa hắn từng lấy Yến Tử Hy thử quá Vân Hạo, vốn tưởng rằng Vân Hạo là thật sự để ý Yến Tử Hy. Theo Yến Tử Hy chết, Lao Quốc Sư phát hiện hắn sở hữu thử tựa hồ đều không có được đến một đáp án. Lao Quốc Sư sau khi chết, nếu không có Thương Minh Quốc Đế quân ra mặt, chỉ sợ Yến Thương Lam chưa chắc có thể sống sót. Mà giờ phút này Lao Quốc Sư có nhịn không được hoài nghi, ngày xưa thử có phải hay không sai rồi, Vân Hạo là thật sự để ý Yến Thương Lam, nếu sai rồi, lại đương như thế nào? Bàn cờ tranh đoạt, Vân Hạo cùng Lao Quốc Sư lẫn nhau trì gian, rất ít mở miệng, hoặc là nói Lao Quốc Sư không dám thử Vân Hạo. Càng không nghĩ bị Vân Hạo thử. Một ván cờ, Lạc Tử càng ngày càng chậm, như là suy nghĩ ván cờ, lại như là ở suy nghĩ mặt khác. Lão Quốc Sư vài lần muốn mượn cớ rời đi một lát, còn chưa mở miệng liền bị Vân Hạo ngăn lại. Lão Quốc Sư đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Vân Hạo sẽ cam nguyện làm một viên bám trụ hắn quân cờ. Tầm trong trướng, Yến Thương Lam sắc mặt càng ngày càng bạch, Lan Dung Nguyệt thối lui Yến Thương Lam áo trên, nhìn Yến Thương Lam ngực, đôi mắt có thể rõ ràng nhìn đến Yến Thương Lam tim đập cùng một ít bất quy tắc gây xích mích, nàng đem tay đặt ở Yến Thương Lam ngực. "Lam, ta xính lễ ngươi nhưng chuẩn bị tốt." Yến Thương Lam vô pháp núp ních, hai mắt cũng không mở ra được, chính là lại rõ ràng nghe được Lan Dung Nguyệt nói, hắn nghĩ nhiều nói cho Lan Dung Nguyệt, xính lễ chỉ kém cuối cùng giống nhau, thực mau hắn liền có thể cưới nàng, phệ hồn cổ giải, nàng rốt cuộc có thể là hắn. "Lam, đời này ngươi chỉ có thể là của ta, nếu là ngươi phụ ta, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi." Yến Thương Lam dã tâm là thiên hạ chi chủ, nàng sẽ không yêu cầu hắn, làm hắn bồi nàng ẩn cư một đời, nhưng hắn thuận tiện cuộc đời này chỉ có nàng một người, nếu tâm thay đổi, nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Yến Thương Lam rất muốn nói, cuộc đời này ta tất không phụ ngươi. Lan Dung Nguyệt cầm lấy chùy thủ, hoa khai lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt ở ngọc chế tác đồ đựng chung, nguyên bản trong suốt nước thuốc dần dần biến thành màu xanh lục, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Máu tươi chảy xuống, mùi máu tươi chung hỗn loạn nhàn nhạt ngọt nhị, tựa hồ còn có chút mê người. Máu tươi chậm rãi chứa đầy đồ đựng nội, sinh cơ càng thêm mê người, đương đồ đựng chứa đầy lúc sau, Lan Dung Nguyệt không kịp băng bó chính mình đi học, dùng dị năng ngưng kết băng xương tạm thời ngừng huyết. Lan Dung Nguyệt bưng lên đồ đựng, đem máu tươi uy nhập Yến Thương Lam trong miệng. Huyết tinh trung nổi lên nhàn nhạt ngọt nghị, Yến Thương Lam nỗ lực mở to mắt, nếu giải phệ hồn cổ này đây nàng tự thương hại vì đại giới, hắn tình nguyện không cần. Đồ đựng nội, dư lại cuối cùng một chút dược, Yến Thương Lam bỗng nhiên mở to mắt, Lan Dung Nguyệt dọa nhảy dựng. Nàng cố ý cấp Yến Thương Lam dùng hai người liều thuốc, không nghĩ tới hắn vẫn là tỉnh. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Yến Thương Lam hoàn toàn không cảm thấy ái muội, càng có rất nhiều đau lòng. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, Yến Thương Lam nước mắt cắt qua hốc mắt, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức dựa trước, dùng đầu lưỡi liếm liếm Yến Thương Lam nước mắt, cười nói, có điểm hàm. Đem tay đặt ở ngực, tiếp tục nói, có điểm ngọn. Yến Thương Lam muốn nói cái gì, chính là lại phát hiện căn bản vô pháp mở miệng. Đừng núp ních, đừng nói chuyện. Lan Dung Nguyệt cầm lấy một cái ống tiêm, nách hạ mạch máu vị trí, bên kia lại để vào vừa mới còn dư lại một chút dược đồ đựng chung, phệ hồn cổ có lẽ là cảm giác được cùng mỹ vị sự vụ, chậm rãi tiến vào Yến Thương Lam mạch máu, thuận thế hướng càng mỹ vị đồ ăn đi tới. Đau nhập linh hồn, thâm nhập cốt thủy, Yến Thương Lam cố nén chính mình chút nào bất động, nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, tựa hồ không như vậy đau. Rất đau sao? Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chén thuốc, so với ngất xỉu. Hắn tình nguyện tỉnh. Nhìn ngươi, đột nhiên cảm thấy không đau. Yến Thương Lam tuy rằng nói như vậy, chính là cái chán mồ hôi nhập vũ mà xuống, đủ thấy giờ phút này có bao nhiêu đau. Nếu ta nhào vào trong ngực sẽ hảo điểm sao? Lan Dung Nguyệt đột nhiên tới gần, chủ động hôn lên Yến Thương Lam môi, một cổ hương thơm, chiếm cứ Yến Thương Lam trong óc, phệ hồn cổ tốc độ càng nhanh, mà Lan Dung Nguyệt thành công phân tán Yến Thương Lam lực chú ý, Yến Thương Lam tinh tế nhấm nháp này môi đỏ hương vị, cái này hương vị làm hắn phệ hồn tiêu cốt. Hắn muốn nhấm nháp cả đời. Phệ hồn cổ ở trong huyết mạch lưu động, Yến Thương Lam nhẫn mại không sai biệt lắm cũng tới rồi cực hạn. Một cái dị vật, theo đặc chế cái ống chảy vào đồ đựng chung, Lan Dung Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông ra Yến Thương Lam, Yến Thương Lam lập tức hôn mê bất tỉnh, Lan Dung Nguyệt hô hấp dồn dập, hít sâu rất nhiều lần mới phục hồi tinh thần lại, vừa vặn tốt vài lần nàng thiếu chút nữa cho rằng hô hấp muốn đình chỉ, nguyên lai, tim đập ra tốc thật sự có thể kích thích phệ hồn cổ. Nếu Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt giờ phút này ý tưởng, không biết có thể hay không trách cứ Lan Dung Nguyệt không chuyên tâm. 07 năm ta sẽ phụ trách. Bình lưu ly trung, màu xanh lục chất lỏng nội tiểu sâu đang ở cuồn cuộn, Lan Dung Nguyệt có thể trực tiếp giết chết phệ hồn cổ, nhưng nàng không có, như vậy thú vị tiểu gia hỏa nàng hảo hảo dưỡng mới được, chính cái gọi là chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, cũng thời điểm nên nhường cho Yến Thương Lam hạ phệ hồn cổ người nếm thử phệ hồn cổ tư vị. Căn cứ ghi lại, phệ hồn cổ từ tử vong trung sinh nhật, phệ hồn cổ vô pháp trên cơ thể người nội giết chết. Một khi giết chết phệ hồn cổ, người cũng không giữ được, trước mắt diệt phệ hồn cổ dễ như trở bàn tay, bất quá nàng càng thú vị nhìn xem cái gì gọi là tự nhiên tử vong. Lan Dung Nguyệt rời đi 7-8, mặc tốt đã sớm chuẩn bị tốt quần áo, sáng sớm thập phần, thiên càng thêm hắc ám. Thiên Tuyệt, tiến bảo. Thiên Tuyệt nghe vậy, túi đầu đi đến, nhớ tới phía trước tùy tiện xông tới, Thiên Tuyệt đầu càng thấp. Đem Lam đưa đến ta liều trại, nhớ kỹ, đừng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Phệ hồn cổ mới vừa giải. Đúng là suy yếu thời điểm, Lan Dung Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng không có ngất xỉu đi, chính là so Yến Thương Lam hảo không bao nhiêu. Lều trại ngoại, truyền đến đao kiếm va chạm thanh âm, suốt một đêm, đã có vài bát người tới thử, đều bị Dung Trạch dẫn người chắn trở về. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, đối Vân Hạo an toàn mà nói, này xem như giải độc tặng kèm phẩm sao. Thiên Tuyệt mang đi Yến Thương Lam sau, Lan Dung Nguyệt một thân cung nữ bộ dáng giả dạng, nạp lại giả trang dung nhan, đi ra tầm trướng, long trong trướng, A vừa thấy Lan Dung Nguyệt sau, gật đầu lấy kỳ hành lễ. Nhưng có người đã tới. Lạc Đỉnh, Lạc Tấn, trưởng tôn Trọng Xuân, quốc sứ phủ. A một không có dấu dếm, tương lai quá nơi này người nhất nhất báo ra tới. Đa tạ, nếu là ngươi nó ngày có yêu cầu, ta sẽ trả lại ngươi ân tình này. Các thế lực lớn đến phóng, A một không có Vân Hạo phân phó, nguyên bản có thể không nói, hiện giờ lại đúng sự thật bẩm báo, ân tình này, Lan Dung Nguyệt nhớ kỹ, nếu có cơ hội, nó ngày tất còn. Lan Dung Nguyệt đi rồi hai bước, mất máu hơn nữa thụ hàn, giờ phút này chỉ cảm thấy cước hạ phát hư, cả người khinh phiêu phiêu, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cười khổ, xem ra nàng vẫn là xem trọng chính mình. Đang muốn ngã xuống hết sức, Dung Trạch nghe được trướng nội thanh âm, trực tiếp xâm nhập lòng trướng, đoạt ở A một phía trước, nâng dậy Lan Dung Nguyệt. Nha đầu, ngươi ngốc không ngốc, đem chính mình làm thành như vậy, đáng giá sao? Dung Trạch một cái công chúa ôm một cái khởi Lan Dung Nguyệt, trên nét mặt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, nàng quá lãnh, lạnh đến làm người hiểu lầm, ở chung lâu rồi lúc sau, hắn mới hiểu được, nàng so bất luận kẻ nào đều có tâm, chỉ là này phân thiệt tình không dễ dàng trả giá, một khi trả giá đó là toàn bộ. Đáng giá, nhị thúc, chỉ sợ phải cho ngươi thêm phiền toái. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng dựa vào Dung Trạch đầu vai, hai mắt chậm rãi nhắm lại hôn mê qua đi. Dung Trạch thấy trong lòng ngực Lan Dung Nguyệt thân thể lạnh băng, hắn tuy biết Lan Dung Nguyệt thể chất khác hẳn với thường nhân, nhưng giờ phút này lại lạnh đến phát lạnh, Dung Trạch bế lên Lan Dung Nguyệt, lao ra long trướng, trực tiếp hướng Lan Dung Nguyệt lều trại đi đến, tiến vào xưởng đồng sau, nhìn đến Dịch Dung Thành Lan Dung Nguyệt linh mật dọa nhảy dựng, linh mật thấy Dung Trạch ôm Lan Dung Nguyệt, lập tức tháo xuống sắc mặt mặt nạ. Mau cấp nha đầu nhìn xem. Dung Trạch thấy là linh mật, vội va nói, theo sau đem Lan Dung Nguyệt đặt ở giường nệm thượng, giường sớm đã bị Yến Thương Lam chiếm. Linh mật tiến lên, lập tức cấp Lan Dung Nguyệt bắt mạch sau, mày nhíu lại, mở ra Lan Dung Nguyệt bàn tay, huyết tuy rằng ngừng, nhưng miệng vết thương lại không có băng bó. Linh mật lập tức mở ra tùy thân mang theo hồng thuốc, bắt đầu vì Lan Dung Nguyệt băng bó. Giờ phút này nàng tầm tình phá lệ phức tạp, phệ hồn cổ cùng nàng có rất sâu sâu xa, chính là nhìn đến Lan Dung Nguyệt dáng vẻ này, linh mật đột nhiên tưởng từ bỏ báo thù cũng hảo, ít nhất sẽ không thượng nàng hiện tại nhất để ý người. Dung tướng quân, tiểu thư thân thể không có việc gì, tỉnh lại sau điều trị một đoạn thời gian thì tốt rồi. Các ngươi hảo hảo chiếu cô nha đầu, ta vãn chút lại đến. Dung Trạch trong lòng lần cảm bất đắc dĩ, chuyến này hắn tiếp được một cái khổ sai, hộ vệ Vân Hạo an toàn xa so với hắn chinh chiến xa trường khó khăn rất nhiều, hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, tưởng lấy Vân Hạo tánh mạng người dữ dội nhiều, xem ra này đoạn thời gian hắn là không có biện pháp nhàn rỗi. Dung tướng quân, hướng đông lúc sau lại nói cho vô lệ. Linh Lộ do dự một chút, quyết định chịu đựng vô lệ trách nói. Linh Lộ biết Lan Dung Nguyệt để ý Yến Thương Lam, chính là ở vô lệ trong lòng, hắn để ý người chỉ có Lan Dung Nguyệt, nếu là biết Lan Dung Nguyệt vì cứu Yến Thương Lam mà thương, chỉ sợ sẽ nổi giận đùng đùng, có thể ngăn cản vô lệ chỉ có hai người, một cái là Lan Dung Nguyệt, một cái khác, không đúng, chỉ có thể tính nửa cái, kia đó là vô lệ sư phụ Phong Vô Nhai. Dung Trạch do dự một chút sau gật gật đầu, hảo. Theo sáng sớm đệ nhất lũ Thái Dương dâng lên, Yến Thương Lam mở to mắt, ánh mắt trước tiên tìm kiếm Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt nằm ở giường nệm thượng, trên tay còn quấn lấy băng gạc, Yến Thương Lam lập tức đứng dậy cất bước đến Lan Dung Nguyệt bên người nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, trên nét mặt tràn đầy đau lòng. Linh Lộ cùng Linh Mật do dự một chút, mang Ninh Nhi rời đi phòng, đem không gian để lại cho Yến Thương Lam. Dung Nguyệt, ngươi thật sự hảo ngốc, ngốc đến làm ta đau lòng. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong ngực, khẽ hôn một cái Lan Dung Nguyệt cái chán, trong lòng nổi lên một trận kinh hãi. Lan Dung Nguyệt cũng không nói cho hắn phệ hồn cổ muốn như thế nào giải, chỉ là làm hắn phái người tìm kiếm giải phệ hồn cổ yêu cầu dược liệu, chính là đêm qua kia một màn rõ ràng trước mắt, nếu là còn có thời gian, hắn thật sự tình nguyện chịu phệ hồn cổ chi khổ. Vì giải phệ hồn cổ, Lan Dung Nguyệt một đêm lực chú ý thập phần tập trung, lại hơn nữa mất máu cùng thụ hàn, giờ phút này toàn bộ sớm đã ngủ rồi. Yến Thương Lam ánh mắt nhìn về phía vừa mới bế lên Lan Dung Nguyệt khi bên người rơi xuống bình lưu ly, cầm lấy cái chai, lẳng lặng nắm trong tay, ôm Lan Dung Nguyệt cứ như vậy cho đến sắc trời đại lượng. Vô Lệ mới vừa biết được tin tức, không kịp thay quần áo lập tức vọt vào Lan Dung Nguyệt lều trại, nhìn đến Yến Thương Lam sau, Vô Lệ đáy mắt nhiều một tia lệ khí cùng sắc ý, cùng lúc đó, Thiên Tuyệt chặn Vô Lệ đường đi. Tránh ra. Cùng Thiên Tuyệt một đấu, phần thắng tuy hạ, nhưng nếu đồng quy vu tận hắn vẫn là có thập phần nắm chắc. Làm hắn lại đây. Yến Thương Lam mở miệng, ngăn trở Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt tránh ra lộ, biểu tình đề phòng nhìn Vô Lệ. Ta sẽ không thương hắn, hắn là tỷ tỷ muốn cứu người, nhưng ta không thích hắn. Vô Lệ nói cũng không nguyện chuyển, nói thẳng hắn chán ghét Yến Thương Lam. Ở Vô Lệ xem ra, nếu không có nhân Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt huống chi hao hết tâm lực giải phệ hồn cổ đâu. Tùy ngươi. Có lẽ là bởi vì Vô Lệ kêu Lan Dung Nguyệt một tiếng tỷ tỷ, Yến Thương Lam yêu ai yêu cả đường đi, vẫn chưa cấp Vô Lệ một cái mặt lạnh. Vô Lệ lẳng lặng đứng, nhìn ngủ say chung Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam đem bình lưu ly để vào Lan Dung Nguyệt hòm thuốc hộp gấm chung, nhẹ nhàng buông Lan Dung Nguyệt, đi ra nội trướng. Người kêu linh mật. Yến Thương Lam không phải lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi, chính là đáy mắt tựa hồ càng có rất nhiều xa lạ. Đúng vậy. Linh mật nghĩ thầm, muốn hay không làm như không thấy, nàng tốt xấu cũng coi như là cá nhân hảo đi, quan trọng nhất chính là hai người rất có khả năng là địch nhân. Nếu không có là địch nhân, linh mật chỉ sợ sẽ tò mò hỏi, trừ bỏ tiểu thư nhà ta ở ngoài, còn có gì người có thể vào ngươi mắt? Phệ hồn cổ xuất tử với gia tộc của ngươi. Yến Thương Lam nếu hỏi, linh mật liền không tính toán giấu giếm, không tồi. Ngươi muốn giết ta. Đề cập phệ hồn cổ khi, linh mật đáy mắt khi có khi vô sát ý Yến Thương Lam xem đến rõ ràng. Từ biết ngươi chung phệ hồn cổ kia một ngày bắt đầu, ta liền muốn giết ngươi, liền tính ngươi không phải ta kẻ thù, cũng cùng tộc của ta có quan hệ, chỉ là ngươi cùng ta đều có một cái đồng dạng để ý người, thù ta sẽ báo, trừ ngươi ở ngoài, vô luận ai là ta kẻ thù, ta đều sẽ không nhận lấy lưu tình. Linh mật trước mắt chi ý là, ta là nhìn tiểu thư phân thượng không có giết ngươi, ngươi cũng không cần mang ơn đội nghĩa. Tùy ý, nếu linh mật đối hắn động thủ, vì không cho Lan Dung Nguyệt thương tâm, hắn sẽ không giết linh mật. Nhưng không tỏ vẻ hắn sẽ không đem linh mật đưa đến một chỗ, làm này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong vòng. Năm đó ăn trộm phệ hồn cổ đều không phải là Vân Hạo, nếu là ngươi tưởng mới ám sát Vân Hạo, chỉ sợ chính như nào đó người ý, suy xét sự tình nhớ rõ mang lên đầu góc. Yến Thương Lam đã sớm biết hạ độc người đều không phải là Vân Hạo, hôm nay Lan Dung Nguyệt vì hắn ở lòng trong trướng giải độc hắn mới nghĩ thông suốt sở hữu vấn đề. Thâm cung hậu viện, có đôi khi xa cách cũng là một loại bảo hộ, chỉ tiếc chú định làm người thất vọng rồi. Không cần phải ngươi giao hơn ta. Linh mật hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái hướng vào phía trong trướng đi đến, quyết định không hề để ý tới Yến Thương Lam. Đa tạ Thương Đế hảo tâm nhắc nhở, thời gian kia không còn sớm, Thương Đế có phải hay không nên linh lộ nhìn Yến Thương Lam, cần phải trở về bốn chữ như thế nào cũng nói không nên lời. Thời gian đích xác không còn sớm, phòng bếp nhỏ ở nơi nào. Lần này thu săn an toàn dung trạch phụ trách, dựng lều trại cũng là một trong số đó. Lan Dung Nguyệt lều trại nhìn như đơn giản, nhưng lại thập phần dụng tâm, so với hắn lều trại hảo không ít, phòng bếp nhỏ nói vậy cũng là chuẩn bị, đều nói dung ra người thiên vị, hiện giờ vừa thấy đảo thật là chứng thực. Mặt sau, Linh Mật chỉ mặt sau một cái lều trại nhỏ, ở Linh Lộ xem ra, Lan Dung Nguyệt là vì Yến Thương Lam giải độc mới có thể như vậy bộ dáng, Yến Thương Lam chiếu cố Lan Dung Nguyệt là hẳn là. Yến Thương Lam đi vào phòng bếp nhỏ, hấp dẫn không ít người ánh mắt, thực mau, việc này ở bãi săn trung truyền khai. Một văn cờ, một cái ban đêm, Vân Hạo rơi xuống cuối cùng một viên quân cờ. Bệ hạ, lão thần thua. Suốt một đêm, lão quốc sư là lần đầu tiên đối Vân Hạo tự xưng vì lão thần, cờ như người, này cục hắn thua, chỉ là trong lòng toàn là không cam lòng. Lão quốc sư nguyên chúng khô khốc chi độc, ở độc vương điều trị hạ, khô khốc chi độc trở nên thông thả, nhưng này độc vẫn chưa giải, một đêm xuống dưới, cả người tựa hồ có giả mua rất nhiều. Một ván cờ mà thôi, cần gì như thế nghiêm túc. Vừa mới nghe được Yến Thương Lam đi vào Lan Dung Nguyệt phòng bếp nhỏ thời điểm, Vân Hạo biết, không chỉ có này một ván thắng, Lan Dung Nguyệt bên kia một ván hắn cũng thắng. Trong một đêm, thắng hai cục, Vân Hạo thần thanh khí sảng, không thấy chút nào mỏi mệt, khóe miệng nổi lên khó được ý cười. Lão quốc sư đi theo Vân Hạo nhiều năm, rất ít thấy Vân Hạo lộ ra tươi cười, hiện giờ Vân Hạo tươi cười hiển đắc ý vị sâu xa, không cấm nhiều chú ý vài phần. Vân Hạo đứng dậy, xoay người rời đi. Long trong trướng, A một thủ ở trướng ngoại, không người nhìn thấy Vân Hạo. Lão quốc sư lều trại nội, A Nhị canh giữ ở Vân Hạo bên cạnh người, lão quốc sư vô pháp đem tin tức truyền ra đi. Nghĩ đến đây, lão quốc sư mày nhíu chặt. Người tới, gặp qua chủ nhân. Long trong trướng, hôm qua nhưng có cái gì khác thường. Lão quốc sư an bài người thử long trướng chung quanh thị vệ, Vân Hạo tiến đến chỉ dẫn theo A Nhị một người, một phương diện là bởi vì Vân Hạo chính mình bản thân công phu rất cao, một bên khác liền chắc chắn hắn sẽ không động thủ. Không có thiết sao đặc biệt. Không đúng, dung tướng quân vào long trướng hai lần, lần đầu tiên đưa vào đi một cái dương, lần thứ hai từ long trong trướng bế lên một cái hôn mê nữ tử đi Lan Dung Nguyệt lều trại, bất quá thuộc hạ không có tra được nàng kia thân phận. Nữ tử. Lão quốc sư mày nhíu chặt, dung trạch tiến vào long trướng cũng không kỳ quái, long trong trướng xuất hiện nữ tử lại là làm người cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy rõ nàng kia bộ dáng. Dung Trạch đem này bảo hộ cực hảo, thuộc hạ không thấy được. Đi điều tra rõ nàng kia thân phận, còn có đi trà trà Lan Dung Nguyệt. Hắn trong lòng lại một cổ cảm giác, việc này cùng Lan Dung Nguyệt thoát không được quan hệ, chính là Lan Dung Nguyệt cùng Vân Hạo cũng không giao hảo, thậm chí nói quan hệ ác liệt, đến tột cùng là sai ở nơi nào. Đúng vậy. Khô khốc chi độc, Lão Quốc Sư trải qua tinh tế cân nhắc, cảm thấy định là Lan Dung Nguyệt việc làm, chỉ là không có bất luận cái gì chứng cứ, nếu là muốn giải độc, chỉ có xin giúp đỡ Lan Dung Nguyệt, trước mắt Lan Dung Nguyệt còn không thể chết được. Lạc Tấn biết được Yến Thương Lam tin tức sau, dùng quá đồ ăn sáng, lập tức đuổi tới Lan Dung Nguyệt lều trại ngoại, đang định tiến vào đã bị bưng bữa sáng Yến Thương Lam cấp chặn. Lạc Tấn gặp qua Thương Đế. Một tiếng Thương Đế, đủ để thấy được Lạc Tấn bản năng muốn phủi sạch Yến Thương Lam cùng Vân Thiên Quốc quan hệ. Nếu là xưng hô Yến Thương Lam vì cửu hoàng tử, Lạc Tấn sở hành lễ đó là quân thần chi lễ, nếu là Thương Đế, liền chỉ là đối nó quốc đế quân thăm hỏi. Nguyên lai là Lạc Tiểu Vương gia, xem ra vẫn là nhà ta Dung Nguyệt lợi hại. Mới một buổi tối, Lạc Tiểu Vương gia thân thể tựa hồ hảo rất nhiều. Nhà ta Dung Nguyệt này bốn chữ làm Lạc Tấn thập phần không mừng, tại hạ nhớ rõ Thương Đế cùng Lan Tiểu Thư vẫn chưa đại hôn, như thế nào như thế chửi bới một cái khuê trung nữ nhi ra trong sạch. Lạc Tiểu Vương gia là tới gặp Dung Nguyệt sao? Chỉ sợ muốn cho Lạc Tiểu Vương gia thất vọng rồi, Dung Nguyệt nếu ngày mệt muốn chết rồi, hôm nay ai cũng không thấy. Mệt muốn chết rồi ba chữ ý vị thâm trường, Lạc Tấn nhìn trong mắt ra sắc mặt, hai tròng mắt biểu tình bình tĩnh. Đấy lòng lại nổi lên nhàn nhạt sắc ý. Lạc Tấn muốn xông vào, lại bị tới rồi Dung Trạch ngăn cản xuống dưới. Tiểu Vương gia, nha đầu lều trại Tiểu Vương gia cũng tưởng sấm sao. Yến Thương Lam là vì chiếu cố Lan Dung Nguyệt, hắn cũng liền nhịn, dù sao cũng là nhà hắn nha đầu coi trọng người, nhưng đối với cái này Lạc Tấn, đáy mắt hiện lên chiếm hữu dục, Dung Trạch thập phần không thích. Như Lan Dung Nguyệt đã từng đối hắn lời nói, yêu nhau là cho nhau cho, đơn thuần ái thực dễ dàng biến thành chiếm hữu. Tại hạ thất lễ, xin cho tướng quân thứ lỗi. Dung Trạch không hề để ý tới Lạc Tấn, trực tiếp đi rồi doanh trướng. Trong doanh trướng, hỏa hoa vang khắp nơi. Yến Thương Lam, ngươi vừa mới nói nếu là bị người có tâm nghe được truyền đi ra ngoài, nha đầu khuê dự còn muốn hay không? Dung Trạch hận không thể trực tiếp chém Yến Thương Lam hai đao, đối với cái này muốn cướp đi nhà hắn nha đầu người, tổng cảm thấy thập phần không cam lòng. Yên tâm, ta sẽ phụ trách. Dung Trạch nghe vậy, hé miệng, lại không biết nên như thế nào trả lời. Hắn có thể nói không cần phụ trách sao? Căn cứ trong nhà mọi người ý tứ, muốn đem nha đầu ở lâu mấy năm. Dung Trạch nhìn về phía Yến Thương Lam, nghĩ thầm, này nha chính là cố ý. 076 mượn đao. Thu săn gió nổi mây phun, Vân Hạo an toàn lệnh người lo lắng. So với Vân Hạo an toàn, Dung Liễm cùng Dung Trạch đầu tiên muốn phòng bị đó là Yến Thương Lam này đầu lang. Không đúng, hẳn là Long mới là. Dung Trạch tiến nội trướng nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt sau rời đi trước, hung hăng chừng mắt nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái. Phảng phất là ở cảnh cáo Yến Thương Lam đừng đánh Lan Dung Nguyệt chú ý. Dung Trạch vừa ly khai, Lan Dung Nguyệt dễ dùa mở to mắt, hôm qua nàng thật là quá mệt mỏi, kiếp này cùng kiếp trước giống nhau, thân thể của nàng vẫn luôn không tốt lắm, kiếp trước là bởi vì bẩm sinh nguyên nhân, kiếp này cũng là, Quý Tiểu Điệp đang mang thai thời điểm, Liêu Tuyết Nhu nhưng không thiếu nhằm vào Quý Tiểu Điệp, nếu không có nhân Quý Tiểu Điệp cùng Lan Tỷ chi gian cũng không thân mật, chỉ sợ sẽ càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Yến Thương Lam cảm giác được Lan Dung Nguyệt hô hấp biến hóa, lập tức nhảy vào nội trướng. Dung Nguyệt, tỉnh. Yến Thương Lam nâng dậy đang muốn ngồi dậy Lan Dung Nguyệt, vô lệ lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, đáy mắt như cũ lộ ra nồng đậm lo lắng, ngay sau đó nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, như là đang nói, nếu không phải bởi vì hắn, tỷ tỷ liền sẽ không thay đổi thành hiện giờ dáng vẻ này. Ta không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, đừng lo lắng. Lan Dung Nguyệt thân thể mỏi mệt hơi hoãn, mỉm cười nhìn về phía vô lệ nói. Vô lệ tính tình có chút cực đoan, lại đem nàng xem đến quá nặng, còn như vậy đi xuống không thể được. Tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, muốn vô lệ thay đổi tính tình không dễ, những năm gần đây nàng không phải không có nghĩ tới biện pháp, chỉ là tất cả đều thất bại, xem ra chỉ có vô lệ ở động tình thời điểm mới có thể thay đổi tính tình, bất quá, cũng không đổi, vô lệ còn nhỏ. Tỷ tỷ, ta nghĩ ra đi. Vô lệ nghe Lan Dung Nguyệt nói, khoe miệng đi ra nhàn nhạt mỉm cười, hai cái tiểu má lún đồng tiền nhìn qua phá lệ đáng yêu. Cười khi lộ ra hai cái răng nanh. Vân Ninh nhìn Lan Dung Nguyệt, nhịn không được xem ngây người, vô lệ ca ca cười rộ lên thật là đẹp mắt. Vân Ninh một câu, phòng trong không khí nháy mắt cứng đờ vài phần, vô lệ liền một ánh mắt đều không có cấp Vân Ninh, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, đương vô lệ quay đầu thời điểm, Vân Ninh nhìn vô lệ lạnh mặt, trong lòng không cấm sinh ra vài sợi hàn ý, theo bản năng tránh ở linh lộ phía sau, linh lộ cúi đầu, coi như không thấy được vô lệ biểu tình. Vô lệ rời đi sau, Linh Lộ cùng Linh Mật tự giác mang theo Vân Ninh rời đi, đem không gian để lại cho Yến Thương Lam. Dung Nguyệt, nhìn ta. Yến Thương Lam đôi tay nâng lên Lan Dung Nguyệt gương mặt, hai người bốn mắt tương đối. Dung Nguyệt, từ nay về sau, ngươi trong mắt hảo cái thứ nhất nhìn đến ta. Ghen tị. Lan Dung Nguyệt lòng mang nghi vấn, vô lệ đối nàng tới nói, vẫn luôn là đệ đệ. Có điểm, Dung Nguyệt, ngươi quá quan tâm vô lệ, như vậy hắn sẽ vinh viễn trưởng không lớn. Ta biết, chỉ là đối vô lệ, không thể đốt cháy giai đoạn, nếu không sẽ khởi phản tác dụng. Nàng cũng từng mặc kệ quá vô lệ, chỉ là sau lại phát hiện, căn bản không thể như thế. Nói vậy vô lệ vô pháp khống chế chính mình bản tính, một khi vô pháp khống chế lệ khí, thực dễ dàng bị thuật độc tâm phản phệ. Nàng không nghĩ lại trải qua một lần như vậy cảnh tượng, ít nhất ở vô lệ còn chưa luyện thành khống giáp tâm chi gian nàng tuyệt đối không thể. Ân, Dung Nguyệt, đêm qua đối lời nói của ta, ngươi còn nhớ rõ? Yến Thương Lam nâng dậy Lan Dung Nguyệt, tự mình hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt, hắn hôn mê trung mơ mơ hồ hồ nghe được lời nói, giờ phút này lại cảm thấy phá lệ rõ ràng. Cái gì? Lan Dung Nguyệt làm bộ một bộ không rõ nguyên do bộ dáng trở lại, nghĩ thầm, nàng chỉ nghĩ kích thích hắn cầu sinh dục vọng, không nghĩ tới hắn toàn bộ đều nghe được, không chỉ có như thế, hắn còn nhớ rõ. Dung Nguyệt đây là tính toán chơi xấu sao? Chơi xấu, như thế nào sẽ đâu? Ta đều nói chút cái gì, ta chính mình đều đã quên. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, nàng chơi xấu lại như thế nào, hiện tại ngẫm lại đêm qua cảnh tượng, những lời này, tất cả đều là lời âu yếm. Dung Nguyệt yên tâm. Ta sẽ làm ngươi một chữ không lẩu nhớ lại tới, bất quá hiện tại ăn trước bữa sáng, đợi lát nữa lạnh liền không thể ăn. Yến Thương Lam đỡ Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, thịnh hai chén cháo trắng, hầu hạ Lan Dung Nguyệt ăn cơm. Lam, thủ nghệ của ngươi thật sự càng ngày càng tốt. Nàng giỏi về làm điểm tâm, đồ ăn nói chỉ biết viết tiểu thái, cùng Yến Thương Lam so sánh với, khoảng cách tựa hồ càng lúc càng lớn. Có thể được phu nhân khích lệ là vi phu vinh hạnh. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ nói như vậy, trực tiếp sặc, khu. Khu. Yến Thương Lam cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa Lan Dung Nguyệt khỏe miệng, như vậy cảm giác thật tốt, mặc dù là ngày xưa ở Thương Minh Quốc đăng cơ vi đế, xa không bằng giờ phút này cảm giác hảo. Lớn như vậy người, ăn cơm tiểu tâm chút, về sau những lời này muốn thói quen, bằng không mỗi lần đều xem ngươi sặc đến ta sẽ đau lòng. Lan Dung Nguyệt trong lòng ngọt ngào, thói quen sao? Lời ô yếm cả đời đều sẽ không thói quen, nếu là thói quen, có lẽ chẳng khác nào hai người tình phai nhạt. Bất quá lần sau nàng nhất định học được bình tĩnh điểm. Ngày xưa Thương Minh Quốc thị huyết đế quân, hiện giờ thật đúng là đem bách luyện cương hóa thành nhiều chỉ nhu. Dung Nguyệt còn thích. Nếu là bị không khỏi đám người nghe được lời này, lại mượn bọn họ một viên lá gan, tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên nói, cái gì bách luyện cương hóa thành nhiều chỉ nhu, hắn như thế nào không biết, gần nhất Yến Thương Lam bóc lột bọn họ bản lĩnh càng ngày càng lợi hại, liền một khắc rảnh rỗi công phu đều không có. Chỉ cần là ngươi liền hảo, chỉ cần là ngươi, vô luận như thế nào đều thích. Ta cũng là, chỉ cần là Dung Nguyệt, như thế nào ta đều ái. Nàng nên nói hai người là tâm hữu linh tê sao. Phệ hồn cổ để giải, ngươi công lực muốn 3-4 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, hiện tại chỉ còn lại có 5 thành. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt đấy mắt lo lắng ánh mắt, đạm đạm cười, yên tâm, 5 thành đủ để. Ngày xưa ta dùng tam thành công lực gáp chế phệ hồn cổ, hiện giờ chỉ là tạm thời thiếu 2 thành, không quan hệ. Ân, ngươi phải cẩn thận chút. Thu săn bãi săn, so với săn giết động vật. Có hai người mới là sống điểm ngắm, một cái là Yến Thương Lam, một cái khác là Vân Hạo. Yến Thương Lam là Vân Hạo hòa bình Tây Vương địch nhân, Bắc Tể cũng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu, tình cảnh thập phần nguy hiểm, Vân Hạo bất tử, Vân Thiên Quốc đế vị liền sẽ không ra tới. Lần này thu săn, cũng coi như là danh xứng với thực. Yến Thương Lam mỗi ngày tuyệt đi đến, gật gật đầu sau, Dung Nguyệt, tiểu tâm lạc tấn. Đi vội đi. Yến Thương Lam rời đi sau, Lan Dung Nguyệt từ trong lòng lấy ra bình lưu ly trang phệ hồn cổ. Linh Mật đi vào tới nhìn Lan Dung Nguyệt trong tay phệ hồn cổ, tay run nhẹ nhẹ một chút, phệ hồn cổ là gia tộc nàng trí độc cũng là trí bảo, nhìn Lan Dung Nguyệt trong tay phệ hồn cổ, Linh Mật đấy mắt lộ ra vài phần thèm nhỏ dai chi sắc. Tiểu thư, có thể đem này phệ hồn cổ giao cho ta sao? Không được. Lan Dung Nguyệt lời lẽ chính đáng cự tuyệt, Linh Mật, ta không cho phép ngươi lấy chính mình tới dưỡng cổ, hơn nữa cổ trùng tới rồi cái này giai đoạn, tìm thuốc giải cũng không kịp. Lan Dung Nguyệt minh bạch Linh Mật tâm, ở Quỷ Môn. Linh Mật tuy quý vì bảy các chủ chi nhất, nhưng cùng mặt khác các chủ so sánh với, có vẻ kém cỏi rất nhiều, lòng mang không dám. Linh Mật không ngừng một lần muốn đem chính mình bồi dưỡng cổ người, lấy thân thể của mình tới dưỡng cổ, chỉ là Lan Dung Nguyệt vô pháp nhận đồng. Tiểu thư hẳn là biết, ta gia tộc huyết mạch đặc thù, phệ hồn cổ sẽ không muốn ta mệnh, ngược lại sẽ bảo hộ ta. Ta tự nhiên là biết, chính là ngươi mỗi tháng phải trải qua một lần cổ độc phát tác. Lan Dung Nguyệt kéo Linh Mật ngồi xuống, lẳng lặng nắm lấy Linh Mật tay, Linh Mật. Ngươi ta từ nhỏ quen biết, nếu ngươi muốn mặt khác, ta đạm nhiên sẽ không cự tuyệt, chính là phệ hồn cổ ta tuyệt không cho ngươi. Tiểu thư hẳn là biết, chỉ có tộc của ta huyết mạch mới có thể dựng dục đời sau phệ hồn cổ, nếu không trên thế giới này lại vô phệ hồn cổ, ta không thể làm gia tộc trí bảo như vậy biến mất. Linh Mật mang theo vài phần thỉnh cầu cùng bất đắc dĩ nói. Linh Mật, phệ hồn cổ dựng dục có thể dùng sinh mệnh vì đại giới trọng sinh, tin tưởng ta, đem việc này giao cho ta. Linh Mật nhìn khó có thể làm, trầm trọng gật gật đầu. Ngươi đi thay ta hỏi thăm một chút, lão quốc sư thân thể hiện tại như thế nào? Đúng vậy. Linh Mật rời đi sau, Hồng Tụ từ âm thầm đi ra. Tiểu thư, ngươi tới chính là trong cung đã xảy ra chuyện. Ta ngẫu nhiên được đến một tin tức, lão quốc sư cùng Lạc Doanh quen biết nhiều năm, hai người tựa hồ kết thành liên minh. Ta hoài nghi lúc trước quốc sư đi theo Vân Hạo là bởi vì Lạc Doanh duyên cớ, căn cứ Tây Bắc chuyển quay lại tới tin tức. Vân Hạo tựa hồ là ở Tây Bắc gặp lão quốc sư, Thiên Cơ môn có rất nhiều cao thủ lưu tại kinh thành, ta sợ này đó sẽ đối Dung gia động thủ. Việc này khả đại khả tiểu, Hồng Tụ lo lắng Dung gia an ủi, lại lo lắng truyền tin sẽ bị người phát hiện, suốt đêm tự mình tới rồi. Thiên Cơ môn người, căn cứ Hiến Thương Lam thủ pháp, Thiên Cơ môn bổn không thuộc về lão quốc sư, bất quá lão quốc sư chấp trưởng Thiên Cơ môn nhiều năm, hiện giờ cũng coi như là thực quyền nắm. Thiên Cơ môn cũng coi như là trên giang hồ một thế lực lớn. Diệt tựa hồ có chút đáng tiếc. Đúng vậy. Ngươi tới phía trước có thể thấy được quá nhan khanh. Gặp qua, tiểu thư hay là tính toán làm. Lan Dung Nguyệt phía trước mua khoảng cách tướng quân phủ chỉ có một phố chi cách hai cái sân, một cái hiện giờ là Trương Ý ở, một cái khác trên danh nghĩa còn lại là bình thường thương nhân cư trú, vì chính là giấu người thay mắt, hai cái sân chi gian thành lập một cái ngầm phủ đệ, mục đích đó là vì ứng đối bất cứ tình huống nào. Không tồi. Lan Dung Nguyệt cầm lấy trên bàn bút lông sói bút, Nhìn chính mình tay trái, Hồng Tụ lập tức tiến lên bắt đầu vì Lan Dung Nguyệt mài mực. Lan Dung Nguyệt viết xuống một phong mật tin giao cho Hồng Tụ. Người đem tin giao cho Thái Nãi Nãi, Thái Nãi Nãi sẽ an bài hảo hết thảy. Tiểu thư như thế để ý Dung ra, nay cử chỉ sợ sẽ chết không ít người. Hồng Tụ không cho rằng Lan Dung Nguyệt là một cái nhân từ người, chính là Dung ra phủ đệ không ít người là vô tội. Nếu muốn giấu đi, liền chỉ có thể tàng Dung Thái Phu Nhân, Lâm Sảo Hy cùng với Vân Giao, nếu là người quá nhiều. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác chú ý. Chết một ít đáng chết người không phải vừa lúc sao? Lan Dung Nguyệt hơi hơi thở dài một hơi, tiếp tục nói, trong chiều tranh đấu, từ trước đến nay là ngươi lừa ta gạt, đang ở Dung phủ cũng chưa chắc là lòng đang Dung ra, mượn cơ hội rửa sạch một phen không phải vừa lúc sao? Dung ra nhìn như đang ở địa vị cao, cùng Vân Hạo có một đoạn đồng cam cộng khổ, thả không tỏ vẻ như vậy liền sẽ không khiến cho người khác kiêng kỵ, mấy năm nay vì tìm tòi đến tận cùng, Dung ra xếp vào người còn thiếu sao? Vân Hạo đem đan thư thiết khoán cũng một phong mật tin giao cho Dung Thái Phu Nhân, việc này không biết vì sao sẽ để lộ tin tức, kiêng kỵ Dung ra người càng thêm nhiều. Thuộc hạ minh bạch. Đi thôi, trở về thời điểm tiểu tâm chút. Hồng Tụ lặng yên rời đi, Linh Mật nghe được tin tức sau, vội vã trở về.